Chương 2051, đến tiên môn. Tô Lâm biểu lộ có chút khó coi, dù sao mặc cho ai bị như thế một cái tiểu hài tử cho lừa gạt, cũng sẽ không giống một người không có chuyện gì mở dạng, càng đừng đề cập hắn nhưng là một vị chân tiên cảnh giới cao thủ, cái này muốn truyền đi nhưng nếu đem người răng cho cười rơi. Có điều tuy nói trong lòng khó chịu, có điều Tô Lâm ngược lại cũng không trở thành đối như thế một cái tiểu nữ hài làm cái gì, chỉ là lắc đầu nói ra, ngươi còn chưa nói, ngươi tại sao muốn bái ta làm thầy? Tiểu nữ hài đón đến, tựa như là ở trong lòng tổ chức lấy từ ngữ, muốn nửa ngày về sau chỉ biệt xuất đến mấy chữ, bởi vì ngươi lợi hại a liền là bởi vì cái này, ngươi liền muốn bái ta làm thầy. Tô Lâm cảm thấy có chút buồn cười no y tiểu nữ hài trịnh trọng sự tình gật gật đầu, có chút hưng phấn nói ra, có thể đem cái kia Nam Hải Ngạc Thần đánh bại người, ngươi khẳng định cũng là trong truyền thuyết chân tiên cảnh giới đại cao thủ sư phụ ta nói qua, chân tiên cảnh giới người cũng là trên cái thế. Giới này lợi hại nhất người có thế bái ngươi làm thầy, vậy ta cũng nhất định có thể trở thành trên thế giới lợi hại nhất người. A Tô Lâm là có chút không hiểu rõ hiện tại tiểu hài tử tâm lý đều nghĩ cái gì, cải chính, trên cái thế giới này có quá nhiều người không biết điều tình, dù là chân tiên lại chỗ nào có thể xưng là mạnh nhất. Tiểu nữ hài lắc đầu nói, ta mặc kệ, ta chính là muốn bái ngươi làm thầy, ngươi liền nói ngươi có thu hay không đi. Tô Lâm gặp qua quái sự nhiều, nhưng vẫn thật là chưa thấy qua còn có ép buộc người khác bắt chính mình làm đồ đệ, cũng may mắn ở trước mặt hắn chỉ là một cái không hiểu thế sự tiểu cô nương, nếu như đổi lại người khác, nói không chừng Tô Lâm đã sớm một bàn tay đập không còn sót lại một chút cạn, có điều cái này cũng không có nghĩa là Tô Lâm thì động thu đồ đệ ý tứ, dù là tiểu cô nương này xác thực có chỗ hơn người, sau cùng chỉ là bình tĩnh nói hai chữ, không thu. Tiểu nữ hải khuôn mặt nhỏ nhắn khí đến đỏ bừng, không nghĩ tới chính mình nói nhiều như vậy, vợ ơ y ma chỉ đổi đến hai chữ này, ánh mắt quay tích chuyển, tốt giống nghĩ đến cái gì mở dạng, lạnh hư một tiếng nói ra, hừ, không thu kéo xuống, nhưng mà ngươi không chịu đem thân phận của mình để lộ ra đến khẳng định có ngươi khó xử, nói không chừng cô nãi nãi ta tâm tình một cái không cao hứng, liền đem sự kiện này cho nói ra nhưng khó mà nói chắc được nha. Tô Lâm trong lòng cười thầm, xem ra cô bé này xác thực có tí khôn vặt, nhưng lại vô dụng đối địa phương. Lại còn dùng tới uy hiếp một chiêu này, có điều với hắn mà nói lại không có uy hiếp chút nào có thể nói. Tô Lâm chỉ là thoáng đưa tay, môn kia vờ ơ y ma chính mình mở ra. Sau đó Tô Lâm đối với cô bé này nói hai chữ, xin cứ tự nhiên. Người tiểu nữ hài tức giận lại không chỗ có thể phát, nhưng cũng biết trước mắt người này chỗ lợi hại, nên cũng không dám thật làm cái gì, chỉ có thể thở phì phì đi ra ngoài. Có điều theo nàng trước khi đi ánh mắt bên trong xem ra, giống như vẫn là không có bỏ đi trong lòng quyết định. Tô Lâm lắc đầu, tuy nói tiểu cô nương này quả thật có chút chỗ bất phàm, nhưng là hắn hiện tại là thật không có thu đồ đệ suy nghĩ, không nói đến trên lưng hắn chỗ gánh vác lấy trách nhiệm, vẹn vẹn nói cái kia trầm tư âm hiện tại hôn mê bất tỉnh, gấp chờ lấy cái kia vị chủ dược, hắn cũng không thể đem thời gian lãng phí ở chuyện như thế này. Mà Tô Lâm ngược lại cũng không trở thành sợ như thế một cái tiểu cô nương có thế có cái gì trả thù. Cho dù đúng như nàng nói tới đem thân phận của hắn cho tiết lộ ra ngoài, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Sở dĩ không chịu nói cho những người kia thân phận của mình, Tô Lâm cũng chỉ là sợ phiền phức mà thôi. Dù sao mình như thế một địa tiên cảnh giới cao thủ xuất hiện tại hắn nhóm trên thuyền, không nói đến sẽ tạo thành như thế nào hoành động, có thể thành công hay không đến Nam Cực Tiên Tông vẫn là cái vấn đề. Dù sao ai dám đem một cái rất là kỳ lạ đến địa tiên cảnh giới cao thủ đưa đến tông môn của mình bên trong đi không nghĩ nhiều nữa. Chuyện khi trước cũng chỉ là tại Tô Lâm trong lòng hơi hơi nổi lên một tia gợn sóng mà thôi. Không bao lâu liền lần nữa tiến vào loại kia không linh trạng thái bên trong, bắt đầu minh tưởng. Tu luyện không năm tháng, Tô Lâm cũng không biết mình lần này đến cùng trải qua bao lâu. Có điều mắt nhìn bên ngoài ánh sáng cũng là biết hiện tại đã là ban ngày. Cũng không có người tìm tới cửa. Điều này đại biểu tiểu cô nương kia cũng không có đem thân phận của hắn cho tiết lộ ra ngoài, chỉ là dọa người mà thôi, như thế tỉnh một phen phiền phức. Có điều cũng chính là hắn vừa mới tỉnh lại không lâu sau đó, thuyền rốt cục lại một lần đỗ xuống tới, nghe phía bên ngoài hối hả thanh âm, Tô Lâm biết mình đã đến cái kia thần bí Nam Cực Tiên Môn. Một đường đến nay tuy nhiên Tô Lâm thời khắc ở vào minh tưởng trạng thái bên trong, nhưng lại chỗ nào có thể trong lòng không có chuyện gì. Trong lòng của hắn vẫn luôn đang lo lắng lấy trầm tư âm an nguy, yên ổn đến Nam Cực Tiên Môn, Tô Lâm trong lòng cái kia hơi thở cũng rốt cục có thể hơi phun ra nửa ngụm tới. Quả không phải vậy, ngay tại thuyền dừng lại không bao lâu về sau, một nhóm người vây quanh ở bọn họ trước, chính là Nam Cực Tiên Môn đệ tử, có cái kia Hải Thanh Hải Đức trưởng lão, nhìn về phía Tô Lâm trong ánh mắt rất là lạnh nhạt, còn có đêm đó gặp qua tên kia tiểu nữ Hải Hình Nhi, lúc này cau mày, thỉnh thoảng dùng ánh mắt ngắm hai mắt Tô Lâm, trong ánh mắt giống như rất là buồn rầu, cũng không biết là đang suy nghĩ gì sự tình. Đương nhiên, còn có một người cũng không thể không chú ý, cái kia chính là Từ Sóng, hai ngày này đều trong phòng bế quan, không phải xuất nhập đi lại làm đến có chút mặt mày xám xịt, sắc mặt cũng là có chút thảm đạm, nhìn về phía Tô Lâm trong ánh mắt vẫn như cũ là tràn ngập cừu hận, dù sao hắn bây giờ tao ngộ có hơn phân nửa vẫn là muốn tính tới Tô Lâm trên đầu. Đến Tô Lâm không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ là duỗi cái lưng mệt mỏi, có chút lười biếng đối cái kia Hải Thanh cùng Hải Đức hai vị trưởng lão từ tốn nói. Nhìn thấy người này vậy mà như thế vô lễ, chung quanh Nam Cực Tiên Môn đệ tử đều có chút vẻ giận dữ, có điều hai vị trưởng lão lại là không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là liếc Tô Lâm liếc một chút về sau gật gật đầu nói, đi thôi, chúng ta dẫn ngươi đi gặp trưởng môn, định đoạt xử trí như thế nào ngươi. Tuy nhiên cái kia Hải Đức trưởng lão nói khó nghe, nhưng lại chính là Tô Lâm mục đích, cho nên cũng không có để ý dỗi cái lưng mệt mỏi về sau. Tô Lâm đem hai thanh gần tỉ lên, đứng người lên, có điều ngoài cửa người lại là không hề động ý tứ. Tô Lâm ngay từ đầu còn chưa kịp phản ứng, nhìn thấy cái kia Hải Thanh Hải Đức hai vị trưởng lão hướng về hắn hai thanh kiếm ra hiệu liếc một chút về sau. Tô Lâm bật cười lớn, cũng không do dự, trực tiếp cầm trong tay hai thanh kiếm ném về một bên đã. Hướng hắn thân thủ tên đệ tử kia trong tay. Dù sao cũng là Nam Cực Tiên Môn, lại chỗ nào có thể để hắn cong hai thanh kiếm rêu rao khắp nơi, có điều kiếm này hắn ngược lại cũng không sợ có cái gì sơ suất, chỉ cần hắn tùy tiện động một cái ý niệm trong đầu, tùy thời cũng đều có thể thu hồi lại. Mà lại cái này hai thanh kiếm đều là thần kiếm, không chiếm được hắn tán thành người, có dễ dàng như vậy lấy lên được đến a tên đệ tử kia thuận tay liền muốn tiếp nhận kiếm à, có điều lại không nghĩ. Tại tiếp nhận kiếm về sau lại có chút không thể thừa nhận cái kia hai thanh kiếm trọng lượng, cánh tay khẽ cong, vờ ơ y ma kém chút té ngã, kém chút gây ra một cái chuyện cười lớn. Chương 2052, giết cho sướng. Phế vật nhìn thấy trong môn đệ tử vờ ơ y ma ở trước mặt người ngoài náo ra như thế một chuyện cười, cái kia Hải Đức trưởng lão liếc liếc một chút tên đệ tử kia, có chút tức giận nói ra. Tên đệ tử kia đến cùng vẫn còn có chút thân thủ. Ngay từ đầu chỉ là không có chuẩn bị mà thôi, có điều lúc này vận dụng chân khí kéo trong tay hai thanh kiếm cũng là có chút cố hết sức, nghe được Hải Đức trưởng lão răn dạy không khỏi túi đầu có chút đỏ mặt, hắn cũng là có nỗi khổ không nói được, hắn thật tại nghĩ không ra vì cái gì cái này hai thanh kiếm tại trong tay người kia tựa như đồ chơi, đến trong tay hắn vờ ơ y ma nặng nề tựa như hai khối tảng đá lớn. Tô Lâm tự nhiên biết là vì cái gì. Cái này hai thanh kiếm chế tác tài liệu đều là thời gian lớn nhất vật chân quý, không nói đến cái kia thảo thế kiếm, vẹn vẹn là cái kia toái tinh thần kiếm chính là từ thiên ngoại vẫn thạch ngưng luyện mà thành, cũng chính là lúc trước hắn địa tiên đại viên mãn cảnh giới thực lực, tại tăng thêm thể chất cường hãn mới có thể huy động tự nhiên, như thế một địa tiên cảnh giới cũng chưa tới đệ tử, chỗ nào có thể nhẹ nhõm tiếp nhận cái này hai thanh kiếm trọng. Lượng. Theo những thứ này Nam Cực Tiên Môn đệ tử đi xuống thuyền, Tô Lâm rốt cục nhìn thấy trong truyền thuyết Nam Cực Tiên Môn chân dung, không nghĩ tới vờ ơ y ma thật tọa lạc tại một cái trên đảo nhỏ, cảnh sắc quả nhiên là nhân gian tiên cảnh. Phía trên tam phái Tô Lâm cũng đi không ít lội, tuy nói cái kia Côn Lôn Sơn cũng có thể được xưng là nhân gian tiên cảnh, nhưng là so sánh cái này Nam Cực Tiên Môn, vẫn là thiếu một kia ý vị a vẹn vẹn là cái kia Sơn Môn bên trên khắc họa nhất long nhất vượng liền có một loại ẩn ẩn uy áp khí thế đánh tới. Không khỏi làm người hiếu kỳ môn kia bên trong quái vật khổng lồ như thế nào khiến người ta sợ hãi thán phục quan cảnh. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là khác nhìn nhiều, cái kia sơn môn phía trên long phượng chính là ta phái tổ sư thượng cổ so sánh chân long chân phượng vẽ mà thành, tự do uy áp ở chính giữa, nhìn mù chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Một tên đệ tử ở bên cạnh nhìn thấy Tô Lâm ánh mắt, không khỏi mang theo một câu ngạo nghệ ngữ khí nói với Tô Lâm, hắn nói có chút khôi hài. Không khỏi nhắm chúng chung quanh mấy cái tên đệ tử cũng là cười vài tiếng. Tô Lâm giống như là không nghe thấy đồng dạng tiếp tục đi theo đám người này tiến lên, có cái kia Hải Thanh Hải Đức hai vị trưởng lão dẫn đường, tự nhiên là một đường thông suốt, so Tô Lâm chính mình đến có thể còn mạnh hơn nhiều. Tuy nói hắn lúc này nhìn như một bộ bị áp phạm nhân, nhưng trên thực tế sao lại không phải Tô Lâm cho bọn hắn mượn chi thủ tỉnh một phen công phu đây. Chờ đi đến sơn môn bên trong về sau, cái kia hải thanh trưởng lão liền chỉ huy mấy cái tên trưởng lão đem trên thuyền vật tư đặt ở nơi nào, ngay ngắn rõ ràng, mà cái kia đi theo mà đến thủy thủ lúc này thì là cúi đầu, tựa như cũng không dám nhìn lấy nhân gian tiên cảnh liếc một chút. Tô Lâm tò mò, chán nở dê lẽ lại cái này Nam Cực tiên môn giá đỡ làm thật như vậy đại, liền nhìn đều không cho đời này người nhìn một chút, có điều cái này không liên quan hắn, hắn thật cũng không tất yếu bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này nhiều gây ra chuyện gì đâu, dù sao hắn hôm nay tới đây thế nhưng là có chuyện nhờ mà đến. Sau đó cái kia hải thanh trưởng lão liền để chung quanh đệ tử giải tán, có điều Tô Lâm lại là chậm chạp không nhìn thấy như thế cần phải rất là vật chân quý. Tô Lâm thế nhưng là không có quên cái kia Nam Hải Ngạc Thần công kích đám người này mục đích. Theo trong miệng hắn nói, chuyến này Nam Cực tiên môn sở dĩ phái ra nhiều đệ tử như vậy, là vì một vật, vật kia có thể không tiếc để Nam Hải Ngạc Thần dạng này ra hòa động thủ, có thể thấy được chỗ chân quý. Chán ở dê lẽ lại như thế đồ vật thì tại những thủy thủ đó chuyển được trong dương Tô Lâm đương nhiên sẽ không cho rằng như vậy, như vậy vật chân quý như thế nào để bọn hắn biết được. Như vậy chắc hẳn cũng là thả ở trên người. Có điều Tô Lâm cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, vật kia cho dù tiếp qua chân quý, Tô Lâm cũng rõ ràng theo chính mình không có chút nào liên quan. Trung quanh đệ tử tựa như rốt cục giải thoát đồng dạng tán đi, có điều nhưng lưu lại ba người, một cái là vì Tô Lâm cầm kiếm tên đệ tử kia, còn có cái kia Từ Sóng, sau cùng chính là cô bé kia Hình Nhi. Từ Sóng mang tội chi thân, cùng nhau đi tới, Tô Lâm có thể lý giải. Nhưng là tiểu cô nương này cũng đi cùng là chuyện gì xảy ra đi thôi. Hải thanh trưởng lão phân phó một tiếng, theo bên người hải đức trưởng lão tiếp tục hướng hùng vị nhất kiến trúc bên trong mà đi. Tô Lâm trong lòng có chút kích động, bởi vì hắn biết mình rốt cục có thể gặp đến cái kia Nam Cực tiên môn tông chủ. Hắn có thể không có quên bạch đi ghi nữ tử phân phó, như thế đồ vật chỉ có Nam Cực tiên môn tông chủ mới có thể vì hắn chỉ rõ ràng phương hướng, huống chi trầm tư âm chỉ có hơn 10 ngày thời gian. Ở trên biển đi thuyền mấy ngày, bây giờ cũng chỉ còn lại có chừng 10 ngày, hắn không có thời gian có thể đi lêu lỏng, chỗ nào có thể không nóng nảy. Đi đến cái kia đại sảnh bên trong về sau, hải thanh trưởng lão rời đi, hẳn là bái kiến trưởng môn đi, mà để hải đức trưởng lão lưu lại trông coi Tô Lâm. Cũng không lâu lắm về sau cái kia hải thanh trưởng lão liền một lần nữa trở về, bên cạnh hắn cũng thêm một người, có điều Tô Lâm lại là rất lợi hại xác định. Người này cũng không phải là Nam Cực tiên môn tông chủ. Đây không phải Tô Lâm suy đoán, mà là bởi vì hắn không có từ trên người người này cảm nhận được cái kia tông chủ trên thân ứng có khí thế, dứt bỏ sư phụ hắn dắt Trần Cuồng Tăng không tính, hắn cũng đã gặp Thục Sơn trưởng môn, Linh Hư đạo nhân, mà lại hắn vô cùng rõ ràng có thể lên làm trưởng môn nhân một phái vật, trên thân tự nhiên có một cỗ không như người thường khí chất, mà trên thân người này làm theo không. Ngược lại Tô Lâm tại trên thân người này cảm nhận được một cỗ huyết tinh chi khí. Chết tại gia hỏa này trên tay người, cần phải số lượng cũng không ít. Hải thanh trưởng lão đi đến Tô Lâm trước mặt, từ tốn nói, trưởng môn đang bế quan, tạm thời không tiện gặp người ngoài, vị này chính là hình đường trưởng lão, từ hắn đến đối ngươi tiến hành xử trí, không có vấn đề chứ. Tô Lâm cau mày một cái, theo lý mà nói hình đường là dùng đến xử trí có tội người. Nhưng còn không có kết luận hắn có tội hay không, cái này Nam Cực tiên môn làm sao lại trực tiếp đem hình đường người cho tìm đến. Nhìn thấy bên người tên kia gọi Từ Sóng đệ tử khoe miệng cái kia bôi như có như không nụ cười, Tô Lâm biết hẳn là hắn dở trò quỷ. Mà cái kia hình đường trưởng lão lộ ra rất là không kiên nhẫn, căn bản liền Tô Lâm nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, nói thẳng, loại này lén lén lút lút muốn chui vào ta tiên môn ra hỏa, có cái gì tốt nhìn. Trực tiếp nhốt vào nhà tù sườn núi La Đửa Cờ nghe được hình đường trưởng lão lời nói, tên kia gọi Từ Sóng đệ tử nụ cười càng sâu. Tô Lâm cau mày, sự tình có chút hướng về hắn không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển A, làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn ở chỗ này theo những người này làm to chuyện A về phần nhốt vào kia cái gì nhà tù sườn núi địa phương, Tô Lâm đương nhiên sẽ không đi. Mà cái kia hải thanh trưởng lão nghe được cái này hình đường trưởng lão không trải qua cân nhờ ở cờ lời nói cũng là không khỏi cau mày một cái nói ra, cái này có phải hay không qua loa chút. Hình đường trưởng lão giơ tay lên, đánh gãy cái kia hải thanh trưởng lão muốn no ý truy hệ nở, biểu lộ có chút khó coi nói ra, ngươi mấy ngày nay không hề sân môn, tự nhiên không biết chuyện gì phát sinh, đã ra hỏa này như các ngươi nói, có thể là cái kia Nam Hải Ngạc Thần thủ hạ, tự nhiên muốn giết chi cho. Thống khoái Hải Thanh trưởng lão mày nhíu lại càng sâu, bởi vì hắn cảm thấy có chút không đúng địa phương, dù sao lúc trước hắn cũng không có đem cái kia Nam Hải Ngạc Thần sự tình cáo chi Hình Đường trưởng lão A. Chương 2053, Thiên Môn Chi Loạn. Sự tình giống như có chút vấn đề A, lúc này đừng nói là cái kia Hải Thanh trưởng lão, thì liền Tô Lâm người ngoài này đều phát giác không tầm thường ý vị. Thứ nhất chính là cái này trưởng hình trưởng lão tuy nói có chút quyền hạn, nhưng nếu như muốn tại chính mình môn phái giết người, chung quy cũng muốn theo trưởng môn báo cáo chuẩn bị một chút mới đúng. Coi như cái này Nam Hải Tiên môn trưởng môn bế quan không ra, chỉ sợ cũng không tới phiên hắn một cái trưởng hình trưởng lão đến xử lý môn phái sự vụ lớn nhỏ. Dù sao cái này đúng là vượt quyền, đây là một, hai cũng là hắn vẫn luôn cảm thấy bên người từ sóng tiểu tử này nụ cười có chút quỷ dị. Thật giống như đã sớm đoán được tình cảnh này mở dạng. Có điều nghe cái kia trưởng hình trưởng lão lời nói, Hải Thanh trưởng lão tuy nói có chút không vui, nhưng chung quy cũng không nói gì, dù sao người nào cũng sẽ không bởi vì một ngoại nhân mà đắc tội chính mình môn phái đồng sự, đổi Tô Lâm cũng sẽ không. Một tiếng bắt chuyện phía dưới, nơi cửa lập tức xuất hiện hai tên đệ tử. Kéo ra ngoài cho cá mập ăn. Trường hình trưởng lão nhìn về phía Tô Lâm trong ánh mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thật giống như từ đầu đến cuối Tô Lâm đều là một người chết. Còn bên cạnh từ cười phóng đãng ý thì là càng đậm, chỉ sợ bây giờ nếu không phải các đại trưởng lão ở bên, hắn liền sẽ cười ra tiếng, cười rất lớn tiếng loại kia. Mà trong đám người tầm thường nhất một cái tiểu bất điểm, Hình Nhi, lúc này cũng là như mày, có chút bận tâm nhìn lấy Tô Lâm, nàng dĩ nhiên không phải đang lo lắng Tô Lâm an nguy. Ngược lại là đang lo lắng người khác can nguy. Dù sao nàng thế nhưng là lớn nhất sớm biết Tô Lâm thực lực chân chính người kia. Nếu như Tô Lâm thực lực thật có mạnh như vậy, lớn như vậy trong nội đường những người này giống như thật còn chưa đủ hắn đánh nha. Không biết vì cái gì, tuy nhiên không quá nguyện ý nhìn thấy dạng này sự tình phát sinh, nhưng tuổi còn nhỏ trong nội tâm nàng nhưng lại có như vậy một cỗ chờ mong. Nàng rất muốn nhìn một chút cái này đáng giận ra hỏa đến cùng lợi hại đến mức nào. Dù sao hắn càng lợi hại, tương lai làm hắn đồ đệ chính mình, không phải cũng thì lợi hại hơn a? Có điều sự tình lại không có hướng về nàng chờ mong phương hướng phát triển. Tại hai tên đệ tử kia lúc sắp đến gần Tô Lâm thời điểm, hồi lâu không phát âm thanh Hải Đức trưởng lão lúc này lại là đột nhiên mở miệng nói ra, chờ một chút. Hai tên đệ tử dừng bước lại, Hình Đường trưởng lão cùng Hải Thanh trưởng lão đồng thời nhìn về phía Hải Đức trưởng lão, mà Tô Lâm cũng đồng dạng đem ánh mắt thả ở cái này một mặt người chết tướng. Giống như ai cũng thiếu hắn mờ ơ ý triệu không trả một dạng Hải Đức trưởng lão. Tuy nhiên Tô Lâm đối cái này Hải Đức trưởng lão đánh giá không quá cao, bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút kính nể những thứ này thế hệ trước gia hỏa, dù sao có thể ngang nhiên chịu chết người, đều đáng giá hắn đi kính nể. Liên giống với cái này Hải Đức trưởng lão, mặc kệ hắn ngày bình thường ngoại nhân bình luận như thế nào, chí ít tại thời khắc mấu chốt nhất hắn nguyện ý vì môn phái hy sinh. Thì đại biểu người này thực chất bên trong ít nhất là tốt, hắn rất muốn nghe ra hỏa này muốn nói cái gì. Nếu như vẫn không thể thuyết phục cái này trưởng hình trưởng lão lời nói, hắn chỉ sợ cũng liền không nhịn được đại khai sát giới. Không sai, tuy nói hắn chuyến này đến Nam Cực Tiên Môn là có chuyện nhờ mà đến, nhưng Tô Lâm cũng là có ngạo khí, một tên trưởng hình trưởng lão thì mở miệng ngậm miệng không hỏi thị phi muốn đem hắn cho cá mập ăn, hắn nhận không? Ta có một chuyện muốn thỉnh giáo trưởng hình sư huynh. Hải Đức trưởng lão lúc này cũng là nhíu chặt lông mày, một đôi mắt cũng là âm trầm đáng sợ, nhìn lấy trưởng hình trưởng lão nói ra. Trưởng hình trưởng lão mặt không đổi sắc, gật đầu nói, Hải Đức sư đệ thỉnh giảng. Xin hỏi trưởng hình sư huynh, chủ này đường hộ vệ đệ tử, khi nào biến thành hai người này đảm nhiệm ra ngoài ý định? Hải Đức trưởng lão hỏi ra một cái nhìn qua giống như râu ria lời nói. Có điều cái này tại bình thường là một cái giống như hảo hưu ở giữa tùy ý nói chuyện, nhưng vào lúc này Hải Thanh trưởng lão cũng là nhìn kỹ hai mắt hai tên đệ tử kia, mỹ mắt chẳng biết tại sao đúng là nhảy nhót. Mà hai tên đệ tử kia cũng là sững sờ, sau đó ánh mắt có chút phiêu hốt, tựa như ẩn giấu đi sự tình gì một dạng. Tô Lâm không biết vì cái gì loại chuyện nhỏ nhặt này đặt ở mấy người này trong mắt giống như rất trọng yếu. Nếu như hắn biết chủ này đường hộ vệ đệ tử đã vài chục năm không có đổi càng qua, có lẽ sẽ giải một chút. Trường hình trưởng lão vẫn như cũ là mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nói ra, Hải Đức sư đệ mấy ngày nay không ở bên trong môn phái khả năng không biết được, hai người kia mấy ngày trước đây cảnh giới đề bạn, đã tại môn phái phụ trách hắn chức vị. Nhìn như có chút qua loa, nhưng Hải Đức trưởng lão cũng không có truy đến cùng đi xuống, mà chính là gật gật đầu, sau đó lại là ném ra ngoài một vấn đề, còn có một chuyện, còn muốn thỉnh giáo sư huynh, không biết cái này trong môn đệ tử là sao không có ngày thường như vậy náo nhiệt, vắng ngắt, giống như thiếu không thiếu đệ tử, mà ta mấy ngày nay chưa có trở về môn phái, chẳng biết tại sao còn nhiều một ít khuôn mặt xa lạ vấn đề này càng thêm chú tâm, cái kia một mực lạnh nhạt trưởng hình. Trường lão lúc này cũng không khỏi trầm mặc một lát, sau đó nói, những chuyện này, Hải Đức sư đệ có thể đi thỉnh giáo trưởng môn sư huynh, lúc này nói với ta những thứ này, chẳng lẽ muốn cho người này trì hoãn thời gian các ngươi hai cái còn đứng ngây đó làm gì còn không nhanh đưa hắn cầm xuống trưởng hình. Trưởng lão đáp án càng thêm qua loa, càng là phảng phất có chút vội vã không nhịn nổi muốn phải nhanh một chút cầm xuống Tô Lâm, mà hai tên đệ tử kia cũng là không chần chờ nữa, tiến lên liền. Muốn kiềm chế lại Tô Lâm. Nhưng đến lúc này, Tô Lâm chỗ nào có thể không biết cái này Nam Cực Tiên Môn khả năng ra chút rất lợi hại chuyện trọng đại, ngay sau đó chỉ là bước ra một bộ liền để hai tên đệ tử kia phốc cái khoảng không, sau đó đột nhiên để khí, hướng về Sơn Môn chỗ sâu gọi lên, không biết Nam Cực Tiên Môn trưởng môn có đó không. Tô Lâm câu nói này bên trong ẩn chứa chân khí, tuy nhiên thanh âm không lớn nhưng lại ép chuyện không thôi. Hắn thậm chí có thể cam đoan cái thanh âm này có thể truyền khắp cái này Nam Cực Tiên Môn từ trên xuống dưới. Mà hắn câu nói này cũng có chút bất kính hiềm nghi, nếu như bình thường lời nói, cái kia Nam Cực Tiên Môn cho dù là đang bế quan tu hành bên trong, nghe được gần như vậy hồ tại khiêu khích lời nói cũng hầu như về nên trở về ứng một câu. Nhưng Tô Lâm lời nói vang vọng trên không trung mấy vòng, mãi cho đến dư âm triệt để tiêu tán. Lại không có bất kỳ cái gì thanh âm đi ra đáp lại Tô Lâm ha ha ha ha. Đúng lúc này, cái kia một mực đạm mạc trưởng hình trưởng lão lại là phát ra liên tiếp cười to, giống như là rốt cục kéo xuống ngụy trang mặt nạ, lộ ra chân thực tâm tình cười to. Nguyên bản còn nghĩ đến đám các ngươi hai cái là người thông minh, dù là ngu xuẩn mất khôn, chỉ cần nói phục mấy ngày cũng có thể lấy cho chúng ta sử dụng, không nghĩ tới vẫn là chờ không đến một ngày này. Đúng là bị cái này còn kiến hôi tiểu gia hỏa cho làm dối, quả thực có chút đáng tiếc. Sư đệ, người Hải Thanh trưởng lão nghe ra trưởng hình trưởng lão lời nói bên trong thâm ý, có chút không thể tin nói ra. Trưởng hình trưởng lão mất đi tiếp tục nói tiếp hứng thú, đối với phía sau phủi phủi tay nói, thôi, các ngươi cũng nghe đến, xem ra hai người này cùng chúng ta cũng không phải là người một đường, các ngươi trả ơn lại làm cái gì ra đi. Lời nói rơi xuống. Trong hành lang đột nhiên lần lượt xuất hiện mấy tên đạo bảo trung niên nhân, lại là duy chỉ có không thấy cái kia Nam Cực Tiên Môn trưởng môn. Chương 2054, lưu các ngươi toàn thây. Các ngươi đây là phản bội sư môn. Hải Thanh trưởng lão nhìn lấy trong đại sảnh đột nhiên xuất hiện cái này mấy cái trung niên nhân, mang trên mặt một tia không thể tin, có chút đau lòng nhức óc nói ra. Nhìn lấy cái kia Hải Thanh trưởng lão biểu hiện trên mặt, Tô Lâm đại khái phán đoán ra cái này đột nhiên xuất hiện ba người hẳn là Nam Cực Tiên Môn còn lại trưởng lão, tu vi đều là tại địa tiên cảnh giới hai bên, mà đường đường tiên môn tự nhiên không có khả năng chỉ có cái này mấy tên chân tiên cảnh giới cao thủ tọa chấn, như vậy hắn trưởng lão tung tích chỉ sợ liền hẳn là cùng cái kia Nam Cực Tiên Môn trưởng môn cùng nhau tung tích không rõ. Mà cái kia Hải Đức trưởng lão không có nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp nhấc lên chân khí trong cơ thể mặt không đổi sắc nói ra, làm gì cùng những người này nhiều lời, chẳng lẽ ngươi là đến hôm nay mới biết bọn họ có ý định này. Cái kia trưởng hình trưởng lão nghe đến lời này chỉ là khẽ cười nói, hai vị lời ấy là chu tâm, chúng ta tự nhiên tuyệt không phán môn trí tâm, cũng khinh thường ở lại làm loại kia sự tình. Hải Đức trưởng lão lạnh hừ một tiếng nói ra, sự thật bày ở trước mắt, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy lời nói này quá mức dối trá. A trưởng hình trưởng lão như cũ mang trên mặt ý cười nói, trưởng môn sư huynh làm người quả thật không tệ, nhưng những năm này tiên môn phát triển ngươi ta đều nhìn ở trong mắt, từ khi vị tiền bối kia rời đi về sau, có thể nói là mọi việc không thuận, bước lên ngày sau, không nói phục trước kia uy nghiêm, cho dù là liền cái kia trung nguyên khu vực phía trên ba môn vậy, mà đều xa ke mờ xa, người có khả năng lên, dòng giả hạ, đã trưởng môn sư huynh chậm chạp không muốn đem trưởng môn chi vị giao cho tay ta, vậy chúng ta đành phải dùng điểm khác thủ đoạn. Hai vị sư đệ khó no y không do điểm này bây giờ nghĩ thông còn kịp, tương lai chúng ta chung sáng tạo tiên môn ngày xưa huy hoàng, chẳng phải là thích vui vẻ nói xong lời cuối cùng. Cái này trưởng hình trưởng lão lại hướng hai người bọn họ ném ra ngoài cành ô liu, nhìn ra được vẫn là vô cùng hy vọng hai vị này tại trong tiên môn rất có uy mong trưởng lão có thể bọn họ. Không, tuyệt đối không thế, trưởng môn sư huynh đường đường địa tiên đại viên mãn cảnh giới tu vi, như thế nào lại bại vào bọn ngươi chi thủ hải thanh trưởng lão đột nhiên nghĩ tới chỗ này, tràn đầy hy vọng chất vấn. Mà hắn câu nói này làm theo cũng chỉ có thể tăng thêm cho cửa y mà thôi, thì liền một bên Tô Lâm đều nhìn rất rõ ràng, tuy nhiên hắn là một ngoại nhân, nhưng những người này có thế hội tụ đến nơi này, thì đại biểu cho truyền thuyết kia Trung Nam cực tiên môn trưởng môn hạ chẳng hẳn là sẽ không quá tốt. Quả nhiên, cái kia trưởng hình trưởng lão mang theo một mặt rêu rêu nói, trưởng môn sư huynh tu vi tuyệt đỉnh, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ, cho nên chúng ta cũng chỉ đành hướng vị tiền bối kia xin giúp đỡ. Cái gì nghe được trưởng hình trưởng lão lời nói, hải thanh trưởng lão cũng là sững sờ, sau đó giận dữ nói, các ngươi cũng dám cấu kết ngoại địch, chẳng lẽ thì không sợ áo trắng tiền bối trở về giết các ngươi? Trưởng hình trưởng lão cười lớn một tiếng nói, áo trắng tiền bối tự nhiên lợi hại rất lợi hại, nhưng cái này đã vài chục năm không có bất kỳ cái gì tung tích, nói không chừng sớm đã quy tiên, xem ra ngươi theo trưởng môn sư huynh một dạng ngây thơ, còn đem hy vọng thả ở trên người nàng. Sau đó cái kia trưởng hình trưởng lão lại là nhìn về phía hải đức trưởng lão nói, thế nào, hiện tại phản kháng cũng chỉ là vô vị mà thôi. Các ngươi đến cùng là muốn đứng ở chúng ta bên này, vẫn là trưởng môn phía bên kia? Hắn nhìn rất rõ ràng, biết cái kia đối trưởng môn một mạch trung thành tuyệt đối hải thanh trưởng lão hẳn là nói không thông, có thế khuyên động đoán chừng cũng chỉ có cái kia hải đức trưởng lão. Hắn thấy, loại này cục thế phía dưới, chỉ cần không phải não tử ngu rốt người, đều biết làm như thế nào tuyển. Có điều hải đức trưởng lão lại là lắc đầu, trên mặt vẫn như cũ là mặt không chút thay đổi nói, cấu kết ngoại địch chính là tông môn tối kỵ, vọng ngươi vẫn là trưởng hình trưởng lão, không nghĩ tới liền điểm này nguyên tắc đều đã không có. Nguyên tắc là cái gì có thể khôi phục tiên môn ngày xưa huy hoàng, bất kỳ thủ đoạn nào cũng có thể tha thứ. Trưởng hình trưởng lão lời nói giọng kiên định, đúng là không chút do dự cùn. Mà ở một bên Tô Lâm lại là không khỏi lắc đầu, nghe một trận hắn cũng coi là nghe được cái đại khái, vốn là cái kia trưởng hình trưởng lão phía trước lời nói hắn thấy cũng không có vấn đề gì. Dòng giả hạ, người có khả năng lên vốn chính là cái thế giới này vĩnh hằng quy tắc, nhưng vì mục đích không từ thủ đoạn cách làm này, đã vi phạm làm người cơ bản nhất phòng tuyến cuối cùng. Thôi, các ngươi lựa chọn ta hiểu, tiếp xuống là chuẩn bị chính mình động thủ, vẫn là chúng ta đưa các ngươi đoạn đường. Các ngươi hẳn phải biết chúng ta mấy lao già này đều không ngại làm ra tàn sát đồng môn loại chuyện này. Trường hình trưởng lão mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn về phía trong đại sảnh mấy người trong ánh mắt giống như là miêu hí lao thử. Đến giờ này khắc này, hải thanh trưởng lão cũng rốt cục tiếp nhận hiện thực na y, chỉ là cười khổ nhìn Tô Lâm một cái nói, xem ra chuyện kia cùng ngươi xác thực không có quan hệ, cũng không biết ngươi đến ta tông môn đến cùng cần làm chuyện gì, có điều vậy cũng không trọng yếu, hôm nay tính toán là chúng ta liên lụy ngươi, nếu là có thể đi lời nói, còn mời thiếu hiệp tự hành rời đi đi. Tô Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn hải thanh trưởng lão liếc một chút, không nghĩ tới đối phương vợ ơ y ma đến loại thời điểm này còn có thể nghĩ đến chính mình an nguy, thật đúng là một cái người hiền lành. Có điều Tô Lâm lại là không có tiếp hải thanh trưởng lão lời nói, mà chính là rốt cục mở miệng hỏi cái kia trưởng hình trưởng lão một câu, cũng là hắn cho tới bây giờ duy nhất nói một câu. Không biết nam cực tiên môn trưởng môn có thể còn sống, tuy nhiên không biết vì cái gì người trẻ tuổi này đến bây giờ lại còn nghĩ đến vấn đề này, nhưng ở trưởng hình trưởng lao trong mắt hắn cũng chỉ là một người chết mà thôi, hắn không ngại để một người chết chết hiểu rõ một chút, chỉ là gật đầu nói, không có lấy đến chúng ta muốn đồ vật trước đó, đương nhiên muốn để lao ra hỏa kia còn sống. Nghe đến lời này, Tô Lâm không khỏi thở phào, hắn chả thật sợ cái này nam cực tiên môn trưởng môn cứ như vậy chết, tuy nhiên hắn theo đối phương đều chưa từng gặp qua một mặt, nhưng trong ngực hắn nhưng còn có lấy muốn cho nam cực tiên môn trưởng môn tin, đây là liên quan đến trầm tư âm sinh tử đại sự, nếu như cái kia nam cực tiên môn trưởng môn chết, hắn chả thật đau đầu hơn một hồi. Sau đó hắn nói ra câu nói thứ hai. Rất tốt, đọc ở chỗ này, đợi chút nữa ta có thể cho các ngươi mỗi người lưu một cái toàn thây. Lời này rơi xuống, rất nhiều người đều đang hoài nghi mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề, không khỏi cũng là sững sờ. Chỉ có trong đại sảnh tầm thường nhất một cái tiểu gia hỏa, lúc này đầy mắt bên trong đều là chờ mong. Làm càn tại các trước mặt đại trưởng lão vợ ơ y ma cũng dám nói ra những lời này, cũng không sợ gió lớn chuẩn đầu lưỡi từ sóng lại là trước hết nhất kịp phản ứng, ẩn giấu ở đáy lòng lửa giận rốt cục bạo phát, hướng đi Tô Lâm liền muốn một bàn tay rút ra. Lam Nhi, cẩn thận! Vừa lộ diện không lâu một tên trưởng lão lúc này phát giác được sự tình có chút không đúng, mở miệng nhắc nhở, nhưng cũng đã muộn. Cái kia từ sóng không đợi đi đến Tô Lâm trước mặt, liền cảm giác được trên thân một cỗ đại lực đột nhiên đánh tới, sau đó cảm giác mình chỗ cổ có chút ướt át, một giây sau trước mặt hắn đã hoàn toàn mơ hồ. Đầu hắn như là một khối dưa hấu, trực tiếp nổ tung tới. Chương 2055, gừng càng già càng cay. Huyết dịch theo từ sóng chỗ làm trung tâm, nhất thời nước toát ra, đem đại sảnh các nơi nhiễm lên không ít đỏ tươi, tràn diện nhất thời huyết tinh vô cùng, mà phảng phất là vì phối hợp lúc này bầu không khí. Như vô sư Tô Lâm chậm rãi từ một bên sớm đã ngây ra như phông một tên đệ tử trong tay cầm lại mình bị lấy đi hai thanh kiếm, từ tốn nói, đương nhiên, nếu có không thức thời ra hỏa, liền không có loại đãi ngộ này. Phía trên một giây, có lẽ Tô Lâm lời nói tại bất luận cái gì người trong thai cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi, nhưng ở cái kia từ sóng rất là kỳ lạ thì chết đi về sau, hắn lời nói liền như là địa ngục thâm nguyên truyền ra đồng dạng khiến người ta đáng sợ. Lãng Nhi, ta Lãng Nhi ngốc trệ một lát, rốt cục tỉnh táo lại người trưởng lão kia lúc này ôm đầu, ánh mắt thường đỏ quát, sau đó tựa như cùng phát như điên hướng Tô Lâm tiến lên. Mà hắn hạ chàng cũng không có tốt hơn chỗ nào, không đợi lao ra mấy bước, một thanh đỏ thâm chi kiếm liền xuất hiện tại hắn lồng ngực ở giữa, một cỗ kiếm khí trực tiếp đem hắn bao phủ, so trước đó từ sóng còn muốn thảm hơn mấy phần, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành dòng máu. Mà làm xong đây hết thể Tô Lâm chỉ là thu kiếm, cảm khái một chút truyền thuyết này bên trong thảo thế kiếm quả nhiên danh bất hư truyền. Đương nhiên, cho dù là không có thảo thế kiếm, người trưởng lão kia điệu tiên cảnh giới tu vi trong tay hắn cũng tuyệt đối không qua một chiêu, chỉ là không có thuận tiện như vậy mà thôi. Nói thật, lấy hắn bây giờ tu vi tới nói, điệu tiên cảnh giới trong mắt hắn so chém dưa thái rau mạnh không bao nhiêu. Mà tuần tự liên tiếp giết hai người, trong mắt mọi người thậm chí đều không nhìn thấy hắn lu cờ na ho xuất thủ loại này hành động vĩ đại, rốt cục để trong đại sảnh người minh bạch hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là, cái mới nhìn qua này tuổi còn trẻ người trẻ tuổi, thật không phải là đang nói chê cười, cũng không phải là đang nói khoác lác, hắn là thật có năng lực để cho mình mấy người chỉ lưu lại toàn thây. Mà chuyện thứ hai thì là, người trẻ tuổi này thật sự là một ác ma. Là, ác ma, Tô Lâm loại này thủ đoạn giết người. Cho dù là lấy gặp qua không ít sinh tử trưởng hình trưởng lao tới nói, đều có chút không chịu nhận. Người rốt cuộc là ai? Cái kia trưởng hình trưởng lao cảm thụ được Tô Lâm trên thân cố này hư vô mở mịt chân khí ba động, không khỏi lui lại mấy bước, tựa như dạng này làm cho hắn có một ít cảm giác an toàn. Mà một bên Hải Thanh Hải Đức lúc này cũng rốt cuộc kịp phản ứng, đồng dạng không thể tin, dù sao không có người nghĩ đến, dọc theo con đường này người vô hại và vật vô hại người trẻ tuổi. Lại là như thế một cái ác ma. Vị này vị thiếu hiệp kia, xin hỏi ngươi là Hải Thanh trưởng lão có chút câu thúc đi đến Tô Lâm trước mặt nói ra, mặc dù bây giờ tình huống nhìn đối bọn hắn rất có lợi, thậm chí có khả năng vãn hồi tông môn, nhưng hắn cũng không có biểu hiện quá kích động, dù sao Tô Lâm trên thân cái kia cô ba động để hắn không khỏi có chút tim đập nhanh, ngoài miệng nói thiếu hiệp, lại là cẩm vãn bối lễ. Mà không các loại Tô Lâm đáp lại, một bên huynh nhi sớm đã tiến lên mấy bước. Đối với mình sư phụ nhỏ giọng nói mấy câu, sau đó nhìn về phía Tô Lâm trong mắt giống như đều tràn ngập ngôi sao nhỏ. Tuy nhiên vừa rồi tràng diện có chút huyết tình, nhưng hãy còn tuổi nhỏ nàng lại là không có cảm thấy không chút nào vừa, nghĩ đến chỉ có Tô Lâm cường đại, trong lòng đối bái Tô Lâm vi sư suy nghĩ càng mạnh mấy phần mà nghe xong huynh nhi giảng thuật Hải Thanh trưởng lão lại là trừng to mắt, trong lời nói lại có chút cả lâm nói ra. Ngươi lại chính là giết cái kia Nam Hải Ngạc Thần cao nhân, có thế giết Nam Hải Ngạc Thần người, tự nhiên cũng chỉ có thể là chân tiên cảnh giới cao thủ, nghĩ. Đến chính mình đoạn đường này một mực đang giam giữ lấy một tên chân tiên cảnh giới cao thủ, hắn lúc này thật có một loại sống sót sau tai nạn hờ ơ mở hư cờ. Cái kia trưởng hình trưởng lao lúc này cũng là kinh ngạc nói, Nam Hải Ngạc Thần cũng là bị ngươi giết chết không? Tuyệt đối không thế, trên đời này lại làm sao lại có còn trẻ như vậy chân tiên cảnh giới cao thủ thiếu tới dọa chúng ta. Tô Lâm liếc hắn một cái, cũng không có vội vã xuất thủ, mà chính là nói ra, nhìn ngươi một bộ không có sợ hãi. Bộ dáng, xem ra ngươi cấu kết người ngoài kia cần phải thì ở phụ cận đây đi, để hắn đi ra nói chuyện với ta. Thực Tô Lâm từ khi bước vào Nam Cực Tiên Môn một khắc này cũng cảm giác giống như có một ánh mắt đang thử thăm dò lấy chính mình, có điều khi đó hắn ẩn giấu đi thực lực, cho nên đối phương cần phải cũng nhìn không ra cái gì, mà chính mình thực lực đã bại lộ, muốn đến đối phương cũng cần phải hiện thân gặp mặt. Tựa như là vì phối hợp hắn lời nói một dạng, cười to một tiếng không biết từ chỗ nào mà đến, lại hình như là theo bốn phương tám hướng mà đến một dạng, mà một giây sau, một tên áo xanh lão đạo cũng là xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Không có người thấy rõ cái này áo xanh lão đạo là khi nào xuất hiện, giống như là bỗng dưng mà ra. Mà nhìn thấy người này, cái kia trưởng hình trưởng lão cũng giống như nhìn thấy cứu tinh, liền vội vàng tiến lên nói, lão tổ đến rất đúng lúc, còn mời lão tổ xuất thủ, đánh giết ác đồ kia. Hải thành trưởng lão ở bên suy cười một tiếng nói, không nghĩ tới lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, đường đường trưởng hình trưởng lão lại nhưng đã nhận người khác vì tổ, cái này lung tung làm thân thích bản sự thật đúng là nhất tuyệt. Trưởng hình trưởng lão không nói gì thêm, chỉ là hung dữ trừng Hải thành trưởng lão liếc một chút. Mà vừa mới xuất hiện cái kia áo xanh lão đạo cũng không để ý đến trưởng giáo, một mực đem ánh mắt đặt ở Tô Lâm trên thân, giống như muốn đem hắn từ dưới lên trên nhìn cái thông thấu, tiếp tục mở miệng nói, không biết các hạ là lão đạo tại cái này Nam Hải ngốc cũng có một chút năm tháng, vẫn chưa từng nghe nói có các hạ bực này nhân vật tồn tại. Tô Lâm chỉ là nhíu mày nói, muốn đánh thì đánh, không muốn đánh thì mau cút, nói những lời nhảm nhí này có làm được cái gì. Nghe được Tô Lâm lời nói, trong đại sảnh mọi người cơ bản đều nhanh hoa đa, dù sao bọn họ có thể cảm giác được Tô Lâm rất mạnh, nhưng cũng không có nghĩ đến tại cái này xem xét cũng là thế ngoại cao nhân lão đạo trước mặt vờ ơ y ma cũng dám cường thế như vậy. Mà cái kia áo xanh lão đạo lại là không giận, nhất miệng mỉm cười nói, lão đạo tự nhiên không nguyện ý theo một tên chân tiên cảnh giới cao thủ quyết đấu sinh tử, chỉ muốn lấy một vật, cờ ơ mở tới vật kia về sau liền tự nhiên rời đi. Tô Lâm trầm mặc một lát, sau đó hỏi, vật kia là ngươi a? Áo xanh lão đạo cũng là trầm mặc một chút, vâng, ngược lại cũng không phải, thế nhưng tiểu bối chỉ cần giao ra, đến trong tay của ta, tự nhiên cũng chính là ta đổ vật. Tô Lâm gật đầu nói, như vậy nói cách khác không phải chẳng lẽ cha mẹ ngươi không dạy qua ngươi, không phải ngươi đồ vật, ngươi còn muốn cũng chỉ là vọng tưởng a? Thực nhìn thấy cái kia Hải thành trưởng lão biểu lộ, Tô Lâm đã mơ hồ đoán được cái này áo xanh lão đạo trong miệng nói đồ vật là cái gì. Hắn không có tâm tư quản những thứ này, bởi vì hắn thấy cái này áo xanh lão đạo thật tại có thế xen vào việc của người khác, càng là lãng phí chính mình không ít quý giá thời gian, nếu như không đánh hắn một trận, thật sự là có chút không thoải mái, dù là bởi vậy có khả năng cùng một tên chân tiên cảnh giới cao thủ giao thủ. Mà cái kia áo xanh lão đạo cũng rốt cục thu hồi trên mặt cho tới nay bảo trì phong khinh vân đạm nụ cười, sắc mặt có chút tái nhợt nói, xem ra không cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ, ngươi còn thật không biết gừng càng già càng cay. Những lời này là như thế nào chính xác? Chương 2056, hành vẫn là non hương. Cái kia đạo bào lão đạo nói xong câu đó về sau liền bắt đầu lải nhải ở trong miệng lẩm bẩm thứ gì, trên tay càng là kết một cái chỉ quyết, thái độ vô cùng thành kính. Tình cảnh này có chút giống như đã từng quen biết, Tô Lâm bỗng nhiên nhớ tới trước đó là ở nơi nào thấy cảnh này. Trước đó tại cùng Thiên Âm chùa nhậm chức chủ trì đại chiến thời điểm, Linh Hư đạo nhân chính là bộ dáng này thi triển ra cái kia thỉnh thần thuật, cứ thế mà đem đã thành tiền côn luôn không biết đời thứ mấy trưởng môn một đạo linh thức cho mời xuống tới. Càng là nương tựa theo một chiêu kia đem Thiên Âm tự nhậm chức chủ trì bị thương rất nặng, Tô Lâm đến nay đối một màn kia đều ký ức vẫn còn mới mẻ, lúc này tự nhiên là hồi tưởng lại. Mà Linh Hư đạo nhân tu thiên địa đại đạo, có thể trở thành là đạo sĩ. Đạo bào này lão đạo tự nhiên cũng là đạo sĩ, cho nên Tô Lâm không khỏi hoài nghi lên lão đạo này có phải hay không cũng muốn thi triển cái kia thỉnh thần thuật. Tô Lâm có thể chưa quên Linh Hư đạo nhân thi triển xong cái kia thỉnh thần thuật về sau suy yếu bộ dáng, không khỏi nghi hoặc đạo bào này lão đạo chẳng lẽ còn không sao cả lấy liền muốn thả loại này trung cực đại chiêu giống như không có gì tất yếu đi. Có điều vô luận như thế nào, Tô Lâm cũng sẽ không đáng sợ ở đâu. Đúng lúc này, Hải thanh trưởng lão lại là kéo lại Tô Lâm cánh tay, có chút lo lắng nói ra, cái này thiếu hiệp, muốn chẳng phải đem vật kia giao cho hắn đi, không cần thiết như vậy quyết đấu sinh tử. Một bên Hình Nhi lúc này cũng không còn trước đó chờ mong bộ dáng, đồng dạng có chút lo lắng, có thế nhìn ra được bọn họ đối Tô Lâm lo lắng. Mặc dù nói Tô Lâm là chạm cái kia Nam Hải Ngạc Thần, thực lực trong mắt bọn hắn tự nhiên là cao dọa người. Nhưng đối phương là ai đây chính là Nam Hải Chi Thượng thành danh vô số năm lão quái vật, đừng nói là đặt ở hiện tại, cũng là đặt ở hắn Hải Thành trưởng lão đời ông nội, đạo bào này lão đạo cũng là ít có nhân vật. Mà Tô Lâm cho dù mạnh hơn, dưới cái nhìn của bọn họ một trận chiến này cũng là khó tránh khỏi có chút cố hết sức, cho nên mới muốn ngăn cản. Đối với cái này, Tô Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái rất lợi hại giảng đạo lý người, nhưng không có nghĩa là hắn là một cái sẽ thỏa hiệp người. Bọn họ trong miệng nói tới món đồ kia, Tô Lâm đến nay cũng không biết là cái gì, nhưng cái này không có nghĩa là hắn hướng địch nhân thỏa hiệp lý do. Trên đường đi hắn theo những người này cũng chưa nói tới giao tình có thể nói, Tô Lâm cũng không cần thiết vì bọn họ ra mặt, nhưng Tô Lâm lại là một cái rất lợi hại cảm tính người, hắn cho tới bây giờ đều cho rằng, người tốt không nên bị ức hiếp. Giữa tốt và xấu, cũng không có cái gì đánh giá giới hạn, nhưng mỗi người đều có một cây cái cân. Tại Tô Lâm trong lòng cái kia cân đòn bên trong, Hải Thanh trưởng lão có thế tại Lâm Nguy lúc còn vì hắn suy nghĩ, vậy hắn cũng là người tốt. Hải Thanh trưởng lão tựa như là nhìn ra Tô Lâm trong ánh mắt kiên trì, còn có một cô rất mạnh đại tự tin, tuy nhiên không biết hắn tự tin từ đâu mà đến, nhưng hắn vẫn như cũ là buông tay ra. Hình nhi tại sau lưng vì hắn cổ vũ ủng hộ nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng thua A. Tô Lâm duỗi ra một cái tay phất phất tay nói, yên tâm đi, nhất định phải thắng các ngươi trước cách xa một chút. Hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ đối chiến, vẹn vẹn dư âm cũng không phải là địa tiên cảnh giới có thể chống cự. Cái kia trưởng hình trưởng lão một nhóm người sớm đã thức thời lui ra đại sảnh. Chờ đến người quét sạch không sai biệt lắm về sau, cái kia đạo bảo lão đạo cũng là rốt cục nhắc tới hoàn tất, vốn là không gió, trên người hắn cái kia một thân đạo bảo lại là tự hành tung bay động, quả nhiên là tiên ý dạt dào. Tuy nói Tô Lâm tự nhận sẽ không thua, nhưng là cũng không có ngu xuẩn đến họ phạm đánh giá thấp địch nhân loại kia sai lầm cấp thấp. Dù sao mỗi một vị chân tiên cảnh giới cao thủ đều tuyệt đối không thể có thể là cái gì hàng thông thường. Tô Lâm không tiếp tục dùng cái kia thảo thế kiếm, mà chính là gỡ xuống toái tinh thần kiếm. Tuy nói cái kia thảo thế kiếm là thần khí không giả, uy lực cũng là mạnh không hợp thói thường, nhưng toái tinh thần kiếm cũng sẽ không kém đi nơi nào, mà lại toái tinh thần kiếm đã theo hắn có một đoạn thời gian, sớm đã có một loại trong cõi u minh liên hệ, dùng đến muốn thuận tay rất nhiều. Tiếp đó, lão phu liền để ngươi biết, muốn trường giang sóng sau đẻ sóng trước, thế nhưng là không dễ dàng như vậy. Đạo bảo lão đạo trường lớn một đôi tròn mục đích, giống như triển khai phép thuật này cũng rất cố hết sức. Có thể làm cho chân tiên cảnh giới cao thủ thi triển ra pháp thuật, lại sẽ có như thế nào uy lực. Nguyên bản Tô Lâm coi là lão đạo này tiếp xuống sẽ như cùng cái kia linh hư đạo nhân, biến thành một người khác, nhưng nhìn bộ dáng lại là cũng không phải là như thế. Cái kia đạo bào lao đạo hai ngón tay hướng lên trời, từng chữ nói ra hét lớn, dắt thần dẫn lôi thuật thiên lôi, lên theo hắn cái này cao y củ ổ y củ nở dê lên chữ rơi xuống, nguyên bản sáng sủa bầu trời lại là bắt đầu mây đen dày đặc, một sợi lại một sợi thiểm điện dày đặc tại mây đen phía trên. Tê lạp một tiếng, một đạo thiểm điện từ không trung mà xuống, trực tiếp đem phòng khách này nóc phòng cho bổ ra một cái đại lỗ thủng. Mà đây cũng chỉ là dư huy mà thôi. Cái kia thiên không phía trên thiểm điện chính đang từ từ tụ tập, nhìn qua tựa như là tại dựng dục một đạo huy lực mười phần lôi phạt. Trên quảng trường đám người không khỏi đều bị trên đỉnh đầu dị dạng hấp dẫn lấy, thậm chí vợ y ma trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt bên trong tràn ngập đáng sợ. Xác thực, loại trang diện này đối với người bình thường, thậm chí tu vi hơi thấp người mà nói, đều phảng phất là diệt thế chi cảnh, đừng nói trong lúc này chuẩn bị thai nghén lôi phạt. Chính là cái kia nhỏ bé thiểm điện bất luận cái gì một đạo cũng không phải bọn họ có thể chống cự. Có điều nhìn lấy lao đạo này nghẹn nửa ngày tại biệt xuất đến đại triều, Tô Lâm lại là tại nết miệng lên một vòng mỉm cười, có chút trêu tức nói ra, chỉ những thứ này lao đạo bị Tô Lâm câu nói này khí gần chết, giận dữ nói, vô chi tiểu bối, ngươi có biết cái này thiên lôi là bực nào uy lực lại còn nghĩ đến muốn nói mạnh miệng, như sau đó cái này thiên lôi hạ xuống. Ngươi có thể yên ổn không, có chuyện gì, lao đạo ta xoay người rời đi, tuyệt không làm phiền được. Tô Lâm gật gật đầu nhấc lên kiếm nhảy lên, lâm thời đối với lao đạo kia chỉ để lại một câu, ta cũng làm cho ngươi biết, hành còn được là non hương. Tô Lâm thong dong tự nhiên không phải giả ra đến, cái này thần lôi đương nhiên là có môn đạo, hắn có thể không chút do dự nói, cái này thần lôi cho dù là bất luận cái gì một tên chân tiên cảnh giới cao thủ đối mặt đều đau đầu hơn một hồi. Nhưng hắn lời nói hắn lúc này thật rất lợi hại muốn nói cho lão đạo kia, vẹn vẹn chỉ có loại trình độ này, thật không gọi được cái gì thần lôi lôi phạt. Cùng hắn đã từng trải qua cái kia cựu sắc lôi kiếp so sánh, cái này cái gọi là thần lôi nhìn qua giống như là tại nhà tròi. Tại rất nhiều người nhìn chăm chú phía dưới, Tô Lâm chỉ nhắc tới lấy một thanh kiếm, như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng hướng về trên bầu trời cái kia từng đạo trường thân cây phẩm chất lôi phạt tiến lên. Cũng chính là Tô Lâm phi thân lên không bao lâu về sau, tầng mây kia bên trong dựng dục khủng bố lôi phạt cũng là trong nháy mắt đánh xuống, mà cũng chính là Tô Lâm sắp cùng cái kia thần lôi lẫn tiếp xúc thời điểm. Trên quảng trường đám người cũng là trong cùng một lúc nghe được một cái bá đạo cùng cực thanh âm. Cút Tô Lâm cầm trong tay toái tinh thần kiếm, trực tiếp một kiếm hướng thần lôi vô tới. Kiếm khí khuấy động. Chương 2057, Diệt thần lôi. Sư phụ, hắn sẽ không chết đi. Hình nhi đứng tại hải thanh trưởng lão bên người, ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời phía trên cái kia một đạo tại khủng bố thiên uy trước mặt có vẻ hơi không có ý nghĩa Tô Lâm. Nàng biết Tô Lâm rất mạnh, nhưng là thân ở loại này thiên uy phía dưới, vô luận là ai đều sẽ không khỏi cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Cho nên nàng có chút bận tâm. Hải thanh trưởng lão lắc đầu chỉ nói là nói, đến bọn họ loại cảnh giới này cường giả, đã không phải là chúng ta có thể lý giải, ta cũng không biết vị thiếu hiệp kia pha y chẳng có thể thắng, nhưng ta hy vọng hắn có thể thắng. Sau đó bọn họ liền nghe được trên bầu trời cái kia một đạo bá đạo cùng cực thanh âm. Cút Tô Lâm sớm đã mở ra nhập ma trạng thái, cái này một thanh âm lúc này càng là ẩn chứa vô thượng ma khí. Thanh âm truyền đến trong lỗ tai chỉ cảm thấy đinh tai nhức óc, thậm chí muốn che lại cái kia tiếng sấm. Nhìn thấy cái kia một đạo dần dần bị ma khí bao phủ thân ảnh, rất nhiều người đều cùng một thời gian nghĩ đến một cái từ ngữ. Nghịch thiên mà đi. Tô Lâm đúng là tại nghịch thiên mà đi, bởi vì đạo này triệu hoán xuống tới thần lôi tuy nhiên so không chân chính thiên lôi, nhưng chung quy cũng có được một điểm thiên uy tồn tại. Nhưng là không ai có thể nghĩ ra được. Cái này đã cũng không phải là Tô Lâm lần thứ nhất nghịch thiên mà đi. Sớm tại tấn thăng chân tiên cảnh giới lúc, hắn liền trải qua một lần, hắn đối mặt qua chánh thức thiên uy, hoặc là nói là thiên phạt, đó là bất luận kẻ nào đều khó có thể tưởng tượng hình ảnh. Nhưng Tô Lâm cuối cùng vẫn là sống sót, tại thiên uy trước mặt, hắn sống sót, thành công tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, thành vì trên cái thế giới này cường đại nhất mấy người kia một trong. Mà cũng chính là từ ngày đó bắt đầu, cũng mang ý nghĩa thiên ý sớm đã vô pháp ép kềm chế được hắn, cái thế giới này quy tắc, sớm đã vô pháp đối với hắn sinh ra bất luận cái gì trói buộc. Càng không nói đến đạo này chỉ lưu giữ có mấy phần thiên uy thần lôi, Tô Lâm liền vậy chân chính thiên phạt đều từng gặp, như thế nào lại đi e ngại cái này không quan trọng một đạo thiên lôi huống chi, hắn bây giờ đã không còn là địa tiên, mà chính là chân tiên đi thôi. Tô Lâm tại bên miệng nhàn nhạt đọc một câu, hơi hợt hướng lên trước mặt đã hội tụ mà thành thần lôi một kiếm bổ tới, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng kiếm pháp, có chỉ có hắn đối ở thiên địa cảm ngộ, cùng khuấy động kiếm khí. Chẳng biết tại sao, toái tinh thần kiếm trong tay hắn vờ ơ y ma có chút hơi run, tựa như là tại nhảy cân hoan hô lấy cái gì, cũng rất giống là tại nhớ lại lấy cái gì. Tại nhớ lại lấy cái gì là bởi vì nó từ trên người Tô Lâm nhìn thấy đã từng tiên vương phong thái. A Tô Lâm đột nhiên cảm giác giờ này khắc này chính mình, coi là thật cùng cái kia vạn năm trước tiên vương có như vậy mấy cái phần tương tự. Thoái tinh thần kiếm chậm rãi rơi xuống, vô hình kiếm khí đột nhiên khuấy động mà ra, tại Tô Lâm thân ở một phương thiên địa ở giữa đã phủ đầy kiếm ý. Tô Lâm cũng không biết thoái tinh thần kiếm là có hay không đã từng nát qua một vì sao, nhưng là giờ này khắc này hắn muốn làm. Là muốn vỡ nát cái này mang có mấy phần thiên uy thần lôi. Nếu như đem lúc này Tô Lâm trong tay toái tinh thần kiếm kiếm khí ví von thành long lời nói, như vậy tiếp xúc đến con rồng này thần lôi liền giống với một đầu tiểu. Xa, không đợi hoạt động ra cái gì bằng nước, liền đã tan thành mây khói đồng dạng bị chém xuống còn có trên bầu trời cái kia đầy chơi mây đen. Theo Tô Lâm một kiếm này rơi xuống, đồng dạng tan thành mây khói, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Ánh sáng mặt trời một lần nữa rơi xuống, rơi vào Tô Lâm trên thân, toái tinh thần kiếm trên thân kiếm, tựa như dắt lên một tầng vàng, coi là thật có như vậy mấy phần thiên thần chiếm hưu hào giác. Trên quảng trường đám người nhìn có chút trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới một trận chiến này vậy mà lại dễ dàng như vậy kết thúc, nhưng tương tự, bọn họ cũng cảm nhận được Tô Lâm cường đại. Mỗi người cũng không khỏi trùng điệp nuốt ngụm nước bọt. Hình Nhi cũng là như thế, nàng đột nhiên cảm giác trước đó vì Tô Lâm làm ra bất kỳ lo lắng nào, giống như đều là dư thừa. Trên cái thế giới này, còn có thể đánh bại gia hỏa này người tồn tại a? Trong lòng mỗi người đều có dạng này nghi vấn. Lấy trưởng hình trưởng lão làm đại biểu, mấy cái tên trưởng lão toàn thân giống như mất đi chỗ có sức lực, ủ rũ co quắp ngã xuống đất, bởi vì bọn hắn biết, bọn họ hy vọng cuối cùng đã sụp đổ. Tuy nhiên cái thời khắc kia còn không có tiến đến, nhưng là bọn họ giống như đã thấy chính mình hạ tràng, được làm vua thua làm giặc, từ xưa đã là như thế. Trưởng hình trưởng lão cũng không hối hận, bởi vì hắn trước đó nói với Hải Thanh trưởng lão đều là thật. Tuy nhiên cũng có được như vậy mấy phần danh lợi tâm quay phá, nhưng là hắn đồng dạng cũng là thật nghĩ để Nam Cực Tiên Môn khôi phục ngày xưa huy hoàng. Hắn chỉ là có chút hận, hận Tô Lâm vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ở thơ y điếm na y nhảy ra, hết lần này tới lần khác muốn tại hắn đại nghiệp sắp hoàn thành thời điểm nhảy ra cấp cho hắn lớn nhất nhất kích chí mệnh trên bầu trời. Tô Lâm cũng không có dừng lại quá lâu, rất nhanh liền một lần nữa trở lại trên quảng trường, nhìn một chút cái kia đại sảnh chỗ sâu. Không khỏi khẽ mỉm cười nói, chạy ngược lại là nhanh. Lão đạo kia rõ ràng là sớm đã thấy thời cơ bất ổn, co cẳng liền đi, thật đúng là nói được thì làm được. Đương nhiên, nếu như hắn đi hơi chậm phía trên như vậy một chút lời nói, Tô Lâm cũng không thể nói được thực xe có đem lão đạo sĩ này triệt để lưu lại ý nghĩ, dù sao nhổ cỏ không trừ gốc hậu quả, hắn nhưng là đã từng tự mình trải qua. Có điều một tên chân tiên cảnh giới cao thủ một lòng muốn đi, Tô Lâm cũng xác thực không có quá dễ làm pháp năng giữ lại được đến, trừ phi hắn không để ý tiêu hao thử một lần, nói không chừng hội có một ít cơ hội. Cũng chính là vào lúc này, một thanh âm cũng là từ phương xa chậm rãi bay tới. Tiểu tử, tính ngươi lợi hại, cái này cựu oán chúng ta xem như kết xuống, về sau có là cơ hội chơi với ngươi. Chính là lão đạo thanh âm. Tuy nói thanh âm không nhỏ, có điều Tô Lâm cảm thụ một chút cái thanh âm này truyền đến phương hướng. Lại là biết lão đạo kia sớm đã bỏ chạy không biết bao nhiêu dặm, biển rộng mênh mông lại chỗ nào còn có thể lại tìm được hắn bóng dáng. Tô Lâm không để ý đến cái thanh âm kia bên trong ẩn chứa uy hiếp, hắn thấy, cái lão đạo sĩ này tuy nhiên có mấy phần bản sự, nhưng muốn nói có thế thật đối với hắn cấu thành uy hiếp, vẫn kém hơn như vậy một chút. Hải Thanh phía trên lão tiến lên một bộ, đối với Tô Lâm hơi hơi ôm quyền không người nói, thiếu hiệp đầu tiên là cứu ta các loại cùng nguy nan ở giữa. Sau lại cứu vãn tiên môn đại nạn, như thế đại ân, thật sự là khó có thể vì báo, còn mời thụ tiểu lão nhân túi đầu. Nhìn thấy bên người tiểu nữ Hải còn giống như không có tỉnh táo lại, Hải Thanh trưởng lão càng là không khỏi trừng mắt nhắc nhở một câu nói, còn không mau mau cảm tạ tiền bối đại ân. Đại đức Hinh Nhi cũng là vừa vặn mới phản ứng được, liền vội vàng hành lễ. Tô Lâm mỉm cười, chỉ là từ tốn nói, không cần đa lễ, thực lần này tới Nam Cực tiên môn. Cũng là có chuyện nhờ mà đến, sở tác sở vi cũng là phải. Tô Lâm không có cho Hải Thanh trưởng lão đặt câu hỏi cơ hội, rất nhanh hắn nụ cười trên mặt liền đã hoàn toàn biến mất, thay đổi y phục đạm mạc biểu lộ, trong ánh mắt càng là ẩn có sát ý nhìn về phía một bên có chút đổi phế trưởng hình trưởng lão mấy người, ngữ khí lạnh xuống nói, Nam Cực tiên môn trưởng môn, bị các ngươi nhốt vào địa phương nào đi. Chương 2058, Thường Thanh Đạo Nhân. Thực Tô Lâm thật đúng là muốn may mắn, bọn gia hỏa này không có quá mức phát rồi trực tiếp giết cái kia Nam Cực tiên môn trưởng môn, không phải vậy lời nói hắn chả thật không biết nên đem lá thư này cho ai. Lá thư này Tô Lâm cũng không có mở ra qua, cho nên cũng không biết phía trên đến cùng ghi chép cái gì nội dung, cũng không biết có phải hay không là chỉ có Nam Cực tiên môn trưởng môn mới có thể cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Mà cái kia trưởng hình trưởng lao mấy người, sớm đã rõ ràng chính mình sẽ có như thế nào hạ tràng, đối với cái này đã không hề ôm có bất cứ hy vọng nào, đều không cần Tô Lâm thi triển thủ đoạn gì, cũng đã triệt để đồng dạng tất cả đều lộ ra ngoài. Hải Thanh Hải Đức hai vị trưởng lão đối cho trưởng môn rơi xuống cũng là sốt ruột vô cùng, lúc này nghe được tin tức, vội vàng chỉ huy còn thừa lại số rất ít có thể tín nhiệm đệ tử cùng nhau đi tới nghị cách cứu viện. Tô Lâm cũng không có cùng một chỗ theo tới. Đến một lần hắn theo cái này Nam Cực tiên môn trưởng môn cũng không quá quen, tùy tiện đi qua khả năng không tốt lắm. Thứ hai đối phương dù sao là cao quý nhất phái trưởng môn, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là muốn chút mặt mũi. Nếu như lần thứ nhất gặp mặt liền thấy đối phương chán nản bộ dáng, Tô Lâm đều cảm thấy có chút xấu hổ. Cho nên hắn lưu lại canh chừng cái này mấy tên phán môn trưởng lão, Tuy nhiên Tô Lâm muốn giết bọn hắn tùy thời đều có thể giết, nhưng Tô Lâm lại không có làm như thế. Dù sao bọn gia hỏa này sở tác sở vi cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có, Tô Lâm xuất thủ xem như bao biện làm thầy, cho nên xử trí như thế nào, vẫn là giao cho tiếp xuống Nam Cực Tiên Môn trưởng môn đi. Trên quảng trường lúc này còn có không ít Nam Cực Tiên Môn đệ tử, có điều nhìn qua lại đều có chút mê mang, cần phải đến bây giờ còn không biết chuyện gì phát sinh. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Trưởng hình trưởng lão tuy nói một mặt thất bại, nhưng sớm đã nhận mệnh hắn lại ngược lại bằng phẳng rất lợi hại, lại một lần hỏi hướng Tô Lâm vấn đề này. Tô Lâm nhìn một chút cái này trước một khắc còn muốn đối với mình muốn đánh muốn giết trưởng hình trưởng lão, cũng không có giấu giếm, mà chính là đem chính mình tên nói ra. Không nghĩ tới, nghe được chính mình tên, gia hỏa này lại còn có chút kích động, sau đó biểu hiện trên mặt có chút tiêu tan gật đầu nói, nguyên lai ngươi chính là gần nhất tại Trung Nguyên thanh danh hiển hách Tô Lâm, khó trách, khó trách. Tô Lâm có chút kỳ quái, hắn không nghĩ tới cái này độc ở nước ngoài Nam Cực Tiên Môn, vậy mà đều có người nghe nói qua chính mình tên, chẳng lẽ mình hiện tại đã nổi danh như vậy bại trong tay ngươi phía trên, ta cũng nhận mệnh, có điều có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Trường hình trưởng lão dùng là cầu chư na y, nếu như không phải là bởi vì cái này cầu tự, Tô Lâm tự nhiên ý cũng sẽ không để ý đến hắn một chút. Nhưng dù vậy, Tô Lâm vẫn là không có nói chuyện, từ chối cho ý kiến. Trường hình trưởng lão thở dài nói, trước đó lao đạo sĩ kia gọi là Hải Ma Tử, nếu như có thể lời nói ta hy vọng ngươi có thể giết hắn. Tô Lâm có chút trêu tức nhìn lấy cái này sắp chết đến nơi ra hỏa nói, như thế mới mẻ, trước đó còn nhận người hỗ trợ. Cái này vừa quay đầu lại để cho ta giết hắn các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Trường hình trưởng lão lại là thở dài nói, ta theo cái kia Hải Ma Tử tự nhiên là tranh ăn với hổ, có điều giống hắn bực này nhân vật như thế nào lại vô duyên vô cớ liền đến ta Nam Cực Tiên Môn, muốn cũng bất quá chỉ là vật kia thôi, ta có thể cho hắn, nhưng là trưởng môn sư huynh tính tình nhưng tuyệt đối sẽ không giao ra món đồ kia, ngươi tự nhiên không thể một mực đợi ở chỗ này, chờ ngươi đi về sau. Cái kia Hải Ma Tử lại đi tìm tới cửa, Nam Cực Tiên Môn cũng chỉ có diệt môn một đường. Tô Lâm cau mày một cái, không có hoài nghi ra hỏa này nói tới tính chân thực, tục ngữ nói tốt, người sắp chết nói cũng thiện. Hắn kỳ quái là những nhân khẩu này bên trong nói đồ vật, rốt cuộc là thứ gì lại có thể để một tên chân tiên cảnh giới cao thủ đều như thế ngấp nghé. Không đợi Tô Lâm hỏi, phía trước một đoàn người chậm rãi đi tới, chính là trước kia Hải Thành trưởng lão một nhóm người. Cầm đầu lại là đổi một vị ánh mắt có chút tang thương trung nhân nhân. Nếu như đoán không sai lời nói, vị này hẳn là Nam Cực Tiên Môn trưởng môn, xem ra chuyện này đối với hắn đúng là tiến công không nhỏ. Không đợi Tô Lâm đi lên trước, cái kia Nam Cực Tiên Môn trưởng môn đã tại Hải Thanh trưởng lao chỉ dẫn nhìn xuống đến Tô Lâm, vội vàng bước nhanh đi đến Tô Lâm trước mặt, trực tiếp thì hành đại lễ. Ân nhân ở trên, tại Hạ Thường Thanh Đạo Nhân, Nam Cực Tiên Môn trưởng môn. Còn mời ân công thụ ta cúi đầu. Nói vợ ơ y ma trực tiếp liền muốn quỳ xuống. Tô Lâm chỗ nào có thể chịu đựng được lớn như thế lễ, có điều nhưng không thấy hắn có động tác gì, chỉ là chân khí chậm rãi phất qua, cái kia Thường Thanh đạo nhân uốn lượn hai đầu gối liền bị nâng đỡ. Trường môn nói quá lời, thực ta lần này tới quý phái cũng có chuyện muốn nhờ. Tô Lâm thực là giật mình, cái này Nam Cực Tiên Môn trưởng môn sẽ như thế làm dáng hắn có thể đoán được một hai. Nhưng tuyệt đối không có nghĩ đến cái này vừa thấy mặt liền muốn bái, cái này khiến hắn một cái sống ở thế kỷ 21 người chỗ nào chịu đựng được. Thường Thanh đạo nhân không có kiên trì, mà chính là mang theo cảm kích gật gật đầu, sau đó đối Tô Lâm khoát tay nói, ân nhân còn mời đi vào một lần. Nói xong, cái này Thường Thanh đạo nhân lại là thay đổi một phó biểu tình, nhìn về phía cái kia trưởng hình trưởng lão mấy cái có người nói, đem mấy người bọn họ đi đầu giam giữ. Vâng, Thường Thanh đạo nhân sau lưng, sớm đã đối mấy người kia hận đến nghiến răng mấy tên đạo nhân lĩnh mệnh, trực tiếp đem trưởng hình trưởng lão mấy người dẫn đi. Đến nguyên bản đại sảnh bên trong, tuy nói nóc phòng bị cái kia một đạo thần lôi cho bổ ra một cái lỗ thủng, nhưng mấy người rõ ràng đều không có quá mức để ý, mà Tô Lâm lại là không đợi cái kia Thường Thanh đạo nhân mở miệng, cũng đã từ trong ngực đem lá thư này lấy ra, cho đưa tới. Thường Thanh đạo nhân sững sờ, bất quá vẫn là tiếp nhận thư tín. Quan sát. Không đợi nhìn bao lâu, cái này Thường Thanh đạo nhân trên mặt liền lộ ra vạn phần vui mừng, để sách xuống tin, lúc này nhìn về phía Tô Lâm trong ánh mắt lại là thay đổi một loại cảm giác thân thiết nói, nguyên lai là áo trắng tiền bối ủy thác ân nhân mà đến, chiêu đãi không chú đáo, còn mời ân nhân tha lỗi nhiều hơn mà nghe được Thường Thanh đạo nhân lời nói, Hải Thanh trưởng lão mấy người cũng là mắt lộ ra kinh sợ. Cái gì? Áo trắng tiền bối ủy thác đến áo trắng tiền bối lại còn tại nhân thế, xem ra thật sự là trời không quên ta Nam Cực Tiên môn. Tô Lâm cũng là thế mới biết, nguyên lai tên kia Bạch Y nữ tử thì là trước kia những nhân khẩu này bên trong nói tới áo trắng tử, cái tên lên đơn giản, có điều cũng đúng là cực kỳ chuẩn xác. Cái kia một bộ áo trắng quả nhiên là tại Tô Lâm trong đầu khắc sâu ấn tượng. Thường Thanh đạo nhân lại phải bái, bị Tô Lâm vội vàng cấp ngăn lại nói, tiền bối không cần đa lễ. Thực hôm nay tới cũng chỉ là trùng hợp bắt kịp sự kiện này, còn có quan hệ trên thư đề cập sự kiện kia Tô Lâm cũng sẽ không quên hắn chuyến này đến mục đích đến cùng là cái gì, không có quá nhiều thời gian theo những người này khách khí. Thường Thanh đạo nhân gật gật đầu thở phào nói, nếu như ân nhân sớm mấy ngày qua lời nói không chừng ta còn không có biện pháp gì, nhưng hôm nay lại là quá khéo bất quá. Chương 2059, chìa khóa. Ô chỉ giáo cho Tô Lâm thiêu thiêu mi hỏi. Thường Thanh đạo nhân phủ phủ trong dâu, rốt cục làm dịu trước đó nhận chấn kinh, dần dần tìm về trước kia trưởng môn phong phạm nói, ân nhân khả năng có chỗ không biết, áo trắng tiền bối tại trên thư nâng lên Hải Tâm Sen, sớm đã không phải chúng ta hiện tại vị trí cái này vạn pháp tận thế có thể sinh ra bảo vật, đừng nói là hiện tại, cũng là đặt ở vạn năm trước đó, cái này Hải Tâm Sen cũng đều là các vị cao thủ truy đuổi mục tiêu. Nghe cái này Thường Thanh đạo nhân lời nói, Tô Lâm thoáng có điều mất nhìn, dù sao nếu quả thật theo như thế mà nói lời nói, đây chẳng phải là nói trầm tư âm không thể chữa khỏi, nhưng hắn biết, Thường Thanh đạo nhân đã như vậy có nắm chắc nói lời này, tự nhiên là có căn cứ, nói không chừng cái kia Hải Tâm Sen rơi xuống, thật chỉ có trước mắt lão nhân này mới hiểu. Gặp Tô Lâm gật đầu, Thường Thanh đạo nhân lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, có điều tuy nói thế giới hiện tại không cách nào sinh ra, nhưng ta Nam Cực Tiên Tông đúng là có vật này rơi xuống. Còn mời đạo trưởng đề điểm. Tuy nhiên Tô Lâm bây giờ tu vi đã áp đảo đối phương phía trên, có điều nên hữu lễ đếm Tô Lâm vẫn là muốn làm được, chớ nói chi là bây giờ còn có việc cầu người. Thường Thanh đạo nhân vội vàng trả lời, ân nhân không cần phải khách khí, không nói trước ngươi cùng áo trắng tiền bối quan hệ, vẹn vẹn nói ngươi trước cứu ta tông môn tại nguy nan ân tình, cũng tuyệt đối không dám có chút giấu giếm. Tô Lâm quả nhiên không có tiếp tục khách khí, yên tĩnh địa chờ nghe tiếp. Chỉ bất quá cái này Thường Thanh đạo nhân trái một miệng ân nhân, phải một miệng ân nhân nghe thật sự là không quá dễ chịu, liền đem chính mình tính danh nói ra. Tô Thiếu Hiệp đến xảo cũng chính là xảo tại cái này, không biết Thiếu Hiệp có thể từng nghe nói qua tiểu thế giới Thường Thanh đạo nhân tuy nói đổi giọng không hề mơ mì hệ NG một tiếng ân nhân, có điều lại cũng không dễ trực tiếp gọi Tô Lâm tên, liền chính mình tăng thêm Thiếu Hiệp hai chữ. Quả thực là có chút đau đầu. Có điều Tô Lâm cũng biết, bọn gia hỏa này mỗi cái sống trên trăm thậm chí mấy trăm năm, đều cũng có là phía trên thế kỷ trước người, theo không kịp thời đại biến hóa ngược lại là cũng có thể lý giải. Có điều cái này Thường Thanh đạo nhân lời nói, lại là nhắc lên Tô Lâm hứng thú, tiểu thế giới hắn đương nhiên nghe nói qua, mà lại không chỉ nghe thấy nói qua, hắn chả từng tự mình đi qua hai chuyến, mỗi một chuyến đều có thể nói là thu hoạch tương đối khá, thực lực tăng nhiều. Hắn có thể tại cái tuổi này thì đạt tới loại cảnh giới này, cũng theo cái kia hai chuyến tiểu thế giới hành trình thoát không ra quan hệ. Mà cái này Thường Thanh đạo nhân nói ra tiểu thế giới này, Tô Lâm cũng có chút minh bạch hắn nói tới Hải Tâm liền là ở đâu. Quả nhiên, Thường Thanh đạo nhân tiếp tục nói, Tô Thiếu Hiệp nghe qua thuận tiện, thực không dám giấu giếm, ta Nam Cực Tiên Tông cũng có được như thế một chỗ tiểu thế giới. Tô Lâm gật gật đầu, không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao cái này Nam Cực Tiên Tông nghe nói đã từng cũng là hoa hạ tu luyện giới nhất phương cự phách, tên tuổi thậm chí muốn so hiện nay Côn Lôn Thục Sơn còn muốn văng rội, cho nên có như thế một chỗ tiểu thế giới, ngược lại cũng sẽ không ngoài ý liệu, mà cái kia Hải Tâm Sen rơi xuống, tự nhiên cũng liền không khó đoán đã cái thế giới này đã không cách nào lại tái sinh mọc ra loại kia bảo vật, như vậy cũng chỉ có vạn năm trước tu luyện giới mới có thể còn có loại bảo bối kia, nói một cách khác. Hải Tâm Sen chính là tại cái này Nam Cực Tiên Tông tiểu thế giới bên trong quả nhiên, tiếp xuống Thường Thanh đạo nhân liền cùng Tô Lâm đại khái giảng giải một chút bọn họ Nam Cực Tiên Tông tiểu thế giới kia tình huống, càng là trực tiếp điểm tên, trong lúc này xác thực tồn. Tại Hải Tâm Sen, có điều lại vì cái gì muốn nói mình đến xảo đâu vừa mới nói dứt lời, Thường Thanh đạo nhân liền quay đầu nhìn về phía một mực ghé mắt dự thính Hải Thanh trưởng lão nói, Hải Thanh, chuyến này ngươi cùng Hải Đức vất vả, không biết món đồ kia nhưng có thu hồi. Hải Thanh trưởng lão không dám thất lễ, vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái hộp nhỏ, thở dài nói, còn nhiều hơn thua thiệt tân nhân, mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại đưa về tông môn á. Thường Thanh đạo nhân rõ ràng là nghe nói Tô Lâm chém giết cái kia Nam Hải Ngạc Thần sự tình, cũng không có hỏi, mà chính là trực tiếp tiếp nhận hộp, đưa về phía Tô Lâm. Mà nhìn thấy cái hộp này trong nháy mắt, Tô Lâm cũng là nhãn tỉnh sáng lên, bởi vì hắn đã đoán được thứ này, hẳn là cái kia Nam Hải Ngạc Thần cùng cái kia Hải Ma Tử cũng muốn cướp đồ vật. Không phải Tô Lâm thấy hơi tiền nổi máu tham, mà chính là hắn xác thực muốn biết, làm cho cái kia Hải Ma thế hệ ép một chân tiên cảnh giới cao thủ đều kéo xuống mặt xuất thủ cướp đoạt đồ vật, đến cùng là bảo bối gì. Có điều mở ra về sau, Tô Lâm lại không có cảm giác được có cái gì chân khí ba động, chỉ là một thanh bình thản không có gì lạ chìa khóa mà thôi, cũng là như thế một cái chìa khóa, vờ y ma gây nên nhiều người như vậy ngấp nghé tựa như là nhìn ra Tô Lâm kinh ngạc. Thường Thanh đạo nhân chủ động giải thích nói, thiếu hiệp khả năng có chỗ không biết, ta Nam Cực Tiên Tông tiểu thế giới có một số khác biệt, có thể là tổ sư gia đã ngờ tới ta Nam Cực Tiên Tông một ngày kia hội chán nản đến tận đây đi. Liền đem tiểu thế giới kia bắt đầu phong tỏa, luyện chế mấy cái chuôi chìa khóa, đời đời tương truyền, không có cái này chìa khóa, không cách nào đi vào tiểu thế giới kia. Nói xong, Thường Thanh đạo nhân lại là thở dài, có thể là đang cảm thán bây giờ Nam Cực Tiên Môn chán nản, thậm chí ngay cả một vị có thế chấn thủ sơn môn cao thủ đều không có. Sau đó Thường Thanh đạo nhân mới tiếp tục nói, nhưng không mấy năm trôi qua, kinh lịch mấy lần đại biến, cái này chìa khóa sớm đã nhao nhao tung tích không rõ, cũng chính là trước đó không lâu, mới vừa vặn biết được trôi này chìa khóa rơi xuống cho nên nói, thiếu hiệp đến xảo, có điều lại cũng không thể không nói, cái này chẳng lẽ chính là thượng thiên an bài thiếu hiệp đến cứu vãn ta tiên môn. Lần này đại nạn Tô Lâm không có tiếp tục đi nghe Thường Thanh đạo nhân cảm khái, chỉ là trong tay nắm thật chặt trôi này giản dị tự nhiên chìa khóa, bởi vì hắn biết, có thể hay không cứu trở về Trầm Tư Âm, liền muốn trông cậy vào trôi này chìa khóa. Mà cái này, cũng giải thích cái kia Hải Ma Tử vì sao lại kéo xuống mặt cũng muốn cờ âm ở tới thứ này, dù sao cái này có thể liên quan đến lấy Nam Cực Tiên Tông tiểu thế giới là cái gì, liền xem như nói một tòa bảo khố cũng không đủ lu cờ na ho xuất phát. Tuy nhiên trong lòng xuất ruột, có điều Tô Lâm nhưng cũng hỏi cái này Thường Thanh đạo nhân ý kiến. Dù sao tiểu thế giới này mở ra, liên quan đến lấy cũng không chỉ là một mình hắn, mà chính là liên quan đến lấy cả tòa Nam Cực Tiên Tông. Tuy nhiên Tô Lâm cũng có năng lực độc tự mở ra tiểu thế giới kia, nhưng làm như vậy cũng quá mức bá đạo, cho dù là xem ở Bạch Y Liễu nữ tử kia trên mặt mũi, Tô Lâm cũng sẽ không như thế làm. Mà lại Tô Lâm cũng tin tưởng, cái này Thường Thanh đạo nhân cũng sẽ không nghe không ra chính mình ý tứ. Quả nhiên, có thể là nhìn ra Tô Lâm cấp bách, Thường Thanh đạo nhân chỉ là trầm ngâm một lát nói ra, nguyên bản mở ra tiểu thế giới sự tình còn muốn lấy tay chuẩn bị một phen, nhưng đã thiếu hiệp như vậy vội vàng lời nói vậy liền ngày mai đi. Thường Thanh đạo nhân trực tiếp nhanh chóng quyết đoán làm ra quyết định. Nghe được xác thực thời gian, Tô Lâm rốt cục thở phào, dù sao Trầm Tư Âm thời gian, cũng không thừa bao nhiêu. Hải Thanh, đến ngay đây, lập tức theo trong tông môn chọn lựa ra mấy tên tư chất chắc tuyệt đệ tử, tiến về tiểu thế giới lịch luyện. Vâng. Chương 2060, mềm lòng. Tuy nói Nam Cực Tiên Tông vừa mới kinh lịch đại biến, nhưng chỉ cần trưởng môn cùng rất nhiều trưởng lão vẫn còn, liền có thể lần nữa khôi phục chấp hành lực, Hải Thanh trưởng lão linh mệnh, thẳng tiếp theo xử lý. Mà rốt cục xác định hành trình về sau, Thường Thanh đạo nhân cũng là cùng Tô Lâm đơn giản trò chuyện một chút Bạch Y Liễu nữ tử kia sự tình, biết được Bạch Y Liễu nữ tử kia xuất thủ, Thường Thanh đạo nhân vẫn là không cách nào bình tĩnh đi xuống, trong mắt kích động. Mà theo Thường Thanh đạo nhân trong miệng, Tô Lâm cũng được biết, nguyên lai Bạch Y Liễu nữ tử kia cũng chính là áo trắng tử, chính là Nam Cực Tiên Tông đời trước trưởng lão một trong, cũng là Nam Cực Tiên Tông đời trước còn sót lại một người. Chỉ bất quá cũng không biết vì cái gì, tại tấn thăng đến chân tiên cảnh giới không lâu sau đó, áo trắng tử liền rời tông môn mà đi, từ đó không ra mắt vụ, nguyên nhân chính là như thế mới có thể truyền ra áo trắng tử đã quy tiên tin tức. Tô Lâm suy đoán áo trắng tử rời đi, có khả năng liền là bởi vì thiên kiếp quan hệ, chân tiên cảnh giới cao thủ không được tùy ý đi lại, đây cũng là thiên đạo quy tắc, không phải vậy liền phải thừa nhận thiên phạt. liền giống với chân càn tử, không gì hơn cái này nói đến, lại một cái nghi vấn liền cũng xuất hiện. Cái kia chính là Hoa Vũ Hạc, còn có trước đó Hải Ma Tử, thậm chí là trước đó giao thủ qua cái kia hai tên chân tiên cảnh giới người nước ngoài, vì cái gì có thể không kiêng nể gì cả xuất thủ. Tô Lâm biết, mặc dù mình đã tấn thăng chân tiên cảnh giới, nhưng trên cái thế giới này sự tình, còn là có rất nhiều hắn không cách nào giải, suy nghĩ sâu xa cũng chỉ là vô dụng. Hắn chỉ biết mình chỗ lấy không có có nhận đến thiên đạo trói buộc, liền là bởi vì như hôm nay nói đã không cách nào đối với hắn sinh ra áp chế, cựu sắc lôi kiếp bị hắn nhất kiếm phá đi về sau, liền mang ý nghĩa hắn đã thoát ly thiên đạo uy áp. Lại cùng Thường Thanh đạo nhân đơn giản trò chuyện hai câu về sau, Tô Lâm liền trực tiếp rời đi, đương nhiên không hề rời đi Nam Cực Tiên Môn, tại loại này rời xa trần thế địa phương, Tô Lâm có thể lại tìm không thấy cái gì nghỉ chân địa phương. Tại Thường Thanh đạo nhân an bài xuống, Tô Lâm trực tiếp tại Nam Cực Tiên Môn ở lại, tự nhiên là tối cao lễ ngộ, dù là so với quốc tế khách sạn đều không kém chút nào. Tô Lâm lại một lần cảm nhận được cái này Nam Cực Tiên Môn nhiều năm trôi qua nội tình đương nhiên không riêng như thế, tại ở lại về sau, cái kia Thường Thanh đạo nhân còn cố ý phái người đến mịt mờ hỏi ý kiến hỏi một chút Tô Lâm có hay không phương diện kia nhu cầu. Nam Cực Tiên Tông đối cái kia song tu bạn lữ chi pháp cũng có chút nghiên cứu. Nếu như Tô Lâm có nhu cầu lời nói, cũng có thể phái hai tên đệ tử trước tới hầu hạ. Tô Lâm mặt trong nháy mắt liền đen xuống, mặc dù nói hắn đối với phương diện này sự tình cũng không mâu thuẫn, nhưng đột nhiên nghĩ đến mình bây giờ cũng là hai đứa bé cha, càng đừng đề cập trong nhà còn có một đống lớn cô nãi nãi muốn hầu hạ, sau cùng cũng chỉ có thể mịt mở cự tuyệt hay. Đáng tiếc, cũng không biết cái này Nam Cực Tiên Môn phương pháp song tu như thế nào, nếu là có thể làm tới. Ngày sau nói không chừng có thể đi trở về thử một chút. Đương nhiên, Tô Lâm cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không dám có quá nhiều yêu cầu xa vời, đuổi đi. Tên đệ tử kia về sau liền trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường, tiến vào minh tưởng bên trong. Hắn bây giờ tu vi cũng không phải uống nước trắng uống đến, mà chính là một chút xíu tích lũy mà đến, nơi nào sẽ lãng phí mảy may thời gian, chỉ cần dỗi danh liền sẽ minh nghĩ một lát. Tu luyện không năm tháng. Sắc trời cũng tại bất chi bất giác đêm đen tới. Tô Lâm ngồi xếp bằng trên giường như là nhập định lao tăng, hô hấp trầm ổn, không khí chung quanh lại cũng tại theo hắn hô hấp ở giữa dần dần biến hóa. Đông đông đông. Cửa phòng đột nhiên bị người gõ vang, Tô Lâm trong nháy mắt mở hai mắt ra, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, cái này hơn nửa đêm người nào còn hội tìm đến mình. Không phải đã thông báo, không có chuyện trọng yếu. Tốt nhất đừng quấy rầy chính mình a. Tô Lâm cảm thấy cái kia Thường Thanh đạo nhân hẳn là sẽ không như thế không lên nói mới đúng. Mà không đợi Tô Lâm mở miệng, môn kia bên ngoài chi người đã không xin phép mà vào, một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn tiểu gia hỏa từ bên trong cửa lấm la lấm lét đẩy cửa vào, đợi thấy rõ ràng người tới về sau, Tô Lâm lại không khỏi là trở nên đau đầu. Tiến đến tự nhiên là Hải Thanh trưởng lão đệ tử Đắc Ý, Hình Nhi. Ta không phải nói ta không thu đồ đệ đệ a. Ngươi tại sao lại đến? Tô Lâm đối cái này không thể đánh không thể mắng tiểu gia hỏa quả thực là có chút đau đầu. Nếu như nàng tuổi tác lại lớn điểm lời nói, Tô Lâm ngược lại cũng không trở thành đau đầu như vậy. Hắc hắc, không có việc gì, thì tới nhìn ngươi một chút. Hình Nhi cười hì hì nói ra, có điều tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tô Lâm lại rất rõ ràng nàng đến cùng có ý đồ gì. Có điều Tô Lâm cũng không chỉ ra, trực tiếp nhắm mắt lại, mắt không thấy tâm không phiền. Thời gian dần dần đi qua, nguyên bản Tô Lâm cho là nàng hội thức thời chính mình rời đi, nhưng lại một mực cảm giác mình bên cạnh có như vậy một ánh mắt nhìn chăm chú. Được, đừng nhìn thật sự là sợ ngươi. Nếu như để người ta biết, Tô Lâm vợ y ma cũng sẽ có đối người nào đó cảm giác đến đau đầu thời điểm, tuyệt đối sẽ kinh ngạc vô cùng, dù sao Tô Lâm mới một mực là cái kia để cho người khác đau đầu người. Ta có thể cái gì cũng không làm. Hình Nhi buông buông đồng hồ bày ra vô tội. Tô Lâm lại là trở nên đau đầu, nếu như không phải là bởi vì nàng chỉ là một cái tiểu nữ hài lời nói, Tô Lâm đã sớm đem nàng ném đến trên biển, chỗ nào còn sẽ như thế đau đầu. Đến cùng có biện pháp nào có thể làm cho nàng hết hy vọng đâu. Tô Lâm không khỏi suy nghĩ sâu xa lên. Hình Nhi thì là ở một bên chớp lấy một đôi mắt to nhìn lấy Tô Lâm, cũng không nói chuyện, nhưng bộ dáng nhìn lại là mười phần đáng thương. Khiến người ta không khỏi mềm lòng. An rồi một lần thua thiệt Tô Lâm đương nhiên sẽ không lần nữa mắc lửa, chỉ làm như không nhìn thấy. Mà cũng chính là lúc này, Tô Lâm đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến một cái tuyệt hảo chủ ý, từ trong ngực móc ra một quyển sách trực tiếp ném về phía nàng. Tô Lâm ra vẻ uy nghiêm nói, đã ngươi kiên trì như vậy, vậy liền như vậy đi, bản này đâu, là ta trước kia tu luyện một bộ công pháp, nếu như tại trước ngày mai, ngươi có thể tu luyện tới nhất trọng, ta thì thu ngươi làm đồ đệ thế nào. Hình nhi ánh mắt lập tức tỏa ánh sáng, trên mặt vui vẻ, vội vàng tiếp nhận thư tịch, say sưa ngon lành. Lật xem, như nhặt được trí bảo. Dù sao Tô Lâm ở trong mắt nàng thế nhưng là lợi hại đến không được đại cao thủ, loại người này tu luyện qua công pháp, bình thường người người nào có cơ hội nhìn thấy. Có điều Tô Lâm khỏe miệng lại là có một vệt nụ cười hiện hiện, quen thuộc người khác khẳng định sẽ lạnh run, bởi vì mỗi khi Tô Lâm cái nụ cười này xuất hiện thời điểm, liền cho rằng lấy là hắn gian kế đạt được thời điểm. Hắn đương nhiên chỉ là lừa gạt tiểu gia hỏa này, đây là hắn từng tu luyện qua công pháp không giả, nhưng cũng không phải người nào đều có thể tu luyện thành công, bởi vì bản này chính là tu thể kim cương bất hoại chi thân, muốn một đêm lĩnh hội, nói nghe thì dễ cho nên nói, cái này khảo nghiệm có thể không phải người nào đều có thể thông qua, chí ít tiểu nữ hài này không thể. Bất quá hắn cũng sẽ không giải thích, liền để tiểu gia hỏa này chính mình biết khó mà lui đi. Một chiếc nến đèn lúc sáng lúc tối, Tô Lâm nhìn về phía tiểu gia hỏa kiên nhẫn quan sát công pháp bên mặt, lại là đột nhiên cảm giác tiểu gia hỏa này, theo đã từng một mực muốn trở nên càng thêm cường đại chính mình, có điểm tương tự như vậy. Hắn đột nhiên có chút mềm lòng. Chương 2061, Thu Đồ Đệ. Một đêm bình tĩnh mà qua, tên là Hinh Nhi tiểu nữ hải, khi lấy được cái kia bản công pháp về sau liền một mực nghiên cứu, thỉnh thoảng gấp nhíu mày, thỉnh thoảng mừng rỡ, có điều càng nhiều lại là một mực địa kiên trì. Những thứ này Tô Lâm đều nhìn ở trong mắt, có điều nhưng vẫn không có mở miệng đề điểm, thực hắn cũng rất tò mò, tiểu gia hỏa này đến cùng có thể hay không đối bộ này kim cương bất hoại chi thân có chỗ lĩnh hội. Bởi vì hắn ngay từ đầu ném ra ngoài cái kia bản công pháp, chỉ là đơn thuần muốn để tiểu gia hỏa này biết khó mà lui, dù sao một cái thập tuổi khoảng chừng tiểu cô nương, lại có thể kiên trì bao lâu dựa theo nguyên bản Tô Lâm tính ra, đợi nàng vấp phải trắc trở mấy lần. Tự nhiên là hội biết khó mà lui, sẽ không lại đến dây dưa chính mình, nhưng này thời gian một chút xíu trôi qua, lại một chút cũng không gặp nàng có chút thoái ý, ngược lại là càng mở càng mạnh hơn, vô cùng có như vậy một cô lúc. Trước chính mình kiên trì, cho nên Tô Lâm tâm cảnh cũng thời gian dần qua có biến hóa. Nhìn đến thế nào, có không có thu hoạch gì. Sắc trời rốt cục sáng rõ, Tô Lâm duỗi người một cái. Ngáp một cái có vẻ hơi lười biếng đối bên người ngốc một đêm Hinh Nhi nói ra. Hinh Nhi chính nhìn nhập thần, đột nhiên nghe được Tô Lâm thanh âm mới đột nhiên bừng tỉnh, nhìn ngoài cửa sổ đã thật cao dâng lên mặt trời, lông mày trong mắt đều là ảo não. Bởi vì nàng cũng không thể tu luyện thành công, mặc dù nói nhìn một đêm, đối thể tu có nhất định giải, cũng có nhất định thu hoạch, nhưng lại nửa điểm đầu mối đều không có. Hinh Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn lắc đầu, có điều rất nhanh liền nói. Ngươi lại cho ta một đêm phía trên thời gian, ta khẳng định sẽ thành công nhìn lấy nàng quật cường bộ dáng. Tô Lâm lại là đột nhiên cười ra tiếng, theo trong tay nàng lấy đi cái kia bản công pháp, cười nói, căn bản cũng không có cái gì để nhất trọng, giống như ngươi làm nhìn lấy, đời này cũng không có khả năng tu luyện thành công. Nghe đến lời này, Hinh Nhi đột nhiên trừng lớn hai mắt, có chút ủy khuất nói, ngươi đùa bỡn ta nghe được trong lời nói tức giận. Tô Lâm lại là cười cười. Không có tiếp tục giải thích một chút, mà chính là thu liễm nụ cười, mang theo nghiêm túc nói ra, nói một chút đi, ngươi tại sao phải bái ta làm thầy, đừng nói đơn thuần chỉ là vì mạnh lên, giống ngươi như thế một cái tiểu gia hỏa, coi như trở nên cường đại thì có ích lợi gì, chẳng lẽ là vì đi đoạt tiểu đồng bọn mức quả. A Hinh Nhi lạnh hừ một tiếng, rõ ràng còn tại mọc lên vừa mới khí, có điều trầm mặc một hồi về sau mới rốt cục nói ra, ngươi biết cái gì. Tô Lâm sững sờ, bởi vì hắn không nghĩ tới, loại này lao khí hoành thu ngữ khí, lại có thể từ nơi này à một cái tiểu gia hỏa miệng bên trong nói ra. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là, Tô Lâm nghe ra lời nói bên trong loại kia thật sâu bi thương, cũng bất đắc dĩ cảm giác. Hinh Nhi lời nói tiếp tục truyền tới, thực ta muốn phải trở nên mạnh hơn, chỉ là vì không nhận người ta khi dễ mà thôi, bởi vì ta biết, muốn không nhận khi dễ. Cũng chỉ có thể trở nên càng mạnh. Tô Lâm trầm mặc. Hinh Nhi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, tựa như là đang nhớ lại cái gì. 7 tuổi năm đó, ta phụ mẫu liền bị người xấu hại chết, nếu như không phải là bởi vì tiên môn các sư huynh sư tỷ vừa mới đi ngang qua nơi đó, chắc hẳn ta cũng không sống nổi đi. Hình nhi ngữ khí bình thản, thật giống như đang giảng lấy một kiện không có quan hệ gì với nàng sự tình, có điều Tô Lâm lại là có thể cảm nhận được nàng ẩn giấu ở đáy lòng một màn kia bị thương. Không biết vì cái gì, Tô Lâm trong lòng cũng là giống như bị kim châm một chút, bởi vì hắn nghĩ đến chính mình đã từng. Đã từng hắn, chính là gánh vác lấy dạng này cựu hận, mới từng bước một đi cho tới hôm nay. Cho nên ngươi là vì báo thù, cho nên mới muốn bái ta làm thầy. Tô Lâm trong lời nói lại không cao ý gì trêu chọc, có chỉ là nghiêm túc, bởi vì hắn cảm thấy mình trước đó làm, có thể có chút quá phận. Đưa lưng về phía Tô Lâm hình nhân lắc lắc đầu nói, báo thù thì có ích lợi gì đâu, bọn họ cũng không sống được, huống chi, những người xấu kia sớm cũng không biết trốn đến nơi đâu đi, ta lại đi nơi nào báo. Nói xong câu đó, hình nhi rốt cục xoay đầu lại, Tô Lâm cũng là thấy được nàng khỏe miệng một màn kia cười khổ. Tựa như ta vừa mới nói cho ngươi một dạng, ta muốn trở nên mạnh hơn, chỉ là vì không nhận người ta khi dễ mà thôi. Tô Lâm trầm mặc thật lâu, tựa như là đang suy nghĩ gì, có điều trầm mặc sau đó, hắn rốt cục gật đầu nói, nếu như là như thế tới nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra cũng không để ý thu một cái đồ đệ. Nghe được Tô Lâm lời nói, hình nhi nhếch môi giác cười nói, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ thu ta làm đồ đệ đi. Nhìn thấy hình nhi trên mặt, giống như vừa mới sự tình gì đều chưa từng xảy ra nụ cười, Tô Lâm mặt trong nháy mắt thì đêm đen tới. Vừa mới những sự tình kia, sẽ không phải là ngươi biên a? Hình nhi tiếp tục cười nói, ngươi đoán xem nhìn a, dù sao ngươi đã đáp ứng thu ta làm đồ đệ, ngươi như thế một cái đại cao thủ cũng không thể đổi ý. Nói, hình nhi cũng đã một ly trà đưa lên, hướng về Tô Lâm ra dáng cười nói, sư phụ ở trên. Thủ đồ nhi túi đầu, Tô Lâm không có cự tuyệt, tiếp nhận nước trà thở dài lắc lắc đầu nói, coi như ta phục ngươi, tốt à, con người của ta ưu điểm không nhiều, nói được thì làm được xem như một cái, có điều. Chuyện này quang ta gật đầu vô dụng, còn được sư phụ của ngươi đồng ý. Hình nhi khả năng sớm thì nghĩ đến điểm này, gật gật đầu như cũ che đậy dấu không được trên mặt hưng phấn nói, Hải Thanh sư phụ nhất định sẽ đồng ý sự tình quả thật theo hình nhi nói tới một dạng. Đang nghe Tô Lâm muốn thu nàng làm chỉ thời điểm, Hải Thanh trưởng lao thậm chí so hình nhi còn cao hứng hơn, trực tiếp một miệng thì đáp ứng. Dù sao có thế theo một vị chân tiên cảnh giới cao thủ bên người tu hành, cũng không phải mỗi người đều có thể có phúc phân. Chớ đừng nói chi là Tô Lâm thực lực thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, tại chân tiên cảnh giới bên trong cũng coi là người nổi bật. Mà theo Hải Thanh trưởng lao trong miệng, Tô Lâm cũng là biết được tiểu gia hỏa trước đó nói với hắn những chuyện kia. Nguyên lai đều là thật, thậm chí so cái này còn muốn thảm. Bởi vì những người kia hại chết không riêng gì cha mẹ của nàng, mà chính là nàng toàn bộ thôn làng, Hải Thanh trưởng lão cũng là theo thi thể trong đống đem nàng cho kiếm đi ra. Nghe được chuyện này, Tô Lâm rốt cục không hề hối hận thu nàng làm chỉ ý nghĩ, dù sao tiểu gia hỏa này thân thế thật tại có chút đáng thương, ai có thể nghĩ ra được nàng ngày bình thường ngây thơ nụ cười phía dưới lại còn bao giờ cũng ẩn giấu đi như vậy bi thương. Triệu Hinh Nhi, tới. Tô Lâm đối với mình vừa mới nhận lấy tên đồ đệ này vây tay, lại theo Hải Thanh trưởng lão giao lưu trước đó, Tô Lâm đã sớm đem nàng cho đuổi tới một bên đi. Triệu Hinh Nhi lanh lợi chạy tới, Tô Lâm nói với Hải Thanh trưởng lão, có một việc không biết có thể hay không xin nhờ Hải Thanh trưởng lão. Hải Thanh trưởng lão thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng khoát tay nói, ân công chớ nói chi loại những lời này chết sát lão phu, có chuyện gì? Chính là núi đao biển lửa cũng sẽ không tiếc. Tô Lâm cười một chút nói, không nghiêm trọng như vậy, chỉ là muốn hỏi một chút, tiếp xuống tiểu thế giới kia hành trình trên danh sách, có hay không tiểu gia hỏa này. Chương 2062, đến cửa vào. Nghe được Tô Lâm lời nói, Hải Thanh trưởng lão cũng là sững sờ, nhưng chợt thì kịp phản ứng Tô Lâm ý tứ, cau mày một cái, trầm ngâm chốc lát nói, cái này hình nhi cùng cấp còn nhỏ, tuy nói những năm này có chút năng lực tự vệ, nhưng muốn nói tiến vào loại kia hiểm địa, thật sự là quá mức mạo hiểm. Ân công ý là trước đó nghe được Tô Lâm lời nói, hình nhi cũng là trừng to mắt, có chút chờ mong nhìn lấy Tô Lâm. Tuy nói nàng đã sớm biết tiểu thế giới là địa phương nào, nhưng nàng cũng không có chờ. Mong qua chính mình cũng có thể tiến vào. Phải biết, tiến đến đó đều là tiên môn bên trong nhất đẳng thiên tài. Về phần nàng lời nói, không nói trước tư chất như thế nào. Bây giờ mới tu luyện có điều 2 năm nàng lại thế nào hơn được trong tông môn sư huynh sư tỷ. Tuy nói cùng cấp không lớn, nhưng điểm ấy tự mình hiểu lấy nàng vẫn là có. Nhưng theo mới quen cái này tiện nghi sư phụ miệng bên trong nghe ra điểm manh mối, lập tức liền mong đợi. Tô Lâm chỉ là cười nói, nếu như có thể lời nói, liền để cho nàng theo ta cùng một chỗ tiến đi mở rộng tầm mắt, ở bên cạnh ta, vẫn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Câu nói này Tô Lâm cũng không phải là thổi, trước đó một lần Côn Lôn phái tiểu thế giới chuyến đi, tuy nói hung hiểm, kém chút đem mệnh đều bàn giao tới đó, nhưng dù sao đến một lần Côn Lôn phái tiểu thế giới là thượng cổ cường giả chiến trường, liền không gian đều có chỗ vỡ vụn, có thể nói là trên thế giới này hung hiểm nhất mấy nơi một trong. Tô Lâm cảm thấy cái này Nam Cực Tiên Tông tiểu thế giới cần phải còn không đến mức đến như vậy ruộng đất mới đúng. Thứ hai, trước đó chính mình thực lực chỉ có địa tiên đại viên mãn cảnh giới mà thôi, bây giờ tấn thăng đến chân tiên cảnh giới về sau, Tô Lâm cảm thấy cho dù là lại vào Côn Lôn phái tiểu thế giới kia, cũng sẽ không quá mức chật vật. Chớ đừng nói chi là, bây giờ hắn đã nắm giữ một chút không gian pháp tắc chi lực ra lông, coi như tại tiểu thế giới kia bên trong gặp được nguy hiểm gì, cũng có thể trực tiếp vận dụng không gian pháp tắc chi lực trực tiếp từ nơi đó thoát đi. Cho nên hắn mới nghĩ đến đem cái này mới vừa quen tiểu đồ đệ cho cùng một chỗ mang vào học hỏi kinh nghiệm. Tô Lâm luôn luôn không phải một cái qua loa người, đã thu đồ đệ hắn thấy thì phải nghiêm túc địa chỉ đạo, không vì cái gì khác, chỉ là một cái an tâm mà thôi. Nhưng một đường vượt mọi trông gai hắn vô cùng rõ ràng, nhà ấm bên trong Đông Hoa mãi mãi cũng được không đại khí hậu gì, muốn chân chính trở nên cường đại, chỉ có đi qua gió táp mưa xa mới có thể. Mà bây giờ, cái này Nam Cực Tiên Tông tiểu thế giới, vừa vặn chính là có thể để tiểu gia hỏa này học hỏi kinh nghiệm địa phương. Có lẽ tại người ta nghe tới, để một cái thập tuổi khoảng chừng tiểu hài tử đi cái kia cực kỳ nguy hiểm tiểu thế giới lịch luyện, thật sự là có chút khó tin sự tình. Nhưng Tô Lâm bây giờ lại là có thể có dạng này tự tin, không khác, chính là bởi vì hắn đã là một vị chân tiên cảnh giới cường giả. Trên thế giới này không có quá nhiều địa phương có thể đối một vị chân tiên cảnh giới cao thủ cấu thành uy hiếp. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, Hình Nhi nhảy cỡn lên nói, A sư phụ tốt nhất bây giờ nàng, chỉ có đối tiểu thế giới kia chờ mong, hoàn toàn không có cân nhờ ảo cờ ở nơi đó gặp được thứ gì. Nếu như nàng có thể biết được Tô Lâm ý nghĩ lời nói, đoán chừng liền sẽ không cái này biểu hiện như vậy. Tô Lâm cũng có chút ngoài ý muốn, tiểu gia hỏa này vì sao lại cao hứng như vậy. Nghĩ đến nàng khả năng đoán sai chính mình ý tứ, coi là sư đến đó du ngoạn, Tô Lâm cũng là không có nhiều lời. Hải Thanh trưởng lão tự nhiên đồng ý Tô Lâm yêu cầu, hoặc là hắn thấy, vô luận là lấy Tô Lâm thực lực lại hoặc là hắn đối tông môn ân tình, chỉ cần Tô Lâm nếu không phải Nam Cực Tiên môn trưởng môn chi vị, hắn đều có thể thỏa mãn. Mà cái này, cũng chính là Nam Cực Tiên môn trưởng môn bàn giao cho hắn lời nói. Nghĩ đến trưởng môn đối với mình ký thác, Hải Thanh trưởng lão có chút không biết nên làm sao đem những lời kia nói ra. Để người trẻ tuổi này Nam Cực Tiên môn, có thể sao Hải Thanh trưởng lão nhìn một chút Tô Lâm trước khi rời đi bên mặt, vẫn là đem những lời kia cho nhịn xuống đi. Hắn có chút tức giận trưởng môn giao cho mình nhiệm vụ này, để một vị chân tiên cảnh giới cao thủ tông môn trừ phi đem trưởng môn chi vị để cho người ta, cũng phải xem người ta đối vị trí này có không có hứng thú gì có điều tuy nói như thế. Cái này Hải Thanh trưởng lão vẫn là đối Hình Nhi có thể quỳ gối Tô Lâm môn hạ cảm thấy cao hứng. Nghĩ đến tiểu gia hỏa này về sau liền có thể không hề đến tra tấn chính mình, Hải Thanh trưởng lão cũng là không khỏi cảm thấy mừng rỡ đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là, Tô Lâm vô luận là nhân phẩm hay là tu vi, hắn thấy đều là nhất đẳng mạnh, Hình Nhi có thể quỳ gối Tô Lâm môn hạ, đúng là phúc phận. Vừa mới trở về không lâu Tô Lâm hai người rất nhanh liền tiếp vào Hải Thanh trưởng lão phái người truyền đến lời nói, nguyên lai là tiểu thế giới kia cửa vào đã chuẩn bị thỏa đáng. Tô Lâm mở hai mắt ra, nói một tiếng bên người Triệu Hình Nhi, đến cùng vẫn là một thiếu nữ mà thôi, một đêm không ngủ xem ra là đã buồn ngủ, vừa trở về không lâu thời điểm liền đã treo lên ngủ gần. Tô Lâm tuy nhiên chuẩn bị cho tiểu gia hỏa này định chế một bộ địa ngục cấp kế hoạch huấn luyện, bất quá hắn còn không đến mức như vậy vô nhân đạo để như thế một cái tiểu gia hỏa cảm giác đều ngủ không ngon. Hai người rất nhanh liền tại tên đệ tử kia dẫn dắt xuống tới đến một chỗ bãi biển, Tô Lâm cảm giác chi bên trong lập tức cảm nhận được trên bờ biển một như vậy một chỗ vô cùng đặc biệt không gian ba động. Như quả không ngoài sở liệu lời nói, nơi đó hẳn là Nam Cực Tiên môn tiểu thế giới cửa vào, lúc này Tô Lâm đột nhiên nghĩ đến, nếu như không dùng cái kia chìa khóa lời nói, bằng vào chính mình đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ, pha y chăng có thế rất mạnh mẽ mở ra nhỏ như vậy thế giới đâu loại ý nghĩ này rất nhanh liền bị phủ quyết, tuy nhiên nắm giữ lấy không gian pháp tắc chi lực, nhưng lĩnh ngộ cũng chỉ là gia lông, muốn làm thành loại chuyện này, chí ít đối không gian pháp tắc chi lực lĩnh ngộ, còn cần cao hơn một tầng bậc thang mới được. Huống chi, đã có chìa khóa, lại làm gì dùng loại kia phí sức phương thức đây? Trên bờ biển đã tụ tập không ít đệ tử, mà Nam Cực Tiên môn trưởng môn Thường Thanh đạo nhân, cùng Hải Thanh Hải Đức hai vị trưởng lão càng là đã đợi chờ ở chỗ này. Nhìn thấy Tô Lâm đến, Thường Thanh đạo nhân vội vàng đuổi đi lên, khách khí với Tô Lâm nói, tiểu thế giới cửa vào đã mở ra, tùy thời có thể tiến vào, thiếu hiệp còn có hay không cái gì cần chuẩn bị Tô Lâm thế mới biết, nguyên lai những người này đều là ở chỗ này chờ chính mình, chỗ nào còn không biết xấu hổ lãng phí nữa bọn họ thời gian, trực tiếp khoát tay một cái nói, không cần. Mà nghe được hai người đối thoại, cái kia mấy cái tên đệ tử cũng là nghị luận ở Mỹ A, người kia là ai làm sao cho tới bây giờ không có ở tông môn gặp qua ta cũng chưa từng thấy qua, có điều còn trẻ như vậy, liền có thể để trưởng môn như thế lễ đãi, chắc hẳn cũng là bối cảnh sâu đậm dày ra hỏa, khó mà nói cũng là cái nào cái tông môn đại đệ tử loại hình. Thôi đi, nguyên lai là cái cá nhân liên quan, chúng ta tông môn phí sức mở ra tiểu thế giới cửa vào. Hắn dựa vào cái gì nói đoạt đi một cái danh ngạch thì đoạt đi một cái danh ngạch mà nghe những đệ tử này tiếng nghị luận, Thường Thanh đạo nhân mặt cũng là dần dần đen xuống. Chương 2063, lại vào tiểu thế giới. Hôm qua Tô Lâm náo ra đến động tĩnh mặc dù lớn, nhưng cũng không phải người nào đều có thể tận mắt nhìn đến Tô Lâm chính thức khuôn mặt, liền giống với lúc này trên bờ biển những đệ tử này, rất rõ ràng đều không thấy tận mắt Tô Lâm. Bất quá bọn hắn chưa thấy qua. Thường Thanh đạo nhân thế nhưng là rõ ràng biết, bọn họ miệng bên trong cái này cá nhân liên quan thế nhưng là một cái hàng thật giá thật chân tiên cảnh giới cao thủ mặc dù nói Tô Lâm cho tới nay đều lộ ra rất thân hòa, một chút cũng không có chân tiên cảnh giới cao thủ nên có giá đỡ. Nhưng Thường Thanh đạo nhân thế nhưng là nghe nói những chân tiên cảnh giới đó cao nhân đều là chút tính tình cổ quái gia hỏa. Tô Lâm lớn lên là tuổi trẻ điểm. Nhưng người nào cũng không nói được hắn đến cùng phải hay không ẩn tàng số tuổi thật sự, thực đã tu luyện vô số năm lão quái vật muốn là vạn nhất tức giận, đem những này buổi sáng quên đánh răng ra hỏa cho làm thịt nói thật, Thường Thanh đạo nhân cũng không dám chỉ trích Tô Lâm cái gì, chớ nói chi là hôm qua người ta còn cứu vãn to như vậy cái Nam Cực Tiên môn, giết đến tận cái mấy cái tên đệ tử đây tính toán là cái gì nghĩ như vậy, Thường Thanh đạo nhân cũng có chút cẩn thận nhìn một chút Tô Lâm sắc mặt. Nhìn thấy Tô Lâm sắc mặt như thường, tốt giống không có cái gì nghe được, Thường Thanh đạo nhân thở phào, nhưng vẫn là gương mặt lạnh lùng hướng đám đệ tử kia phương hướng khiển trách, ồn ào nghe được trưởng môn tự mình lên tiếng, những đệ tử này cũng biết tốt xấu, tiếng nghị luận dần dần chìm xuống, có điều nhìn về phía Tô Lâm trong ánh mắt vẫn là mang theo lấy khinh thường. Tô Lâm bản thân đương nhiên sẽ không theo bọn gia hỏa này so đo thứ gì, chỉ là ở trong lòng cảm thán một câu, tuổi trẻ thật tốt, chuẩn bị thỏa đáng về sau. Tô Lâm liền dẫn Hinh Nhi hướng một bên đi qua, mà Thường Thanh đạo nhân cũng là hợp thời nói ra, lần này chính là tông môn vơ y ngươi các loại thí luyện, cũng là một loại khảo nghiệm, có thế tại ơ bên trong lờ ơ y đửa cờ như thế nào chỗ tốt, liền muốn nhìn chính các ngươi, Trần Tử Dương ở đâu đệ tử tại. Thường Thanh đạo nhân lời nói vừa dứt, những đệ tử kêu bên trong liền đi ra một tên khí vũ bất phàm người trẻ tuổi, nhìn qua có chút trầm ổn, bị trưởng môn tự mình điểm danh cũng là không tiêu không gấp. Thì liền Tô Lâm cũng không nhịn được nhìn nhiều phía trên hai mắt, phát hiện người trẻ tuổi kia rất giống hắn đã từng nhận biết mấy tên, kiếm si cùng kiếm hư. Không biết vì cái gì, Tô Lâm cảm giác đến giống như từ trên người hắn nhìn thấy cái kia hai tên ra hỏa bóng dáng, thực lực tự nhiên cũng là bất phàm, có điều so với cái sau vẫn kém hơn một chút, chỉ là địa tiên cảnh giới đỉnh phong, khoảng cách địa tiên đại viên mãn cảnh giới cũng kém phía trên như vậy tới cửa một chân. Loại thực lực này ở trong mắt Tô Lâm có lẽ không tính là gì, nhưng là tại tông môn bên trong cũng coi là thiên phú chắc tuyệt. Nếu như Tô Lâm đoán không nói bậy, cái này gọi Trần Tử Dương đệ tử cần phải tại Nam Cực Tiên môn địa vị bất phàm. Mà tựa như là nhìn ra Tô Lâm đối tên đệ tử kia có chút cảm thấy hứng thú, bên người Hinh Nhi hợp thời nói một câu nói, người này cũng là Nam Cực Tiên môn đại đệ tử, ngày bình thường không ít sư huynh đều rất lợi hại sùng bái hắn. Tô Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn một chút Hinh Nhi, bởi vì hắn phát hiện tiểu gia hỏa này miệng bên trong mặc dù nói sùng bái, nhưng lại có chút khinh thường, rõ ràng đối cái này gọi Trần Tử Dương đệ tử không phải quá cảm bạo. Thế nào, ngươi chán ghét hắn? Tô Lâm thật là có chút kỳ quái, mặc dù nói Hinh Nhi tuổi nhỏ, nhưng đã đến mới sinh tình cảm tuổi tác. Theo lý thuyết đối loại này muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn tính cách có tính cách, muốn thực lực có thực lực ra hỏa cần phải hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút sùng bái mới đúng. Hình nhi không có phủ nhận, mà chính là trực tiếp điểm gật đầu giống như rất là chán ghét ra hỏa kia nói ra, chỉ là một kẻ xảo trá ra hỏa. A Tô Lâm thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa. Mà Thường Thanh đạo nhân cũng là ở bên kia giao phó xong một việc thích hợp, thực cũng không có chuyện gì, chỉ là làm chút cổ vũ, còn có chính là muốn để cái này gọi Trần Tử Dương ra hỏa bảo vệ tốt tông môn đệ tử mà thôi. Đám đệ tử này không nói đến phẩm tính như thế nào, đơn thuần tư chất có thể mỗi cái đều là trong tông môn báu vật, chính là thiếu cái trước, Nam Cực Tiên môn trưởng môn cũng muốn thịt đau phía trên không ít. Tô Lâm đối những chuyện này không có hứng thú, chỉ là nắm chặt trong tay một phần địa đồ, miếng bản đồ này là Thường Thanh đạo nhân trước đó liền phái đệ tử đưa tới, với hắn mà nói muốn so cái gì đều chân quý một điểm địa đồ. Phía trên chính ghi lại tiểu thế giới bên trong, cái kia hải tâm sen vị trí, cùng đặc thù, Tô Lâm lần này tiến đến cũng chỉ là vẹn vẹn vì thế vật mà thôi. Chờ bên kia giao phó xong hết thể công việc về sau, liền tại Thường Thanh đạo nhân ra lệnh một tiếng, tại tên kia gọi Trần Tử Dương đệ tử chỉ huy tiếp theo một bước vào tiểu thế giới kia cửa. Trước một khắc còn tại trên bờ biển, mà một giây sau thì không thấy tăm hơi, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Tô Lâm không có vội vã tiến về, chỉ là đợi đến những đệ tử này toàn bộ sau khi tiến vào, mới mang theo Hinh Nhi bước vào cái kia một đạo hư vô cửa, cho dù là Hinh Nhi, cũng không nhịn được cảm thấy có chút khẩn trương. Tô Lâm chỉ là nhìn lấy Hinh Nhi nắm thật chặt chính mình y dì phục tay, nhếch miệng mỉm cười nói, không cần khẩn trương. Sau đó liền một chân bước vào. Tựa như là kinh lịch vô số năm, lại hình như chỉ là trong nháy mắt, Tô Lâm liền biết mình đã tiến vào tiểu thế giới kia bên trong, nao tử trong nháy mắt có chút đau đau nhức. Tô Lâm biết, đây cũng là mỗi một cái tiến vào tiểu thế giới người nhất định cần trải qua một cái quá trình. Cái này Nam Cực Tiên môn tiểu thế giới quả nhiên muốn so Côn Lôn phái tiểu thế giới ổn định phía trên không ít, chỉ là trong nháy mắt, Tô Lâm nao tử liền lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Đương nhiên, cái này cũng theo Tô Lâm thực lực đã đến chân tiên cảnh giới có quan hệ. Bên cạnh Hinh Nhi tự nhiên không có Tô Lâm nhanh như vậy liền khôi phục, có điều tại Tô Lâm nhẹ nhàng phất qua nàng cái trán, chuyển vào nhập một chút chân khí về sau, cũng là khôi phục lại. Nơi này chính là tiểu thế giới. Hinh Nhi nhìn lấy mảnh này thế giới xa lạ, có chút kinh hỉ nói ra. Tô Lâm không phải lần đầu tiên tiến vào tiểu thế giới, bất quá đối với cái này Nam Cực Tiên môn tiểu thế giới cũng là có chút hiếu kỳ, không khỏi bắt đầu đánh giá. Trên bầu trời mặt trời vẫn như cũ là muốn so thế giới chân thật mặt trời lớn hơn nhiều, nhìn qua liền có một loại không phải rất lợi hại chân thực cảm giác. Mà hắn lúc này đang đứng tại một mảnh trên bờ biển, theo vào nhập tiểu thế giới trước đó vị trí giống như cũng không có gì thay đổi, nhưng trước mặt nước biển lại là sớm đã biến đến dạng, mặt biển không nhúc nhích tí nào, như là một đầm nước đọng. Ngay tại Tô Lâm quan sát thời điểm, sau lưng lại là đột nhiên truyền đến mấy cái thanh âm. Nha, đây không phải Hinh Nhi tiểu sư muội a, làm sao cũng tới chỗ như thế đến, nơi này cũng không phải đến nhà tròi, vẫn là nhanh đi về đi không sai. Vừa mới trông thấy ngươi còn tưởng rằng chỉ là xem náo nhiệt mà thôi, không nghĩ tới cũng tiến vào. Hàn Vũ sư huynh nói không tệ, loại địa phương này cũng không phải ngươi có thể tới, nhanh đi về đi. Tô Lâm cau mày quay đầu đi, phát hiện những người này vừa lúc là trước kia tiến vào tiểu thế giới nhóm người này, một cái không ít. Làm sao đều ở nơi này? Tô Lâm hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết tiến vào tiểu thế giới về sau vị trí không phải cũng không cố định a. Chương 2064, vấn đề. Chỉ là hơi vừa nghĩ về sau, Tô Lâm liền biết là chính mình muốn sai, cái này Nam Cực Tiên môn tiểu thế giới cùng Côn Lôn phái tiểu thế giới muốn ổn định phía trên không ít, chí ít còn không đến mức đến không gian phá toái loại trình độ kia. Mà Côn Lôn phái tiểu thế giới hung hiểm chỗ ngay tại ở không gian không ổn định, cho nên mới sẽ dẫn đến tiến vào nơi đó đệ tử hội phân rơi xuống các cái vị trí. Cái này Nam Cực Tiên môn tiểu thế giới muốn đến là không có loại chuyện này phát sinh. Cho nên những đệ tử này mới có thể hoàn toàn ngay ở chỗ này. Mà nghe những người này ẩn hàm trào phúng, không đợi Tô Lâm nói cái gì, Hinh Nhi cũng đã đỏ lên khuôn mặt, có chút tức giận nói, ta đi đâu cùng các ngươi đều không có quan hệ, không dùng các ngươi đến khoa tay múa chân. Nhìn thấy Hinh Nhi kích động như thế, Tô Lâm không khỏi hiếu kỳ, chẳng lẽ nàng là thường xuyên liền bị những người này trào phúng? Nếu thật là như thế tới nói, vậy hắn cái này làm sư phụ có thể liền không thể thờ ơ. Cũng may những người này cũng không tiếp tục nói thêm gì đi nữa, mà chính là bên trong một người đi ở phía trước, ngăn lại sau lưng đệ tử mới lên tiếng, tiểu sư muội, chúng ta những thứ này làm sư huynh cũng chỉ là vì muốn tốt cho ngươi mà thôi, làm gì đối đồng môn sư huynh ác ngôn tương hướng, vẫn là nghe sư huynh lời nói, sớm đi rời đi tương đối tốt, không phải vậy biển thanh sư thúc đoán chừng muốn gấp. Dù sao các sư huynh ở chỗ này cũng không có dư lực có thể bảo hộ ngươi. Tô Lâm nhìn một chút nói chuyện người kia, chính là trước kia bị Thường Thanh đạo nhân điểm danh Trần Tử Dương, lúc này nói chuyện cũng là không nóng không lạnh, không thấy có cái gì dư thừa biểu lộ. Có điều Hinh Nhi lại là không lĩnh phần nhân tình này, chỉ là lạnh hừ một tiếng quay mặt qua chỗ khác nói, người nào dùng các ngươi giả mù sa mưa đến tốt với ta, có sư phụ bảo hộ ta liền đầy đủ, sư phụ ngươi không phải liền là Hải Thanh trưởng lão a, hắn lại không có vào, như thế nào bảo hộ ngươi, vẫn là nghe Trần sư huynh lời nói, tranh thủ thời gian rời đi thôi hử, trận to các ngươi ánh mắt thấy rõ ràng, bên cạnh ta vị này chính là ta sư phụ so với các ngươi lợi hại nhiều, Hinh Nhi đến cũng vẫn là tính tình trẻ con, hai câu ba lời ở giữa thì thụ không những người này châm chọc khiêu khích, trực tiếp đem bên người Tô Lâm đẩy ra đến, trên mặt đều là vẻ đắc ý, Hinh Nhi lời nói khiến cho những đệ tử này đều là sững sờ, đợi thấy rõ ràng bên người nàng người này về sau, không khỏi đều cười rộ lên. Tiểu sư muội, ngươi nhưng là thật ra hỏa này nhìn qua còn trẻ như vậy, chỉ là cái đi cửa sau ra hỏa thôi, có tài đức gì có thể mở cửa thu đồ đệ hạ hạ, tiểu sư muội ngươi bái sư cũng không tìm cái đáng tin ra hỏa, ngươi xem một chút sư huynh ta thế nào, nếu không ngươi bái ta làm thầy tính toán. Một đám người rõ ràng không có đem Hinh Nhi lời nói cho để ở trong lòng, đều cho là nàng là tại hồ nháo, dù sao tại trong giới tu luyện, tuổi tác thường thường liền đại biểu lấy kinh nghiệm, cùng thực lực. Cùng trong thế tục một câu ý tứ nói chung giống nhau, cũng là ngoài miệng không lông, làm việc không tốn sức, chớ nói chi là mở cửa thu đồ đệ loại đại sự này, không có cái tuổi nhất định nơi nào có tư cách thu người khác làm đồ đệ. Cho nên tại trong vô thức, bọn họ liền đem Hinh Nhi câu nói này xem như một câu nói nhảm, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Mà Tô Lâm cũng không có mở miệng giải thích, dù sao hắn thấy, đánh pháo miệng loại chuyện này tuy nhiên tại đi qua những trong năm kia hắn từ trước đến nay rất lợi hại ưa thích làm, nhưng theo cảnh giới đề bạn, hắn tâm cảnh cũng có nhất định đề bạn, bây giờ hắn càng có khuynh hướng quân tử động thủ không động khẩu, cũng chính là bọn gia hỏa này còn chưa làm ra thất thường gì sự tình, không phải vậy Tô Lâm cũng không để ý để bọn hắn biết trêu chọc chính mình hạ tràng. Mà trong đám người duy nhất không có mở miệng trào phúng, vẫn luôn lộ ra rất là bình tĩnh Trần Tử Dương, lại là đang nghe Hinh Nhi câu nói kia về sau đột nhiên khiêu mi, sau đó đối với Tô Lâm phương hướng ôm ôm quyền nói, còn chưa thỉnh giáo các hạ là vô danh tiểu tốt mà thôi. Tô Lâm đơn giản qua loa một chút, lại là tại tiếp tục quan sát đến bốn phía tình huống, cái này Nam Cực Tiên Môn tiểu thế giới quả thật muốn so Côn Lôn phái tiểu thế giới ổn định phía trên không ít, chí ít tại hắn cảm giác bên trong. Cũng chưa tư nở dê xuất hiện cái gì không gian phá toái tình huống, tuy nhiên mặt biển tình huống có chút quỷ dị, nhưng cũng không có phát giác được có nguy hiểm gì. Đối với chuyến này lòng tin lập tức tăng nhiều, Tô Lâm đối với tìm kiếm cái kia hải tâm sen một chuyện cũng không phải quá mức sốt ruột, dù sao có câu lời nói được tốt, nóng vội ăn không đậu hũ nóng nha. Có điều Tô Lâm đơn giản qua loa, nghe vào người khác trong lỗ tai lại là cực độ không tôn trọng. Ta nói ngươi cao y tên Na Y làm sao như thế không có có lễ phép, Tử Dương sư huynh cha hỏi ngươi, ngươi nói chính là, tính mạng mình đều không dám nói ra, chẳng lẽ là tâm hỏng ta nhìn cũng thế, chỉ là cái đi cửa sau ra hỏa thôi, nói không chừng chính là cái gì trộm đạo hạng người. Theo vừa nhìn thấy Tô Lâm bắt đầu, hắn liền bị những người này dán cái trước đi cửa sau nhãn hiệu, đối với Tô Lâm cảm nhận đương nhiên sẽ không tốt hơn chỗ nào, lúc này thấy Tô Lâm liền tên cũng không dám nói ra. Tự nhiên muốn thật tốt bỏ đá xuống giếng một phen, mà cái kia Trần Tử Dương mặc dù nói không nói gì thêm, nhưng là sắc mặt cũng rõ ràng nhất có chút khó coi. Dù sao tại trong ngày thường, hắn nhưng là thụ người yêu mến môn phái đại sư huynh, khi nào nhận qua người khác như thế qua loa dựa theo hắn ý nghĩ, cái kia chính là mình hỏi ra đối phương tên, đó là cho đối phương cực lớn mặt mũi, cần phải cực kỳ chân quý mới là. Tô Lâm không để ý đến bọn gia hỏa này, trực tiếp đối bên người Hinh Nhi nói ra, đi thôi. Tiểu thế giới này tình huống, tạm thời cũng chỉ có thể quan sát được nơi này, tiếp xuống cũng chỉ có thể dựa theo phía trên địa đồ hướng, đi được tới đâu hay tới đó. Mà Hinh Nhi tuy nói vẫn còn có chút tức giận, nhưng không biết sao Tô Lâm đã lên tiếng, cũng chỉ có thể coi như thôi, hung hăng chừng một chút những người kia, liền quay đầu muốn đi theo Tô Lâm rời đi. Có điều Tô Lâm như thế không nhìn thẳng những người này động tác, lại là trở thành một loại dây dẫn nổ. Chờ một chút. Tô Lâm dừng bước, quay đầu lại, phát hiện nói chuyện chính là chúng đệ tử trước người Trần Tử Dương. Lúc này hắn híp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Không phải Tô Lâm muốn dừng lại nghe bọn hắn nói cao ý gì, mà là bởi vì chính mình đường đi đã tại Trần Tử Dương thanh âm rơi xuống một khỏa, bị đám đệ tử này cho đoàn đoàn vây quanh, mỗi cái mang theo nhìn chằm chằm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lâm, có chút không có hảo ý bộ dáng. Đương nhiên, cũng không phải là toàn bộ, Tô Lâm đại khái nhìn một chút, cơ bản đều là trước kia mở miệng không tốt những người kia, cần phải chính là cái này Trần Tử Dương tâm phúc. Còn lại đại đa số người vẫn là ôm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao tâm tính, ở một bên vây xem mà thôi. Thế nào, ta cùng các ngươi không oán không cừu, chẳng lẽ còn muốn động thủ hay sao? Tô Lâm đương nhiên sẽ không bị loại này tiểu tràng diện thì bị dọa cho phát sợ, lúc này cũng chỉ là bình thản nói ra. Các hạ hiểu lầm, chỉ là có mấy món sự tình muốn hướng các hạ xác nhận một chút mà thôi. Trần Tử Dương nói ra. Tô Lâm có chút thú vị nhìn về phía bao bọc vây quanh chính mình những đệ tử này, cái này, giống như có chu tờ không quá giống chỉ là hỏi mấy câu bộ dáng a tốt, ngươi hỏi đi. Nhìn lấy cái kia tựa như công tử văn nhã Trần Tử Dương, Tô Lâm rốt cục có chút đồng ý Hinh Nhi đối ra hỏa này đánh giá, nếu thật là quân tử, vì sao ánh mắt lao hướng phía sau mình có cái kia hai thanh trên thân kiếm phía đâu. Chương 2065, Vô Sỉ. Tuy nói Tô Lâm lúc này cũng có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không dễ trực tiếp xuất thủ, dù sao bọn gia hỏa này nói cho cùng cũng là nam cực tiên môn người, mà tên kia bạch đi hẻ nữ tử nghe nói cũng là cái này nam cực tiên môn thượng giới trưởng lão. Tô Lâm coi như không cho nam cực tiên môn trưởng môn mặt mũi, cũng phải cấp bạch đi hẻ nữ tử kia hoặc nhiều hoặc ít lưu chút mặt mũi, cho nên hắn mới có thể cho bọn gia hỏa này nhiều một chút kiên nhẫn. Vấn đề thứ nhất, tuy nhiên các hạ giống như không quá muốn đem tên nói ra, nhưng có thể hay không cáo chi các hạ lệ thuộc hạng gì tông môn nghe được Trần Tử Dương lời nói, còn lại đệ tử cũng là có chút hiếu kỳ bộ dáng. Dù sao cái này Nam Hải Chi Thượng tuy nói môn phái gia tộc cũng không ít, nhưng có thể cùng Nam Cực Tiên môn đánh đồng lại không tìm ra được một nhà. Bọn họ tờ hờ ớ tờ sư la rất hỉ hệ ưu kỳ, đến cùng là loại nào bối cảnh. Lại có thể để chính mình trưởng môn đối như thế một cái đường đi không rõ ra hỏa khách khí như thế trước đó liền nói qua, ta chỉ là một cái không môn không phái vô danh tiểu tốt mà thôi. Tô Lâm câu nói này ngược lại là không có qua loa, bây giờ hắn đúng là một thân một mình, chưa từng có bất kỳ thế lực nào. Nghe được Tô Lâm trả lời, cái kia Trần Tử Dương tuy nói mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là một mực quan sát đến hắn biểu lộ Tô Lâm, lại là bắt được hắn giống như có chút nhẹ nhõm bộ dáng. Vấn đề thứ hai, không biết các hạ, đi vào ta Nam Cực Tiên Môn, đi vào tiểu thế giới này, lại có như thế nào mục đích đâu? Trần Tử Dương rất nhanh liền tiếp theo hỏi. Cái này, giống như cùng các ngươi không có có quan hệ gì. A Tô Lâm càng ngày càng không kiên nhẫn, hắn mặc dù nhưng đã không giống trước đó như vậy sốt ruột, nhưng hắn thời gian cũng không phải lãng phí với những chuyện này mặt. Lần nữa nghe được Tô Lâm mang theo bất kính hiểm nghi lời nói, còn lại đệ tử lập tức lại có chút nhịn không được. Vừa định muốn răn dạy, nhưng lại bị cái kia Trần Tử Dương cho cản lại. Tốt à, chuyện này xác thực cùng chúng ta không có quan hệ, nhưng là cái này một vấn đề cuối cùng, ta lại là muốn hỏi một chút các hạ sau lưng con cái kia hai thanh kiếm, hẳn không phải là phàm khí, không biết là chiếm được ở đâu đâu. Tô Lâm lại một lần nữa nhìn thấy cái kia Trần Tử Dương trong ánh mắt nóng rực, không khỏi cảm thán một tiếng, cái này ngụy giả không biết bao nhiêu năm ra hỏa. Rốt cục cũng là chịu không được loại này ngoại vật dụ hoặc á đồ tốt người nào đều muốn, chớ đừng nói. Chi là phía sau mình cái này hai thanh nhìn qua thì rất bất phàm danh kiếm, đến nay đã có không ít người đối với hắn cái này hai thanh kiếm sinh ra ngấp nghé. Vấn đề này, giống như cùng ngươi càng không có quan hệ đi, nếu như không có việc khác, thì đừng lãng phí mọi người thời gian. Tô Lâm rốt cục quyết định không lãng phí thời gian nữa, quay người muốn đi gấp. Có điều cái kia Trần Tử Dương lại chỗ nào có thể thả Tô Lâm nhẹ nhõm rời đi, lập tức lần nữa gọi hắn lại, đồng thời nói ra, lời ấy cũng không phải, sự kiện này không riêng cùng ta có quan hệ, cùng ta Nam Cực Tiên Môn càng là có lớn lao quan hệ. Tô Lâm lần nữa bất đắc dĩ dừng lại bước chân, muốn nghe một chút hắn đến cùng có thể nói ra hoa dạng gì. Ta Nam Cực Tiên Môn nhiều năm trước từng mất trộm qua hai thanh danh kiếm, bên trong một thanh đỏ thâm trường kiếm, chính là cùng phía sau ngươi trôi kiếm này có ăn khớp đặc thù. Hiện tại ta hoài nghi trong tay ngươi trôi kiếm này chính là nhiều năm trước ta tiên môn mất trộm cái kia một thanh, cho nên nếu như ngươi không nói rõ ràng lời nói, vẫn là đừng vội rời đi. Trần Tử Dương cũng rốt cuộc quyết định không tiếp tục ẩn giấu chính mình ý tưởng chân thật. Tô Lâm nghe xong lời này cũng là sững sờ, bởi vì hắn còn thật không nghĩ tới trên thế giới còn có loại này ra mặt dày ra hỏa, có thể đem chết cho nói thành sống. Hắn cái này hai thanh kiếm không nói đến cái kia toái tinh thần kiếm, chính là cái này thảo thế kiếm cũng là theo Nam Cực Tiên Môn bắn Đại Bắc cũng không tới, bất quá hắn cũng rõ ràng, đây chỉ là đối phương một cái lấy cớ mà thôi. Vì bảo vật không tiếc đem nói vô ích thành là hắc, tại dị vạng những năm tháng đó bên trong, Tô Lâm gặp qua không ít, giống Trần Tử Dương loại người này càng là sớm đã linh giáo qua, đối với cái này hắn cũng không xa lạ gì. Mà đệ tử của hắn nghe hắn lời nói cũng là có chút mê mang, xem ra đều là chưa từng nghe nói tông môn mất trộm bảo kiếm loại chuyện này, có điều Trần Sư Huynh nói đều là đúng, loại chuyện này sớm đã trở thành bọn họ thâm căn cố đế ý nghĩ, liền tiếp theo phụ họa. Không sai, không đem sự tình nói rõ ràng, khác muốn rời khỏi tuy nhiên không biết ngươi loại người này đến cùng dùng thủ đoạn gì mê hoặc trưởng môn, nhưng là chúng ta cũng không phải dễ gạt như vậy, không đem sự tình nói rõ ràng đừng. Nghĩ đi bất quá vẫn là có số ít đệ tử như cũ duy trì lý trí, duy trì vây xem mấy cái tên đệ tử bên trong có một tên nữ đệ tử đứng ra, mang theo một chút khiếp ý nhìn về phía Trần Tử Dương nói ra, Trần Sư Huynh. Chuyện này ta vì sao chưa từng nghe người im miệng không đợi tên đệ tử kia nói xong, Trần Tử Dương liền trực tiếp ngắt lời nói, sắc mặt càng là có chút không tốt, bởi vì hắn không nghĩ tới trong tông môn lại còn có người dám ra đây chống đối chính mình. Tên nữ đệ tử kia sững sờ, giống như không nghĩ tới ngày bình thường ôn hòa Trần Sư Huynh vậy mà lại như vậy răng dậy, ngay sau đó một đôi mắt trở nên có chút từng đỏ, nhìn một chút Tô Lâm còn có Hinh Nhi phương hướng. Cũng chỉ đành không cần phải nhiều lời nữa. Mà hắn mấy tên duy trì vây xem đệ tử lúc này cũng là cao mày, có thể là nghĩ đến một ít gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có nói. Tô Lâm toàn đều nhất nhất nhìn ở trong mắt, không có đi trách cứ hắn nhóm, dù sao Trần Tử Dương mấy người này mới là bọn họ đồng môn, chính mình bất quá là ngoại nhân mà thôi. Có thể đứng ra vì chính mình nói lên một hai câu, đã coi như là lấy dũng khí. Có điều loại người này, cũng chỉ là số rất ít mà thôi, đại đa số người vẫn là cùng cái này Trần Tử Dương, bị lợi ích chỗ choáng váng đầu óc. Một bên Hinh Nhi đã sớm bị tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, nàng cũng không nghĩ tới theo chính mình đồng môn nhiều năm như vậy các sư huynh lại có thể vô sỉ như vậy, đã đến bạo phát ở mép. Tô Lâm tâm tình cũng chưa nói tới tốt bao nhiêu, lúc này cũng là khuôn mặt âm trầm xuống, nhìn xem vây quanh ở bên cạnh mình những đệ tử này. Cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại Trần Tử Dương trên thân, thản nhiên nói, nếu như ta cự tuyệt lời nói các ngươi lại nên làm như thế nào. Trần Tử Dương mỉm cười, rõ ràng là đã sớm cân nhờ ảo cờ đến Tô Lâm nói như vậy, trực tiếp mở miệng nói ra, nếu như ngươi không chịu nói rõ ràng, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể đem ngươi trở thành làm địch nhân luận xử hắn. Câu nói này lập tức đem đã sớm nhìn Tô Lâm không phải rất lợi hại thuận mắt còn lại đệ tử tâm tình chống động, nguyên một đám càng là nhìn chằm chằm. Tựa như một giây sau thì muốn động thủ. Tốt ra Tô Lâm trong giọng nói mang có một chút bất đắc dĩ, đem sau lưng thảo thế kiếm gỡ xuống, nắm trong tay. Trần Tử Dương sững sờ, rõ ràng không nghĩ tới Tô Lâm vợ ơ y ma làm như vậy dọn, trước đó hắn thực đã làm tốt xuất thủ cướp đoạt chuẩn bị tới. Có điều gỡ xuống kiếm Tô Lâm lại là không có giao ra, mà chính là từ Tô nói, ta chui kiếm này đâu, nói đến đầu thế nhưng là lợi hại tới cực điểm, Nhật Bản tam thần khí. Nghe nói qua chưa chui kiếm này chính là cái kia Nhật Bản ba trong thần khí, thảo thế kiếm, trong truyền thuyết có sắt thần chi huy, cũng không biết là thật là giả. Chương 2066, không đợi cũng được. Tô Lâm một phen xuống tới, lập tức dẫn tới cái kia Trần Tử Dương nóng rực ánh mắt, mà trước đó còn như lọt vào trong sương mù còn lại đệ tử cũng là ánh mắt lộ ra tham lam, dù sao loại này thần khí người nào chưa nghe nói qua nó đại danh. Tại to lớn lợi ích phía dưới có rất ít người có thể bảo trì thanh tỉnh, cũng không có ai đi muốn điều rất trọng yếu kia vấn đề. Cái kia chính là, nếu là Nhật Bản phụng làm trí bảo ba trong thần khí, tại sao lại xuất hiện ở Tô Lâm trên tay. Có điều Tô Lâm lại là không có cho bọn hắn nghĩ lại cơ hội, lại là gỡ xuống một cái khác thanh kiếm thản nhiên nói, có điều Thảo Thế kiếm tuy nhiên lợi hại, nhưng là chuôi này Toái Tinh thần kiếm, lại là cũng kém không nhiều lắm, chính là nhiều năm trước Tiên Vương đã từng tùy thân bội kiếm, từ thiên ngoại vẫn thiết chế tạo, bất quá theo Tô Lâm mỗi một câu rơi xuống, trong mắt những người này tham lam đều cần nhiều hơn mấy phần, nơi nào còn có người đem Tô Lâm sau cùng lời nói cho nghe lọt. Bất quá cái này hai thanh kiếm cùng các ngươi Nam Cực Tiên Môn lại là nửa xu quan hệ đều không có, nếu như có người muốn chẳng biết xấu hổ chiếm làm của riêng lời nói, cái kia ta hôm nay ngược lại là cũng không để ý để cái này hai thanh kiếm bắn lên như vậy. Điểm huyết nghe xong Tô Lâm những lời này, không đợi người khác kịp phản ứng, Hinh Nhi lại là đột nhiên phốc phốc một tiếng bật cười, bởi vì nàng đã thấy Trần Tử Dương chậm rãi trở nên âm trầm khuôn mặt. Sư phụ, ngươi làm sao hư hỏng như vậy, sớm một chút đem đằng sau lời nói cho bọn hắn coi như nha, sao phải nói nhiều như vậy? Hinh Nhi trong lời nói mang có đắc ý, bởi vì nàng cũng cảm thấy Tô Lâm những lời này hả giận. Tô Lâm chỉ là cười cười, không có nói thêm cái gì, mà chính là đem hai thanh kiếm một lần nữa trả về, sau đó yên tĩnh nhìn đối phương. Mà chung quanh những đệ tử kia cũng dần dần bắt đầu kịp phản ứng, theo trước đó to lớn tham lam bên trong đã tỉnh hồn lại. Không khỏi nổi giận mắng, ngươi cũng dám không đem chúng ta để vào mắt. Tô Lâm nhìn một chút nói chuyện tên đệ tử kia, chợt liền cảm giác không có ý nghĩa quay đầu đi, địa tiên cảnh giới mà thôi, còn xác thực thả không đến trong mắt của hắn. Trần Tử Dương cũng là sắc mặt tâm trầm, rốt cục không hề ngụy trang, mà chính là vạch mặt nói, ngươi khẳng định muốn một người đối trả cho chúng ta nhiều người như vậy. Đừng quên, nơi này chính là tại tiểu thế giới, mà không phải ở bên ngoài, ở chỗ này. Không có người sẽ giúp ngươi, cho dù chết ở chỗ này, cũng không ai sẽ biết ngươi là thế nào chết. Tô Lâm trong lòng hơi có tiếc nuối, nếu như có thể lời nói, hắn thực rất lợi hại không muốn nhìn thấy những người này bây giờ bộ này sắc mặt, bởi vì hắn không muốn tin tưởng, Hải Thanh trưởng lão, Thường Thanh đạo nhân những người này dạy dỗ những đệ tử này, vờ y ma không có bọn họ một điểm khí khái, như thế thế tục. Quả thực thì theo trong thế tục những cái kia bởi vì một chút việc nhỏ liền chửi bóng chửi gió người bình thường không hề khác gì nhau. Làm sao nói tiên một chữ này, đương nhiên, Tô Lâm trước kia cũng cùng bọn hắn không sai biệt lắm, cho nên cũng không có tư cách nói những thứ này, cho nên hắn chỉ là cười cười nói, ai nói ta. Chỉ có một người mà thôi. Nghe được Tô Lâm lời nói, Trần Tử Dương lăng một chút, đệ tử của hắn cũng có chút không rõ ràng cho lắm, chỉ nghe Tô Lâm tiếp tục nói. Ta chỗ này không phải còn có một người đệ tử ở đó không? Tô Lâm nói là Hinh Nhi, mà vây chung quanh rất nhiều người cũng rất nhanh liền kịp phản ứng, vô số tiếng cười nhạo lên. Ha ha ha ha, ngươi nói là nàng, ngươi không phải là đang nói chê cười ai, cho ngươi một cái cơ hội, hiện tại nhận lầm, đem đồ vật giao ra còn kịp. Một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, ngươi có thế trông cậy vào nàng giúp đỡ ngươi gấp cái gì? Nghe những thứ này khinh thường thanh âm, Hinh Nhi lại là không có chút nào tức giận. Bởi vì nàng lúc này chỉ có bị Tô Lâm coi trọng vui sướng, ngay tại lúc này Tô Lâm còn có thể nhớ tới chính mình, dưới cái nhìn của nàng so cái gì đều trọng yếu. Mà cái kia Trần Tử Dương cũng là tại sững sờ về sau, ánh mắt híp lại, không có giống người khác như vậy mở miệng trào phúng, mà chính là nhìn nói với Hinh Nhi, ngươi khẳng định muốn cùng tông môn đối nghịch, hắn muốn so người khác phải sâu xa, tuy nhiên hắn không biết Tô Lâm là thân phận gì, nhưng dù sao cũng là một ngoại nhân. Hắn thấy dạng này một ngoại nhân không minh bạch chết ở chỗ này, cũng không có người nào dám nói này nói kia, dù sao chỉ cần có Nam Cực Tiên Môn cái này đại thụ che trời. Tại, Nam trong biển cũng không có dám để cho Nam Cực Tiên Môn cúi đầu tông môn. Cho nên hắn xưa nay không sợ giết Tô Lâm có thế có phiền toái gì, chỉ phải xử lý sạch sẽ, phong bế người khác miệng, hắn vẫn như cũ là Nam Cực Tiên Môn bên trong thụ người yêu mến đại sư huynh. Nhưng là Hinh Nhi lại là khác biệt. Sát hại đồng môn sư muội, thả ở đâu đều là tội lớn, vạn nhất tiết lộ phong thanh, vậy cũng không có kết quả gì tốt. Cho nên hắn nhất định phải hỏi ra câu nói kia, cho nàng xếp vào một cái tội danh, làm như vậy mới sẽ không để hắn tự rước lấy họa. Sau đó hắn cũng nghe đến hắn muốn cần hồi đáp. À, chỉ bằng các ngươi những người này thì có thể đại biểu tông môn, nếu như tiên môn bên trong đều là các ngươi dạng này ra hỏa. Cái này tiên môn không đợi cũng được. Hinh Nhi trên mặt không có vẻ sợ hãi, bởi vì nàng tin tưởng, chỉ bằng những thứ này cá ướp muối hai ba con, còn không đến mức không biết sao bên người người này, ngày đó thấy cảnh tượng, cho tới bây giờ nàng còn không cách nào theo trong đầu xóa đi. Tô Lâm có chút ngoài ý muốn nhìn một chút bên người tiểu gia hỏa, không nghĩ tới bằng nàng dạng này tuổi tác, lại có thể nói ra những lời này. Xem ra những năm này, nàng tại tiên môn bên trong qua cũng không phải rất lợi hại vui sướng á, có điều cũng có thể hiểu được, thì liền danh xưng tông môn đại sư huynh người, đều là mặt hàng này, theo bọn gia hỏa này cả ngày đợi cùng một chỗ. Tô Lâm đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, cảm thấy mình đáng đợi không bao lâu. Chính như huynh nhi nói, nếu là cái này tiên môn tràn ngập dạng này ra hỏa lời nói, như vậy cái này tiên môn, không đợi cũng được tốt tốt tốt. Một bên Trần Tử Dương vô vô tay, mang trên mặt một loại cổ quái ý cười nói, sau đó hắn ánh mắt chính là hung ác nói, đã nói ra những lời này, liền so như phản tông ngươi nguyện ý đứng tại gia hỏa này bên kia, liền đi theo gia hỏa này cùng chết đi chớ nên trách sư huynh không để ý trước kia tình cảm liền tại mọi người đem muốn động thủ thời điểm. Một bên vây xem đệ tử bên trong lại là đột nhiên xông ra một tên nữ đệ tử, có chút không dám tin nói ra, sư huynh, chẳng lẽ ngươi thật muốn đối huynh nhi sư muội ra tay hay sao? Chính là trước kia chịu Trần Tử Dương răn dạy tên nữ đệ tử kia, lúc này khắp khuôn mặt là không dám tin, trong ánh mắt càng là tràn ngập lạ lẫm. Trần Tử Dương không có đi để ý tới nàng, càng không có chút nào quan tâm, chỉ nói là nói, Trần huynh nhi đã phản tông từ nay về sau liền không còn là người ta đồng môn, giết chính là, cái nào nói nhảm nhiều như vậy, động thủ tên nữ đệ tử kia không đợi chạy đến Trần Tử Dương bên người, cũng đã bị Trần Tử Dương tạo thành một cỗ đại lực đẩy đổ vào một bên, có chút thê thảm. Còn bên cạnh một chút đồng bạn lúc này cũng là mở miệng khuyên can nói, sư tỷ, quên đi, Trần sư huynh nói cũng không phải không có lý, chúng ta vẫn là không cần quản đi dù sao gia hỏa kia chỉ là người ngoài mà thôi, làm gì vì loại chuyện này chống đối sư huynh. Chương 2067, một kiếm. Không muốn. Ngã trên mặt đất nữ đệ tử có chút tuyệt vọng hô, trên mặt càng là mang theo nước mắt, một bên là nàng yêu thương tiểu sư muội, mà một bên khác thì là nàng kính yêu đại sư huynh, nàng không nguyện ý nhìn thấy tình cảnh như vậy. Có điều rất nhanh, nàng thanh âm liền dừng lại, trên mặt nước mắt cũng là im bặt mà dừng, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện, tiểu sư muội trên mặt vờ ơ y ma không khẩn trương chút nào thần sắc, ngược lại còn có nụ cười. Tiểu sư muội cái này là thế nào, chẳng lẽ không biết mình đã đại nạn lâm đầu a? Chẳng ngờ dê lẽ lại là bị điên. Có điều vô luận như thế nào, vây tại hai người bọn họ bên người đệ tử đã triển khai thế công, chuẩn bị công tới. Nàng đã hoàn toàn không có năng lực ngăn cản. Đếm tên đệ tử chân khí đại phóng, trong lúc nhất thời hình thành một loại phi thường cường đại khí tràng. Những người này đều là Nam Cực Tiên môn tinh anh đệ tử, tu luyện tự nhiên cũng là lớn nhất thượng thừa công pháp, cái này hợp sức của mấy người phía dưới, thật là có điểm có thể cùng điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ chống lại dấu hiệu. Cho nên bọn họ cũng tuyệt đối không có cân nhở ả cờ đến, chính mình những người này có thể hay không giết chết được bị vây vào giữa gia hỏa kia. Duy nhất để bọn hắn có chút hiếu kỳ là, cái kia tự xưng vô danh tiểu tốt gia hỏa, vì cái gì đến loại thời điểm này vẫn là không nhúc nhích, dường như thờ ơ bộ dáng. Tràn nở dê lẽ lại là còn chưa ý thức được mình đã đại họa lâm đầu a, lại hoặc là hắn có thủ đoạn gì tự tin có thể thoát thân. Trần Tử Dương lúc này cũng có chút tức giận, bởi vì hắn cảm thấy gia hỏa kia là đang trang bức, bị chính mình nhiều người như vậy vây công, chính là tông môn trưởng lão cũng không dám xem thường có thể thoát thân. Hắn dựa vào cái gì bị đếm tên đệ tử chân khí bao phủ Tô Lâm sắc thực không hề động, bởi vì hắn đang tự hỏi một cái rất lợi hại vấn đề quan trọng, vấn đề kia chính là, muốn hay không giết chết bọn gia hỏa này. Loại chuyện giết người này, Tô Lâm không xa lạ gì, ngược lại đã rất là thuần thủ, có điều bọn gia hỏa này mặc dù nói trong mắt hắn có chết hay không đều không có quan hệ, nhưng hắn lại nhất định phải cân nhờ ả cờ đến Nam Cực Tiên Môn. Nghĩ một hồi, Tô Lâm đột nhiên nhìn thấy một bên cũng rất là bình tĩnh huynh nhi, trong mắt sáng lên nói ra, thế nào? Nhìn lấy những người này công tới, ngươi không sợ? Huynh nhi ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lâm, khẽ mỉm cười nói, nếu là lúc trước, ta khẳng định sợ, bất quá bây giờ nha, ta biết những người này đều không phải là đối thủ của ngươi, lại có cái gì tốt sợ? Tô Lâm mỉm cười lắc lắc đầu nói, có muốn hay không tự mình động thủ? Huynh nhi lăng một chút, có thể là không nghĩ tới Tô Lâm vờ ơ y mà sẽ nói như vậy, nàng tuy nhiên nghĩ, nhưng là nàng lại là rất rõ ràng chính mình còn không có có năng lực như thế á. Nhưng nàng chưa kịp nói cái gì, liền nhìn gặp trước mắt mình đã có một thanh kiếm đột nhiên thổi qua đến, chính là cho tới nay đều vác tại Tô Lâm phía sau cái kia một thanh xích hồng sắc kiếm. Hình nhi có chút phí sức bắt lấy chuôi kiếm này, có chút mở mịt không biết làm sao, nhưng cùng lúc nàng nhưng cũng cảm nhận được chuôi kiếm này bên trong ẩn chứa loại kia khủng bố năng lượng. Nếu như nàng không có nhớ lầm lời nói, chuôi kiếm này hẳn là gọi là Thảo Thế Kiếm. A Hinh Nhi trong tay nắm chuôi này cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm kiếm, nhìn qua lại có chút buồn cười, nhưng Hinh Nhi lại không cho là như vậy, bởi vì nàng lúc này nắm chuôi kiếm này, lại có một loại có thể phá núi đảo hải cảm giác. Động thủ đi. Tô Lâm lời nói thổi qua, Hinh Nhi lúc này mới ý thức được, nguyên lai sư phụ là muốn để cho mình dùng chuôi kiếm này tới đối phó những người kia. Nhưng là mình thật có thể sao? Hinh Nhi vẫn là không có bao nhiêu tự tin, nhưng những người kia xông lên, nàng cũng chỉ đành học mình đã từng thấy kiếm khách như vậy ra dáng chém ra một kiếm. Một trận gió đột nhiên đánh tới, một cô không hiểu kiếm khí đột nhiên xuất hiện tại Thảo Thế Kiếm kiếm nhận phía trên, chém về phía đám kia vọt tới đệ tử trước mặt. Ngay sau đó, khiến người ta khó có thể tin một màn liền xuất hiện. Nguyên bản khí thế hung hung đám người, chạm tới cỗ này không hiểu đánh tới kiếm khí, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững, nguyên một đám nhao nhao bay rớt ra ngoài, duy nhất còn có thể hơi chút chống cự cũng chỉ có cái kia Trần Tử Dương. Loại này kinh người tràng diện làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, không ai có thể nghĩ đến, một kiếm này cũng chỉ là từ một cái thập tuổi khoảng chừng tiểu cô nương chém ra đến. Hinh Nhi chính mình cũng là sửng sốt, trong tay nắm kiếm càng thêm không biết làm sao. Chỉ có thể cầu trợ. Ơ Tô Lâm nói, sư phụ ta vừa mới làm sao đột nhiên nghe được có một thanh âm đang cùng ta nói chuyện, là ngươi sao? Tô Lâm có chút hài lòng xoa xoa Hinh Nhi tóc, chỉ nói là nói, cái thanh âm kia không phải ta, về phần đến cùng là ai thanh âm, về sau ngươi sẽ từ từ rõ ràng. Hinh Nhi tuy nhiên nghe không hiểu Tô Lâm lúc này ý tứ, lại là nghiêm túc gật gật đầu. Một kiếm kia tuy nhiên đúng là Hinh Nhi chém ra đến, nhưng là kiếm khí lại không phải từ nàng phát ra. Mặc dù nói loại này thần khí xác thực có chỗ lợi hại, nhưng còn không đến mức lợi hại đến tùy tiện một cái tiểu nữ hài nắm trong tay thì có thể đánh bay mấy tên điệu tiên cảnh giới đệ tử trình độ. Cái này tự nhiên là Tô Lâm mình tại trong kiếm động tay chân, đang cấp Hinh Nhi chuôi kiếm này thời điểm hắn đã hướng bên trong rót vào kiếm khí, nhưng cũng không thể tất cả đều là hắn công lao. Dù sao có thể phát huy ra chuôi kiếm này bao nhiêu tác dụng, còn phải xem Hinh Nhi chính mình, phải biết loại này danh kiếm bên trong đều là ẩn chứa kiếm linh. Tuy nhiên Tô Lâm bây giờ còn không có cảm nhận được Thảo Thế Kiếm bên trong kiếm linh, có điều Tô Lâm cũng biết đó là kiếm linh không muốn gặp mình mà thôi, dù sao mình thế nhưng là tổn hại nó hung thủ. Cho nên Tô Lâm muốn vận dụng Thảo Thế Kiếm cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn cưỡng ép vận dụng, cái kia Thảo Thế Kiếm kiếm linh dù cho không muốn, cũng chỉ có thể cúi đầu. Nhưng Hinh Nhi khác biệt, nàng cũng không có thể cho kiếm linh cúi đầu năng lực. Một kiếm kia nếu như không phải là bởi vì kiếm linh đối nàng có chỗ tán thành lời nói, một kiếm này căn bản là bổ không ra, chớ đừng nói chi là phát huy ra lớn như vậy uy lực. Mà có thể làm cho kiếm linh chủ động cùng nàng giao lưu, càng là khó được đến cực hạn. Cái này cũng mang ý nghĩa kiếm linh đối nàng có chỗ tán thành. Đương nhiên cái này cũng có thể theo cái này Thảo Thế Kiếm có chút thụ không Tô Lâm áp bách, nóng lòng tìm một cái tân chủ nhân có quan hệ. Có điều vô luận như thế nào, cái này Thảo Thế Kiếm cùng Hinh Nhi ở giữa, nên tính là có liên hệ. Cho nên Tô Lâm đối Hinh Nhi biểu hiện rất là hài lòng, hắn biết mình tên đồ đệ này hẳn là thu đu nở dê, lại bồi dưỡng cái mấy năm, thấp nhất cũng là kiếm si kiếm hư như thế thiên tài. Có điều Tô Lâm tự mình biết cái này bên trong sự tình, người khác lại là không biết, đều là bị Hinh Nhi một kiếm này chạm có chút ngộng, nguyên một đám rơi trên mặt đất nửa ngày không có tỉnh táo lại. Duy nhất chống cự ở cái kia cố kiếm khí, không đến mức bay ngược mà đi Trần Tử Dương lúc này trong mắt đã dần dần toát ra lửa giận, nhìn về phía Tô Lâm phương hướng giận dữ nói, ngươi đến cùng động tay chân gì? Tô Lâm cười nói, trước đó ta không phải nói với các ngươi qua chuôi kiếm này có bao nhiêu lợi hại, cho dù là dạng này các ngươi chả là muốn xông lên đến, cái này ăn thiệt thòi, hối hận a làm sao, còn muốn thử lại lần nữa ta toái tinh thần kiếm. Chương 2068, Hắc Ảnh. Đứng tại Tô Lâm bên người, trong tay nắm một thanh kiếm so chính nàng cao hơn Hinh Nhi lúc này lại là phốc phốc một tiếng bật cười, đối với mình cái này mới quen không lâu sư phụ lại là có một cái mới giải. Xem ra sư phụ không chỉ là đánh nhau lợi hại, cùng người tranh luận lợi hại hơn A thuộc về loại kia tức chết người không đền mạng loại kia. Trần Tử Dương trầm mặc đi xuống, cho dù hắn lại ngu xuẩn cũng biết tên trước mắt này không phải mình có thể đối phó, rất có thể chính là theo trưởng môn ngang nhau tu vi điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ. Một đôi quyền đầu không khỏi chăm chú ti cờ hờ lưu y lên, Trần Tử Dương vô cùng muốn tại tâm kia đáng giận trên mặt nện một đấm. Nếu là điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ, sao phải nói chính mình là vô danh tiểu tốt? Có điều cái này không có nghĩa là hắn liền muốn nhận thua. Điệu tiên đại viên mãn cảnh giới lại như thế nào? Hắn Trần Tử Dương lại không phải là chưa từng thấy qua sư huynh, bằng không coi như đi bên người dần dần có chút người ý thức được lúc này Trần Tử Dương có chút không đúng. Tên nữ đệ tử kia lúc này đứng người lên có chút do dự khuyên can no y đây là một cái rất tốt bậc thang. Tô Lâm vốn cho là cái này Trần Tử Dương liền sẽ theo cái này bậc thang đi xuống tính toán, dù sao tiếp lấy na ho đi xuống người nào trên mặt cũng khó nhìn. Bất quá hắn lại không nghĩ tới, cái này Trần Tử Dương lại là đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, nụ cười rất là thoải mái, ánh mắt càng là sắc bén mấy phần, duy chỉ có không thấy cái kia nhột chí chi sắc. Chán ở dê lẽ lại còn muốn đùa nghịch hoa chiêu gì? Tô Lâm chỉ là yên tĩnh nhìn lấy ra hỏa này, nếu như hắn không lại dây dưa lời nói còn tốt, Tô Lâm cũng không nguyện ý trên tay nhiều nhuộm máu tươi, nhưng nếu như dây dưa nữa không phân lời nói, Tô Lâm cũng không để ý cho hắn biết cùng mình ở giữa đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. Người khác cũng là hơi kinh ngạc nhìn lấy Trần Tử Dương, không biết hắn là đang cười cái gì. Hình Nhi ở một bên hỏi, sư phụ, gia hỏa này sẽ không phải là điên á? Trần Tử Dương lúc này bộ dáng, đúng là có vẻ hơi điên cuồng, cùng hắn trước kia cho người ấn tượng một trời một vực. Tô Lâm dần dần nhíu mày, lắc đầu. Đột nhiên nhìn thấy cái kia Trần Tử Dương trong ánh mắt xuất hiện một vòng đỏ thẫm, đồng thời thân thể lên khí chất cũng có chút biến hóa, chung quanh chân khí càng là tại từng bước đề bạn, dần dần bước qua cái kia một đạo điệu tiên cùng điệu tiên đại viên mãn cảnh giới ở giữa canh cửa, quả nhiên là có một loại muốn xung kích điệu tiên đại viên mãn cảnh giới dấu hiệu. Chẳng lẽ ơ thơ y điếm na y đột nhiên phá cảnh? Tô Lâm lắc đầu, phủ nhận cái nhìn này, bởi vì cái này Trần Tử Dương ánh mắt bên trong đỏ thấm để hắn có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Nhập ma. Tô Lâm rất nhanh liền làm xuống phán đoán, bởi vì hắn ý thức bên trong, đột nhiên cảm nhận được cái kia Trần Tử Dương trên thân chân khí dần dần có biến hóa. Tô Lâm xưa nay sẽ không đối ma khí cảm thấy lạ lẫm. Sự thật chứng minh, Tô Lâm phán đoán cũng không có xuất hiện sai lầm. Cái kia Trần Tử Dương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng về sau, trên mặt cũng là xuất hiện một vòng điên cuồng, trong đôi mắt thư thái cũng là dần dần tiêu tán, cùng nhập ma trạng thái đặc thù từng cái ăn khớp, chỉ bất quá cùng Tô Lâm khác biệt là, Tô Lâm dĩ vãng nhập ma đều là bị động nhập ma, không nhận chính mình khống chế, nhưng cái này Trần Tử Dương nhìn qua hẳn là chủ động nhập ma điệu tiên đại viên mãn cảnh. Giới lại như thế nào? Hôm nay ta Trần Tử Dương liền muốn giết ngươi! Cái này điệu tiên đại viên mãn cảnh giới ai cản ta thì phải chết! Trần Tử Dương khí chất đại biến, cho người ta một loại lạnh lẽo tận xương cảm giác. Ở đây không ai nhìn thấy qua loại trạng thái này Trần Tử Dương, trên mặt không khỏi đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tên nữ đệ tử kia có chút run run rẩy rẩy nói, Trần Sư Huynh ngươi đây là làm sao? Một bên vây xem mọi người đột nhiên có người bừng tỉnh nói, đây là ma khí, là ma công. Trần Sư Huynh tu luyện ma công, đã nhập ma. Trần Tử Dương ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nói chuyện người kia, khoe miệng lộ ra một cái nụ cười quỷ dị nói, chết các ngươi tất cả mọi người, đều phải chết tại trong mắt mọi người, Trần Tử Dương đã triệt để lưu lạc nhập ma đạo. Có điều kỳ lạ là, cái này Trần Tử Dương lại còn có thể duy trì một tia thanh minh, không có hoàn toàn biến mất ý thức, điểm này lại để cho Tô Lâm có chút hoài nghi mình suy đoán có chính xác không. Dù sao theo lý mà nói, nhập ma hậu nhân, rất khó duy trì thư thái, giống như là cái này Trần Tử Dương lúc này trạng thái, ngược lại là có chút kỳ quái. Nhưng hắn bộ dáng kia lại rõ ràng là đã nhập ma. Tô Lâm không nghĩ nhiều nữa, tuy nhiên hắn cũng đối cái này Trần Tử Dương lúc này trạng thái có chút cảm thấy hứng thú, nhưng nhìn hắn hiện tại bộ dáng này, thật sự nếu không ngăn cản lời nói không chừng liền sẽ có đệ tử thật mất mạng. Tuy nhiên Tô Lâm đối bọn gia hỏa này cảm nhận cũng không tính là quá tốt, nhưng dù sao cũng là vô tội, càng là Nam Cực Tiên môn tinh anh đệ tử, Tô Lâm không chần chờ nữa, trực tiếp bước dài đi. Vẹn vẹn chỉ là một bộ, Tô Lâm liền từ biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đợi lại là xuất hiện ở cái kia Trần Tử Dương trước mặt. Trần Tử Dương nhìn thấy Tô Lâm xuất hiện, không những không giận mà còn cười nói, địa tiên đại viên mãn cảnh giới liền luôn như vậy a, chẳng lẽ nhìn thấy bây giờ ta, ngươi còn không chạy? Tô Lâm cau mày nói ra, ta Lu Cờ Na Ho đã nói với ngươi ta là địa tiên đại viên mãn cảnh giới. Trần Tử Dương sững sờ. Sau đó hắn liền cảm nhận được Tô Lâm trên thân mãnh liệt xuất hiện cố năng lượng kia, tuyệt đối với không phải điệu tiên đại viên mãn cảnh giới có thể phát ra năng lượng, mà chính là chân tiên. Trần Tử Dương đột nhiên cười khổ một tiếng. Uy, lão già kia, chẳng lẽ ngươi cũng có nhìn nở nhờ mở thời điểm? Trần Tử Dương lúc này không biết là tại cùng người nào nói chuyện, có điều Tô Lâm mi đầu lại là nhăn càng sâu, bởi vì hắn theo Trần Tử Dương trong lời nói nghe ra chút kỳ quặc. Khổ sau khi cười xong, Trần Tử Dương hai mắt bên trong sau cùng một tia thanh minh triệt để tiêu tán, Tô Lâm biết, hắn đây là triệt để nhập ma. Nhất quyền đột nhiên hướng Tô Lâm phương hướng đập tới, Tô Lâm cũng không có tránh lui, mà là đồng dạng nhất quyền đập tới. Không muốn một tên nữ đệ tử đột nhiên theo bên cạnh quát. Tô Lâm chỉ là nhàn nhạt nhìn một chút tên nữ đệ tử kia, không nghĩ tới đến loại thời điểm này, nàng lại còn muốn vì gia hỏa này cầu tình. Chẳng lẽ nàng không nhìn thấy cái này Trần Tử Dương đã triệt để nhập ma a? Có điều Tô Lâm đến cùng vẫn là không có triệt để hạ tử thủ, bởi vì hắn muốn xác định một việc. Tại Tô Lâm lực lượng trước mặt, cho dù là đã nhập ma Trần Tử Dương cũng không có nửa điểm sức chống cự, tại Tô Lâm trước mặt giống như là một cái tay trói gà không chặt tiểu hài tử. Tô Lâm mặc dù nói không có hạ tử thủ, nhưng lại liên tục tại Trần Tử Dương ở ngực đập, thì tính là không chết, muốn khôi phục trước kia tu vi cũng là rất khó. Đừng đánh đừng đánh, ta đi ra vẫn không được a, ngươi tiểu tử này ra tay sao ác độc như vậy, lại đánh liền muốn chết người biết không. Ngay tại Tô Lâm muốn tiếp tục huy quyền thời điểm, Trần Tử Dương chỗ ngực lại là đột nhiên xuất hiện bôi đen khói, sau đó cái kia khói đen liền hóa thành một người mặt bộ dáng, hướng Tô Lâm phàn nàn nói. Chương 2069, kỳ lạ tồn tại. Một cái lạ lẫm mà không thuộc về Trần Tử Dương thanh âm, đột nhiên từ trên người hắn chuyển tới. Có điều không đợi cái thanh âm kia nói tiếp, Tô Lâm cũng đã một tay lấy cái bóng đen kia cho câu lên. Thực Tô Lâm đã sớm đối với cái này có suy đoán, dù sao Trần Tử Dương nhập ma đến quá mức đột nhiên, trước đó Tô Lâm chưa từng có ở trên người hắn cảm nhận được qua một tia ma khí, mà hắn nhập ma cũng quá mức kỳ lạ một điểm. Mà cũng chính là tại vừa mới không lâu, Tô Lâm đã vận dụng chân tiên cảnh giới lực lượng tại Trần Tử Dương trên thân triệt để dò xét một phen. Để hắn có một cái kinh người phát hiện, cái kia chính là Trần Tử Dương thể nội còn có một đạo khác sinh mệnh khí tức, cho nên Tô Lâm mới có thể đối với Trần Tử Dương ngực mì hệ NG không ngư NG mánh kích, vì chính là đem cái này giấu ở Trần Tử Dương thể nội ra hỏa ép ra ngoài. Mà sự thật cũng chứng minh hắn suy đoán cũng không sai, cái này Trần Tử Dương thể nội quả nhiên có chút kỳ quặc, mà tại trải qua Tô Lâm một phen mánh kích sau đó. Cái kia Trần Tử Dương từ lâu lâm vào trạng thái hôn mê không rõ sống chết. Tô Lâm chỗ lấy không có hạ tử thủ, cuối cùng cũng chỉ là xem ở Nam Cực Tiên Môn trên mặt mũi mà thôi. Tại câu lên đạo hắc ảnh kia về sau, Tô Lâm bất động thanh sắc nhìn một bên bốn phía đối với hắn lộ ra vẻ kiêng dè mấy cái tên đệ tử. Khi nhìn đến Trần Tử Dương thảm trạng về sau, những người này sớm đã động cũng không dám động. Dù sao đứng tại trước mặt bọn hắn thế nhưng là có thể là truyền thuyết kia bên trong chân tiên cảnh giới cao thủ. Ngươi để thay thế Trần Tử Dương vị trí, quản tốt bọn gia hỏa này, nếu như làm tiếp một chút khác người sự tình, tự gánh lấy hậu quả. Tô Lâm sau cùng đem ánh mắt dừng lại tại tên nữ đệ tử kia trên thân. Tên nữ đệ tử kia hơi kinh ngạc chỉ chính mình đạo, ta tên nữ đệ tử này chính là trước kia muốn vì Tô Lâm hai người cầu tình người kia. Tuy nhiên sự thật chứng minh nàng động tác rất là ngu xuẩn, có điều ở trong mắt Tô Lâm lại là duy nhất được cho còn có lương tâm người. Tô Lâm gật gật đầu, không nói thêm gì, một lần nữa trở lại Hình Nhi bên người, sau đó hai người thân ảnh liền chỉ là nhoáng một cái, hoàn toàn biến mất tại nguyên chỗ, không biết đi nơi nào. Chỉ có một đám đệ tử còn lưu tại nguyên chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sư tỷ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Một tên đệ tử đứng tại nữ đệ tử kia bên người. Có chút do dự nói ra. Tên nữ đệ tử kia hít sâu mấy hơi thở về sau, mới rốt cục quyết định, nhìn một chút cách đó không xa bất tỉnh nhân sự Trần Tử Dương nói ra, trước chờ Trần Sư Huynh tỉnh về sau mới quyết định đi, từ nay về sau, rời đi tiểu thế giới trước đó, không muốn lại trêu chọc người kia càng không nên đánh trên người hắn cái kia hai thanh kiếm chủ ý theo tên nữ đệ tử này thanh em rơi xuống, trước đó vây công Tô Lâm mấy người không khỏi túi lầu xuống, mặc dù không có điểm danh. Nhưng bọn hắn biết những lời này đều là nói cho bọn hắn nghe. Nói cho cùng, sự kiện này cũng chỉ là bọn hắn gieo gió gặt bão mà thôi, trắng trắng lớn lên một đôi mắt, lại không có thấy rõ chính mình trêu chọc đến cơ sở là như thế nào tồn tại. Một chỗ không người trên bờ biển, không khí ẩn ẩn có chút ba động, ngay sau đó một lớn một nhỏ hai bóng người có chút quỷ dị đột nhiên xuất hiện tại trên bờ biển. Chính là vận dụng không gian pháp tắc chi lực, thực hiện bước nhảy không gian Tô Lâm, cùng Hinh Nhi hai người, mà cảm nhận được những đệ tử kia khí tức đã cách mình có ít dặm xa khoảng cách về sau, Tô Lâm mới thả lỏng trong lòng. Sư phụ nơi này là nơi nào, làm sao đột nhiên liền đi? Hinh Nhi đối Tô Lâm động tác có chút không rõ ràng cho lắm, dù sao dưới cái nhìn của nàng những tên kia còn không có bị phải có trừng phạt, làm sao lại như thế đi? Tô Lâm nhìn một chút Hinh Nhi, biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì, chỉ có thể lời nói thâm thía nói một câu nói, trên thế giới này, chắc chắn sẽ có một chút không xấu hảo ý ra hỏa, những năm gần đây ta liền gặp qua không ít, trên người bọn hắn lãng phí quá nhiều thời gian. Thật sự là không đáng. Hinh Nhi lại là cười rộ lên nói, sư phụ, nhìn lời này của ngươi nói, nhìn ngươi cũng không nhiều lắm, làm sao lại giống sống vô số năm lão quái vật. Tô Lâm mặt lập tức kéo xuống, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy chính mình cái này sư phụ giờ cũng thật không có uy nghiêm, phải tìm cơ hội thật tốt cho tiểu gia hỏa này quán thâu một chút tôn sư trọng đạo tư tưởng mới là. Đang lúc Tô Lâm nghĩ như vậy, một thanh trường kiếm lại là đột nhiên đưa tới trước mắt hắn. Chính là trước kia Tô Lâm giao cho nàng cái kia một nhánh cỏ thế kiếm. Thực Tô Lâm đối cái này thảo thế kiếm cũng không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao cái này thảo thế kiếm kiếm linh đối với hắn oán nghiệm quá mức sâu nặng, cưỡng ép giữ ở bên người cũng không phát huy ra tác dụng quá lớn, cho nên cũng không có nhận lấy, trực tiếp để Hinh Nhi thu lại, cũng coi là cho cái này mới quen không lâu tiểu đồ đệ một cái lễ gặp mặt. Như quả không ngoài dự liệu lời nói, thảo thế kiếm kiếm linh hẳn là đã tiếp nhận Hinh Nhi. Đem chuôi kiếm này giao cho nàng ngược lại cũng coi là vật tận dụng, tuy nhiên bây giờ còn không phát huy ra quá đại năng lực, nhưng tiếp qua mấy năm ai cũng không biết trên thế giới này có thể hay không lại xuất hiện một nữ tử kiếm tiên. Hinh Nhi đương nhiên sẽ không khách khí với Tô Lâm, trực tiếp nhận lấy kiếm có vẻ hơi vui vẻ, bởi vì nàng thế nhưng là biết thanh kiếm này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nhìn nàng cao hứng bộ dáng, Tô Lâm ngẫm lại. Vẫn là cho nàng nói một chút cái này tu luyện giới hiểm ác chỗ, nói cho nàng một cái dễ hiểu, nhưng lại trọng yếu vô cùng đạo lý. Cái kia chính là, tại cũng không đủ lực lượng trước đó, ngàn vạn không thể đem loại bảo vật này lộ tại ngoại nhân trước đó. Có điều không nghĩ tới là, Tô Lâm mới vừa vặn nói xong, Hinh Nhi liền trực tiếp lườm hắn một cái, lao khí hoành thu nói một câu, loại chuyện này coi như sư phụ không nói, ta cũng hiểu được tốt ta một câu nói kia để Tô Lâm vô cùng im lặng. Có điều chỉ cần nàng tự mình biết liền tốt, dù sao Tô Lâm nhưng không cách nào cam đoan có thể bao giờ cũng đều tại bên người nàng bảo hộ lấy nàng. Loại này thần khí nếu để cho người khác biết, vờ y ma giữ tại một cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài trong tay, đoán chừng hội sinh ra không ít ngấp nghé. Đơn giản phân phó một tiếng về sau, Hinh Nhi liền trực tiếp bưng lấy thần kiếm đi bên bãi biển đi chơi đi, mà Tô Lâm cũng rốt cục thanh rảnh rỗi, thở ngụm khí nói, được, đi ra tâm sự đi. Theo Tô Lâm thanh âm rơi xuống, một cái bị ổi lão đầu thanh âm cũng là đột nhiên theo hắn trong tay háo chuyển tới. Ai ngươi tiểu tử này bao nhiêu năm không đổi qua y địa phục, kém chút không có ngạt chết lao phu. Tô Lâm không có đi đón hắn lời nói, chỉ là dùng một đôi mắt trực câu câu nhìn lấy cái này một đoàn hắc ảnh. Lúc trước hắn chỗ lấy gấp gáp như vậy rời đi, cũng là bởi vì cái bóng đen này duyên cớ. Trước đó tại cảm nhận được gia hỏa này tồn tại về sau. Tô Lâm liền trực tiếp đem thứ này cho câu lên, cũng không có bất kỳ người nào chú ý, mà chỗ lấy muốn tìm một cái không người địa phương, thậm chí còn cố ý đem Hinh Nhi cho đẩy ra, liền là bởi vì muốn theo thứ này miệng bên trong nảy ra đến ít đồ. Loại này kỳ dị tồn tại, Tô Lâm cảm thấy cần phải có thể từ trong miệng hắn biết được một chút chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật mới đúng. Chương 2070, Thương lượng. Bóng đen kia thoát ly Tô Lâm câu thúc. Trên không trung chuyển hai vòng mấy lúc sau hóa thành một cái lao đầu mặt, nhìn qua phải có bao nhiêu bị ổi thì có bao nhiêu bị ổi, mà Tô Lâm chỉ là nhìn lấy hắn không nói lời nào, thẳng bắt hắn cho nhìn run lên. Ai ta nói, tiểu tử ngươi đừng có dùng loại ánh mắt này đến xem ta, lao đầu nói hết lời trước kia cũng là đệ nhất đại năng, cũng không phải cái gì hoàng hoa khuê nữ, ngươi dùng loại ánh mắt này nhìn ta cũng vô dụng. Bóng đen kia biến thành một trương lao đầu mặt, một cái miệng lúc mở lúc đóng. Ra vẻ chấn định nói ra, có điều một đôi mắt bên trong e ngại lại là bán hắn lúc này ý tưởng chân thật. Nói một chút đi. Tô Lâm rốt cục không hề kéo căng lấy khuôn mặt, cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Nói cái gì lão đầu ta có thể không có cái gì muốn nói với ngươi. Hắc ảnh biến thành khuôn mặt ánh mắt lấp lóe, không dám tiếp xúc Tô Lâm ánh mắt. Liên tại hắn câu này lời mới vừa dứt thời điểm, bóng đen này biến thành mặt lại là đột nhiên lắc lư, tựa như tại kinh lịch lấy cực lớn thống khổ, phảng phất tại tiêu tán ở mép. Ngươi hẳn phải biết, ta theo ngươi trước gửi lại thân thể kia khác biệt, không phải dễ lừa gạt, nếu như còn muốn lấy loại hình thức này tiếp tục lưu giữ tại hạ đi, ta khuyên ngươi vẫn là phối hợp một chút mới tốt. Tô Lâm ngữ khí bình thản, nhưng ý uy hiếp lại là không cần nói cũng biết, giống như một giây sau liền có thể để bóng đen này triệt để tiêu tán. Tô Lâm cũng xác thực có loại năng lực này, nếu như hắn muốn lời nói, một giây sau liền có thể để ra hỏa này hồn phách triệt để tiêu tán, có điều Tô Lâm tạm thời còn không muốn làm như vậy mà thôi. Bởi vì loại ý thức này hình thái tồn tại, với hắn mà nói đều cảm giác rất là mới mẻ, tuy nhiên có suy đoán, nhưng hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy qua loại này đặc thù tồn tại. Được được, mau mau dừng lại, ngươi muốn hỏi điều gì nhanh hỏi. Bóng đen kia rất nhanh liền thua trận. Tô Lâm thu hồi chân khí, mục đích đã đạt tới, lại đi tra tấn gia hỏa này cũng không có ý nghĩa gì. Bóng đen kia biến thành khuôn mặt có vẻ hơi vẻ ngoài, có thể thấy được vừa mới Tô Lâm tra tấn với hắn mà nói chính là cực đại thống khổ. Có điều Tô Lâm cái này vừa mới thu tay lại liền lạnh hừ một tiếng nói, hừ, bất quá là một cái chỉ là chân tiên mà thôi. Cũng chính là lão tử hiện tại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu như thả trước kia lão tử thân thể còn tại thời điểm, khẳng định đánh mụ mụ ngươi cũng không nhận ra Tô Lâm không tiếp tục đi tra tấn bóng đen này, dù là nghe được lời nói này. Cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, bởi vì bóng đen này xác thực càng ngày càng để hắn cảm thấy hứng thú. Theo bóng đen kia trong ánh mắt, Tô Lâm nhìn ra được hắn cũng không phải là lung tung nói khoác, có lẽ chân tiên cảnh giới đối với hắn thân thể còn tại thời điểm. Thật đúng là không tính là cái gì. Nếu thật là như thế tới nói, cái kia đã làm cho Tô Lâm chú ý, dù sao chân tiên cảnh giới trên thế giới này đã coi như là cực hạn, cho dù là vạn năm trước đó danh xưng vô địch tiên vương, cũng chỉ là chân tiên điên phong mà thôi. Có lẽ vạn năm trước tu luyện giả chiến lực xa hoàn toàn không phải hiện tại nhưng so sánh, nhưng cảnh giới lại là hàng thật giá thật, tại chân tiên trở lên lại là cái gì chí ít ở cái thế giới này bên trong không có người có thể biết được. Mà phảng phất là đoán được Tô Lâm đang suy nghĩ gì, bóng đen kia ra vẻ cao thâm cười nhạt một cái nói, thế nào, chỉ bằng ta hiện tại bộ dáng này, là không phải là cho tới nay chưa thấy qua ta cũng không nói gạt ngươi, đừng nói là ngươi, chính là cái này thế giới bất luận kẻ nào, đều không có bất kỳ người nào gặp qua, đây là thoát ly thân thể về sau hình thái, bằng các ngươi hiện tại đối với thế giới giải, căn bản là không có cách giải. Tô Lâm có chút cảm thấy hứng thú nói ra, còn chưa thỉnh giáo lúc này Tô Lâm thái độ làm cho bóng đen này có chút hài lòng, cũng là quên trước đó bị Tô Lâm chỗ tra tấn thảm trạng, khẽ mỉm cười nói, ta chính là huyền vi nu ý huyền vi hang hốc chủ, huyền vi chân nhân là. Bóng đen này lời nói bên trong mang theo đắc ý, mặc dù không có nói rõ, nhưng giọng nói kia bên trong nhưng thật giống như la no ý lấy, nhìn thấy không, lao tử là có đại địa vị. Tiểu tử ngươi còn không tranh thủ thời gian trà ngon tốt thủy hầu hạ, có điều Tô Lâm lại là không tiếp hắn cái này một gốc dạ, bởi vì hắn tại trong đầu càng không ngừng suy tư lão nhân này nói tới địa danh, huyền vi nu y côn lôn sơn, thục sơn hắn đều nghe qua, nhưng cái này huyền vi nu y, lại là địa phương nào Tô Lâm. Một lần nữa nhìn về phía bóng đen này, nhìn hắn giống như không phải là đang nói láo, tiếp tục hỏi, ồ nghe ngươi giọng điệu này. Giống như đối với cái thế giới này không phải quá để mắt, chán ở dê lẽ lại là khác thế giới khách đến thăm nghe được Tô Lâm lời nói, bóng đen này chính là sức sở, sau đó liền giống như là bị đạp cái đuôi mèo, lộ ra đến vô cùng khẩn trương, có điều rất nhanh liền cũng thu thập xong tâm tình, tiếp tục ra vẻ cao thâm nói ra, cái này sao tạm thời còn không thể nói cho. Ngươi, nhưng nếu như ngươi có thế thỏa mãn lão phu yêu cầu, ta ngược lại cũng không phải không thể nói cho ngươi. Lời nói vừa ra hạ, bóng đen này liền gào lên thê thảm, ngay sau đó lại bắt đầu càng không ngừng rung động, tựa như muốn tiêu tán, thừa nhận cực lớn thống khổ. Tô Lâm sắc mặt một lần nữa kéo xuống, nguyên bản sắc mặt tốt đã không còn tồn tại, lúc này cười lạnh một tiếng nói, ta khuyên ngươi nói chuyện trước đó vẫn là suy nghĩ thật kỹ cân nhờ à cờ, đừng quên hiện tại thế nhưng là ngươi rơi vào trong tay ta, tuy nhiên không biết ngươi nói là thật là giả, có lẽ ngươi lúc còn sống thật vô cùng lợi hại. Nhưng ít ra tại hiện tại, vẫn là thành thành thật thật đem ta muốn biết nói hết ra. Tô Lâm từ trước đến nay không phải một cái từ bi người, huống chi bóng đen này nhìn qua thì quỷ dị vô cùng, nhìn qua cũng không phải cái gì món hàng tốt, tuy nhiên gia hỏa này miệng bên trong dùng cái gì huyền vi hang hốc chủ để lừa gạt chính mình, nghe vào giống như là đệ nhất cao nhân, nhưng Tô Lâm có thể không có quên trước đó Trần Tử Dương nhập ma chẳng diện, nếu như đoán không sai lời nói, cũng là bóng đen này dở trò quỷ. Cho nên đối cái bóng đen này, Tô Lâm xưa nay sẽ không sinh ra bất luận cái gì thương hại, lúc này khi ra tay cũng không có chút gì do dự. Được được, tính toán tiểu tử ngươi hung ác ngươi muốn hỏi ta có thể nói cho ngươi, cam đoan có thể để ngươi giật nảy cả mình, nhưng là ta trước đó đưa ra yêu cầu, ngươi cũng nhất định phải đáp ứng ta hắc ảnh lại một lần nữa thua trận, chậm một hồi lâu về sau mới từ trong thống khổ tỉnh táo lại, tiếp tục cùng Tô Lâm thương lượng. Nhìn lấy bóng đen này, Tô Lâm ngẫm lại chi rồi nói ra, nói một chút ngươi yêu cầu đi, nếu như không phải cái gì quá phận yêu cầu, đáp ứng ngươi ngược lại cũng không phải là không thể được. Thực Tô Lâm cũng rất muốn nghe một chút, đối với gia hỏa này, đến cùng có đồ vật gì là để hắn như thế chấp nhất. Mà hắc ảnh cũng không có dừng lại, nghe được Tô Lâm đáp ứng về sau, liền nói thẳng, ta muốn đồ vật thực rất đơn giản, đối với ngươi mà nói cũng rất nhẹ nhàng liền có thể làm được mới đúng. Tại Tô Lâm uy hiếp ánh mắt nhìn soi mói, hắc ảnh rốt cục không hề thừa nước đục thả câu, vội vàng nói, ta muốn một cái thiên phú chắc tuyệt, để cho ta có thể gửi lại ta xem là đoạt xá mới đúng chứ. Tô Lâm cười lạnh nhìn lấy bóng đen này. Đoạt xá loại chuyện này hắn tuy nhiên chưa từng thấy tận mắt, nhưng là cũng tại một chút sách cổ ghi chép bên trong mơ hồ nhìn thấy qua. Chương 2071, Tiên Giới. Nghe được Tô Lâm lời nói, hắc ảnh cũng không có phủ nhận, mà chính là khặc khặc cười rộ lên nói, tiểu hỏa tử nói khác khó nghe như vậy nha, nếu như không phải tình huống bây giờ cho phép, ta cũng không nguyện ý làm loại này không còn mặt mũi sự tình. Tô Lâm thu hồi trên mặt cười lạnh, không hề đối hắc ảnh trào phúng, mà là có chút nghiêm túc nói ra, khắc kéo những thứ vô dụng này, ngươi muốn ta đi giết người hắc ảnh cũng thu hồi nụ cười, trong mắt đi loanh quanh mới lên tiếng, loại chuyện giết người này đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là việc khó gì a. Tuy nhiên ngươi cao y tên na y thiên phú để cho ta rất lợi hại chảy nước miếng, nhưng ta cũng biết muốn đoạt xá ngươi cần phải là không thể nào. Cũng không phải cho ngươi đi chết, chỉ là tìm một cái thiên phú tương đối tốt người giết mà thôi. Đừng nói cho ta ngươi không có làm qua loại chuyện này, loại chuyện nhỏ nhặt này so với ngươi muốn biết bí mật, có thể coi là chín châu mất sợi lông. Ngươi suy nghĩ thật kỹ cân nhở ả cờ ngươi còn muốn đánh ta chủ ý. Tô Lâm cười nhạt một chút, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới trước đó bóng đen này tại chính mình trong tay áo cũng không phải quá thành thật, lao là muốn hướng trong cơ thể mình chui bộ dáng. Đâu nào có, ngươi nhưng chớ có nói xấu lão phu. Hắc ảnh ánh mắt lại là có chút trốn tránh. Tô Lâm không có tiếp tục cái này hoa trà, mà chính là nghĩ đến trước đó bóng đen này gửi ở Trần Tử Dương thể nội sự tình. Đột nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi trước gửi ở tên đệ tử kia trên thân, thì là muốn đoạt xá? Hắc ảnh vừa nghe đến sự kiện này thì giận không chỗ phát tiết nói, tiểu tử kia thiên phú tuy nhiên không ra thế nào, nhưng cũng có thể thích hợp một chút. Có điều tiểu tử kia ý thức ngược lại là cường đại rất lợi hại, tuy nhiên phụ ở trong cơ thể hắn, nhưng là muốn thành công cũng có chút khó khăn, cái kia một khắc cuối cùng rõ ràng lão phu liền muốn thành công, lại vẫn cứ để tiểu tử ngươi cho cứ thế mà đánh gãy, càng làm cho lão phu nguyên khí đại thương. Tô Lâm không nghĩ tới cái kia Trần Tử Dương sau cùng nhập ma bộ dáng lại chính là bởi vì lão nhân này tại đoạt bỏ, nếu thật là như thế tới nói. Vậy mình ngược lại cũng coi là trời đưa đất đẩy, làm sao mà đánh gây hắn. Nghĩ đến cái kia Trần Tử Dương mặt ngoài một bộ sau lưng một bộ âm hiểm bộ dáng, nếu như có thể để lão nhân này thành công đoạt xá, Tô Lâm cũng sẽ không có nửa điểm thương hại. Tô Lâm gật đầu nói, được, sự kiện này ta cũng không phải là không thể được đáp ứng ngươi, có điều cũng cần xem thời cơ, nếu quả thật có cái gì không có mắt ra hỏa nhắm chúng ta động thủ giết người, cũng là có thể tiện nghi cho ngươi. Lão đầu lại là khặc khặc cười rộ lên, phảng phất là có chút trơ chén. Tô Lâm càng che càng lộ ngụy quân tử bộ dáng. Đúng lúc này, một cái non nớt thanh âm đột nhiên tại Tô Lâm bên người vang lên. Sư phụ, cái này tối như mực gia hỏa là cái gì a? Người tới chính là Hình Nhi. Tô Lâm vốn là cũng không có gạt Hình Nhi ý nghĩ, nghe được nàng lời nói cũng chỉ là cười nhạt một chút nói, một cái bị ổi lão ma đầu mà thôi. Sư phụ còn có ít lời muốn hỏi hắn, ngươi đi trước chơi. Hình Nhi tuy nhiên cảm giác mới lạ, nhưng cũng nghe Tô Lâm lời nói, một lần nữa tại trên bờ cắt vuốt vuốt lên nàng chuôi này vừa mới tới tay thảo thế kiếm, đến cùng vẫn là một tên tiểu nữ hài, chơi có chút quên cả trời đất. Có điều bóng đen kia lại là đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói, à, cô gái nhỏ này tư chất cũng không tệ, nếu như không đợi hắn nói cho hết lời, liền bị Tô Lâm hừ lạnh một tiếng trô đánh gãy. Sau đó hắc ảnh liền nghe được Tô Lâm cái kia lạnh đến thực chất bên trong thanh âm, nếu như không muốn chết lại một lần, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi ý nghĩ này. Hắc ảnh không khỏi lạnh run, tuy nhiên tâm lý oán thầm hai câu, bất quá vẫn là quả thật không tiếp tục nói nữa. Nói cho cùng, hắn chả đúng là có chút e ngại người trẻ tuổi này, thực cho tới bây giờ hắn đều có một cái nghi vấn, cái kia chính là gia hỏa này đến cùng là tu luyện thế nào, trẻ tuổi như vậy thì đạt tới chân tiên cảnh giới, đặc biệt là gia hỏa này thể nội cỗ này ma khí, thì liền hắn đều cảm thấy một loại cường đại, có điều bận tâm mặt mũi, hắn vẫn là không có đem những này lời nói ra. Sự tình đã đáp ứng ngươi, tiếp đó, cần phải trả lời ta một vài vấn đề đi. Tô Lâm thanh âm bình thản, có điều trước đó lành ý lại là vẫn còn. Tốt ta, ngươi hỏi đi. Hắc ảnh cuối cùng vẫn không dám để cho Tô Lâm tự mình phát hạ thề độc đến cam đoan ước định hữu hiệu tính một phen xuống tới. Tô Lâm vẫn luôn là nhíu chặt lông mày nghe bóng đen này nói với hắn lời nói, không phải là bởi vì bóng đen này lời nói có chỗ khả nghi nào, mà là bởi vì nếu như gia hỏa này nói đều là nói thật, cái kia Tô Lâm thật đúng là muốn một lần nữa đối đãi cái thế giới này. Tiên giới thật tồn tại a, nghe xong bóng đen này lời nói, Tô Lâm không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Cái này đối với người hiện đại tới nói chỉ tồn tại ở phim truyền hình bên trong từ ngữ, bây giờ tại sự thật bên trong nghe được, không khỏi làm hắn sinh ra cực lớn nghi vấn. Mà kinh lịch vô số sự tình hắn, nhưng lại hết lần này tới lần khác cảm giác bóng đen này nói, rất có thể đều là thật. Trước đó Linh Hư đạo nhân đã từng tự mình thể hiện ra Côn Lôn phái nhất đại bí kỹ, Thỉnh Thần Thuật. Cái này Thỉnh Thần Thuật chính là dùng một loại thủ đoạn đem Côn Lôn lão tổ theo tiên giới bên trong mời hạ một đạo ý thức. Nếu như không có tiên giới lời nói, như vậy cái kia Côn Lôn lão tổ lại là từ nơi đó mời xuống tới đâu, nhưng mà này còn chỉ là một, mấu chốt nhất là bóng đen này nói tới một chuyện khác, càng làm cho Tô Lâm xác định, những chuyện này rất có thể là thật. Thần giới. Đây là hắc ảnh nói tới một thế giới khác, dư A theo hắn tự thuật chính là, Tô Lâm vị trí cái thế giới này là vì nhân giới, chính là tất cả thế giới chỗ giao hội, cũng là tất cả trong thế giới. Mà tại nhân giới phía trên, lại có lấy hai đại đẳng cấp cao hơn thế giới tồn tại, chính là thần giới, còn có tiên giới. Tuy nhiên Tô Lâm đối tiên giới không phải rất lợi hại giải, thế nhưng thần giới Tô Lâm lại là có tuyệt đối lý do có thể tin tưởng nó tồn tại. Một chính là trong cơ thể hắn bây giờ còn có thần cách tồn tại, hai, chính là cái kia dị giới xâm lấn truyền thuyết. Tu luyện giới một mực truyền thuyết, có như vậy một cái thế giới một mực đang mơ ước chính mình cái này thế giới. Mà Tô Lâm càng là biết, cái này không hề chỉ là truyền thuyết mà thôi. Tô Lâm đã từng tự mình từng tiến vào cái kia Côn Lôn phái tiểu thế giới, càng từng thấy tận mắt một tên thần vẫn lạc, cho nên Tô Lâm sớm đã tiếp nhận trừ hắn vị trí cái thế giới này bên ngoài, còn có một thế giới khác khái niệm. Mà hắn đến bây giờ cũng tại vì tiếp xuống cái kia có khả năng xâm lấn thần giới làm lấy chuẩn bị. Nhưng theo hắc ảnh trong miệng, hắn lại nghe được tiên giới tồn tại, theo bóng đen này nói tới. Đó chính là hắn lúc còn sống chính là tiên giới bên trong một viên, tại cùng người đánh nhau chết sống về sau thân thể tiêu tan vẫn, hồn phách tức thì bị rất là kỳ lạ đánh rất đến nhân giới, lúc này mới rơi vào đến Tô Lâm trong tay. Ngươi nói những chuyện này, thật không có gạt ta, mặc dù nhưng đã tiếp nhận bóng đen này thuyết pháp, nhưng Tô Lâm vẫn là muốn lại xác định một chút, lúc này càng là chăm chú nhìn hắc ảnh, nếu như bóng đen này có chút giấu giếm bộ dáng, hắn không ngại để hắn lại nếm thử thủ đoạn mình. A, muốn tin hay không? Chương 2072, nước đạo. Tô Lâm đã tin hơn phân nửa, về phần bóng đen này đến cùng còn có chuyện gì là không có giảng, vậy thì không phải là hắn có thể xác định, lúc này cũng là gật gật đầu thản nhiên nói, được, ta biết nghe được Tô Lâm lời nói, hắc ảnh hoặc là nói là huyền vi đạo nhân hồn phách sững sờ một chút, sau đó hơi kinh ngạc nói ra, cứ như vậy hết Tô Lâm cũng là lăng một chút, nói ra, không phải vậy đâu huyền vi đạo nhân có chút nóng nảy nói ra, ngươi tiểu tử này đến cùng có hay không chí khí, biết có tiên giới tồn tại, chẳng lẽ không nên hỏi một chút ta cái kia tiên giới đến cùng làm như thế nào đi. Hắn nói không sai, theo lẽ thường tới nói người bình thường biết được loại chuyện này, đều sẽ vội vã không nhịn nổi muốn biết được cái kia tiên giới đến cùng nên làm như thế nào đi, mà đây cũng chính là mỗi một vị tu luyện giả truy cầu. Tu luyện giả cũng xưng là tu tiên giả. Khi biết cái kia tiên giới thật tồn tại, cần phải đều sẽ vô cùng hướng tới mới đúng, nơi nào sẽ có bóng người Tô Lâm đơn giản như vậy một câu được. Ta biết cho nên cái này Huyền Vi nói người mới sẽ gấp gáp như vậy, bởi vì hắn cảm thấy Tô Lâm cũng thật sự là thật không có có chí khí. Tô Lâm biết Huyền Vi đạo nhân đang suy nghĩ gì, bất quá hắn cũng sẽ không đi hướng kia cái gì thiên giới, bởi vì hắn đúng là một cái không có gì chí khí người, hắn muốn chỉ là một phần ổn định sinh hoạt mà thôi. Từ từ mấy năm trước thoát ly đoàn lính đánh thuê, lựa chọn về nước làm một người bình thường về sau, hắn liền là bởi vì những ý nghĩ này. Bởi vì những cái kia che mở dê tờ sự tình, hắn thật sự là có chút chán ghét, đương nhiên càng trọng yếu hơn nguyên nhân là, hắn ở chỗ này ràng buộc thật tại rất rất nhiều. Không nói bên cạnh hắn những nữ nhân kia, chí ít bây giờ hắn đã có một đứa con trai, một đứa con gái, còn có phụ mẫu, thậm chí vừa mới thu một cái đồ đệ. Vì kia cái gì cái gọi là tu luyện giả hướng tới, liền vứt bỏ những thứ này ràng buộc, một người đi hướng tiên giới. Loại chuyện này Tô Lâm làm không được, cũng không nguyện ý làm như thế. Cho nên hắn mới chỉ là đạt được mình muốn tình báo về sau, liền không làm hắn nghĩ, mặc kệ là cái kia tiên giới, lại hoặc là thần giới, chỉ cần không đáng đến trên đầu của hắn, lại cùng hắn có liên can gì có điều những chuyện này cũng chỉ giấu ở Tô Lâm đáy lòng. Đối với ngoại nhân, đặc biệt là cái này bây giờ còn không biết đến cùng là lai lịch gì ra hỏa, Tô Lâm càng sẽ không chủ động đi nói. Nghe được bóng đen kia lời nói, Tô Lâm cũng chỉ là cười cười nói, chẳng lẽ ta hỏi ngươi, ngươi liền có thể mang ta đi cái kia tiên giới? Cái này thực cũng là Tô Lâm không đi hỏi một nguyên nhân, dù sao bóng đen này nếu như có thể trở về tiên giới lời nói, cần gì phải tiếp tục đợi ở chỗ này, chắc hẳn cái kia tiên giới bên trong cần phải có không ít biện pháp có thể cho hắn tái tạo thân thể. Huống chi, nếu như cái kia tiên giới là dễ dàng như vậy đi lời nói, Tô Lâm đại khái có thể đem người nhà mình đều mang đến cái kia cái gọi là tiên giới đi chơi một chút, coi như là du lịch. Có điều từng ấy năm tới nay như vậy, đều chưa nghe nói qua có người nào thành công phi thăng, tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng chắc hẳn cái kia tiên giới cũng không phải nói đi thì đi. Mà nghe được Tô Lâm lời nói, bóng đen này lại là sững sờ, sau đó mặt mo cũng là đỏ lên nói, xác thực không thể. Tô Lâm không nói thêm gì nữa. Tuy nhiên hắn đối cái kia tiên giới cùng thần giới không có ý tưởng gì, có điều đột nhiên biết được nhiều tin tức như vậy, dù là hắn đã là chân tiên cảnh giới, đối với hắn trùng kích cũng là phi thường to lớn. Chắc hẳn loại chuyện này nếu như truyền đi lời nói, cho dù là tu luyện giới cũng sẽ chấn phía trên ba chấn, thế giới của mình bên ngoài vẫn còn có mặt khác thế giới, loại chuyện này đối với bất luận kẻ nào đều là khó có thể tưởng tượng sự tình. Có điều còn có một cái nghi vấn chính là, đã cái kia thần giới đều có thể phá giới buông xuống đến nhân giới, vì cái gì từng ấy năm tới nay như vậy, đều không có người thấy cái gì tiên giới hạ phàm mà đến tiên nhân đâu, cho nên bóng đen này đường đi, vẫn là cần khảo sát. Tô Lâm không phải ngày đầu tiên tiến vào tu luyện giới mao đầu tiểu tử, cũng không có khả năng hai câu ba lời ở giữa thì triệt để tin cái này đường đi không rõ ra hỏa lời nói. Nghĩ đến cái kia thần giới có khả năng xâm lấn nhân giới sự tình, Tô Lâm lại là không khỏi một trận đau đầu, đối bóng đen kia nói ra, về sau có lẽ muốn theo ngươi nơi này biết một chút thần giới tin tức, bất quá bây giờ không phải lúc. Trong khoảng thời gian này, ngươi trước hết tại ta trong tay háo hủy khuất ở một đoạn thời gian, không có ta đồng ý trước đó, không được đi ra. Cái này đường đi không rõ ra hỏa, Tô Lâm đương nhiên phải thật tốt trông coi ở mà bóng đen kia thì là gào lên thê thảm, còn chưa kịp phản kháng, liền bị Tô Lâm cho thu vào đi. Thu hồi bóng đen kia về sau, Tô Lâm lại là hướng về nơi xa chơi quên cả trời đất Hinh Nhi nói một tiếng, chuẩn bị lên đường tìm kiếm cái kia hải tâm sen. Tuy nhiên chuyến này Nam Hải hành trình phát sinh không ít chuyện, càng là biết được giống như là tiên giới loại này tin tức trọng đại, nhưng cũng sẽ không để Tô Lâm quên, hắn chuyến này tới nơi này đến cùng là vì cái gì. Hải tâm sen, hắn nhất định phải vào tay, Trầm Tư Âm cũng tuyệt đối không thể lấy bởi vì hắn mà chết. Mở ra địa đồ, Tô Lâm lần nữa xác nhận một lần cái kia hải tâm sen vị trí, hẳn là tại chính mình dưới chân. Trên con đường này đều không có đụng phải nguy hiểm gì, tuy nhiên có như vậy mấy chỗ tỉ mỉ tiểu vết nứt không gian, có điều đều tại Tô Lâm cường đại cảm chi năng lực phía dưới sớm tránh đi. Như thế nhẹ nhõm liền đến điếm cụ ổ y, đây là để Tô Lâm không nghĩ tới, đương nhiên, cái này cũng cùng Côn Lôn phái tiểu thế giới kia cho hắn sâu đậm chạm chỗ tượng có quan hệ. để hắn sinh ra một loại tiểu thế giới đều là nắm giữ cực đại nguy hiểm ảo giác, mà cái này Nam Cực Tiên Môn tiểu thế giới lại là ổn định vô cùng, nơi nào có như vậy nửa điểm nguy hiểm, nói là một tòa bảo khố cũng không đủ. Có điều Tô Lâm lại luôn có một loại không tốt lắm cảm giác, hắn luôn cảm giác cái này bình tĩnh chỉ là mặt ngoài, nhưng đến cùng nơi nào có vấn đề, hắn lại nói không nên lời. Tô Lâm không khỏi cúi đầu xuống nhìn một chút mình cùng Hinh Nhi sở tại vị trí. Hắn lúc này đứng ở trên mặt biển. Xem ra cái kia hải tâm sen đúng là vật như tên, thật tại nước biển nơi trung tâm nhất uy. Tiểu tử, ngươi đến cùng là muốn đi đâu, nơi này đến cùng là địa phương nào, làm sao ta luôn có một loại dùng mình cảm giác thật sự là kỳ quái. Tô Lâm trong đầu vang lên một thanh âm, hắn biết đây là cái nào hắc ảnh tại cùng hắn giao lưu. Có điều nghe hắn lời nói, Tô Lâm mày nhíu lại càng sâu. Gia hỏa này cũng cảm thấy kỳ quặc, chả nở dê lẽ lại nơi này thật có vấn đề gì hay sao, nhưng đã phía trên này Tô Lâm lại xác thực không có cảm giác có nguy hiểm gì tồn tại. Như vậy cũng là cái này nước biển phía dưới có chút kỳ quặc, mặc dù là tại tiểu thế giới bên trong, nhưng cái này nước biển cũng đúng là bình tĩnh có chút quá mức, thậm chí nếu như không tập trung tinh thần đi cảm thụ lời nói, đều không nhìn thấy cái này trên mặt biển nước. Biển đang lưu động. Cùng nói là nước biển, chẳng bằng nói là một đầm nước đọng. Có điều mặc dù là như thế, Tô Lâm lại cũng chỉ có thể lựa chọn đi xuống tìm tòi, dù sao cái này trong nước biển, có thể là có trầm tư âm cứu mạng đồ vật, hắn không thể không đi. Chương 2073, dị trạng. Người hạ quyết tâm về sau, Tô Lâm mang theo do dự nhìn về phía bên cạnh thân cao vẫn chưa tới lồng ngực Hinh Nhi mở miệng nói. Hắn cũng không định để Hinh Nhi theo chính mình cùng một chỗ đi xuống. Tuy nhiên Tô Lâm tự tin, nhưng còn không đến mức đến tự phụ cấp độ, cái này nước biển quá mức kỳ lạ, lúc này chân khí của hắn vậy mà đều không cách nào trực tiếp thấu mì chín trần nước lạnh điều tra phía dưới tình huống, liền hắn cũng không biết phía dưới này tình huống đến cùng là thế nào, mà cái này nước biển kỳ quặc, cũng để cho Tô Lâm không khỏi nhấc lên cảnh giác, nếu như muốn xuống nước, cũng không biết hội có cái gì đang chờ hắn, để Hinh Nhi theo chính mình cùng đi thực sự quá mạo hiểm. Cho nên phương pháp tốt nhất là một mình hắn đi xuống, để Hinh Nhi ở phía trên chờ thuận tiện. Có điều không đợi hắn nói cho hết lời, sớm đã ngờ tới hắn muốn nói gì Hinh Nhi lại là trực tiếp mở miệng kiên quyết nói ra, ta cũng muốn đi trầm mặc một lát, Tô Lâm cũng chỉ có thể gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, hắn không nguyện ý ép buộc bất luận kẻ nào ý nguyện, huống chi mặc dù nói ở trên đây Tô Lâm cũng không có cảm nhận được nguy hiểm gì, nhưng nếu như xảy ra chút gì ngoài ý muốn, chính mình cái này tiểu đồ đệ vẫn thật là không bằng đợi tại bên cạnh mình so ra hơn nhiều đỡ một ít. Huống chi tại còn không có xác định phía dưới này đến cùng có đồ vật gì trước đó, bất kỳ lo âu nào cũng chỉ là dư thừa. Uy, tiểu tử ngươi không phải là thật muốn đi xuống đi, phía dưới này có như vậy một cố để cho ta đều có chút tờ run như cầy sấy khí tức. Ngươi muốn đi chịu chết cũng đừng lôi kéo ta cùng một chỗ a. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Tô Lâm não hải. Nghe được cái này mang theo bị ổi thanh âm, Tô Lâm biết là bóng đen kia tại cùng mình giao lưu, có điều Tô Lâm lại chẳng qua là khi làm không nghe thấy. Dù sao hải tâm sen ngay tại dưới chân, Tô Lâm không có khả năng không công mà lui, để hắn không đi xuống xem một chút, là tuyệt đối không thể có thế. Có điều tuy nói như thế, nhưng Tô Lâm vẫn là đem hắc ảnh lời nói nghe vào một chút, để hắn đều cảm thấy run như cầy sấy có khoa trương như vậy a. Phải biết gia hỏa này có thể tự xưng là tiên giới khách đến thăm, vô luận là nhãn giới lại hoặc là lúc còn sống tu vi đều tuyệt đối là cao không hợp thói thường, theo hắn chẳng hề để ý chính mình cái này chân tiên cảnh giới tu vi liền có thể nhìn ra được, chán ở dê lẽ lại trên cái thế giới này còn có cái gì làm cho hắn cảm thấy e ngại đồ vật cảnh rất là một chuyện, nhưng càng nhiều. Tô Lâm nhưng la đun nở dê cái này biển dưới đáy nước đến cùng có cái gì tràn ngập hiếu kỳ, lúc này chỉ sợ cái này biển dưới đáy nước không có Tô Lâm muốn đổ vật, hắn cũng muốn đi xuống xem một chút. Người điên thật là thằng điên, nhìn Tô Lâm không nghe chính mình khuyên can, bóng đen kia thanh âm có chút tức hổn hển lần nữa tại Tô Lâm trong đầu vang lên. Lần nữa không nhìn bóng đen kia lời nói, Tô Lâm chỉ là bắt lấy Hinh Nhi tay nhỏ. Nhắc nhở một câu về sau liền trực tiếp mang theo Hinh Nhi một đầu đâm vào cái kia nước biển bên trong đi. Đâm đầu thẳng vào nước biển bên trong, Tô Lâm cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì mát lạnh cảm giác, có chỉ có một đoàn như có như không nhận ý. Cái này nước biển, quả nhiên có gì đó quái lạ tại loại này nhiệt độ phía dưới, đừng nói là cá, chỉ sợ cũng liền tôm tép cũng sẽ không lưu giữ tại bất luận cái gì một cái. Tại Tô Lâm trước mắt chỉ có mênh mông bát ngát thâm uyên, giống như vĩnh viễn cũng không nhìn thấy đáy. Mà liền Tô Lâm bây giờ thân thể đều cảm thấy có chút nóng, chớ đừng nói chi là tu vi còn chưa tới nơi điệu tiên cảnh giới hình nhi, vừa mới xâm nhập nước biển khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên thì tràn ngập thống khổ. Tô Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chân khí tự hành tràn ra, bảo hộ ở hình nhi quanh người, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn phía trên thống khổ rốt cục giảm bớt không ít, nhưng cũng không có quá mức nhẹ nhõm. Nước biển dường như sâu không thấy đáy, không biết còn muốn xâm nhập bao lâu. Nhìn thấy huynh nhi thống khổ biểu lộ, Tô Lâm có chút không đành lòng, không khỏi ý thức truyền âm nói với huynh nhi, có muốn đi lên hay không, xuống lần nữa đi một chút chỉ sợ càng gian nan hơn. Tô Lâm lời này ngược lại cũng không phải hù dọa nàng, cô này sóng nhiệt càng là theo xâm nhập liền càng thêm rõ ràng, tuy nói đối với Tô Lâm tới nói đây chỉ là gia tăng hắn lòng hiếu kỳ, nhưng đối với tu vi không đủ huynh nhi tới nói lại chỉ là tra tấn mà thôi. Tuy nhiên chuyến này tới nơi này, Tô Lâm là có lòng để cho nàng học hỏi kinh nghiệm, nhưng loại tình huống này đã dần dần thoát ly Tô Lâm trường khống, hắn không xác định sau đó thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, còn có thể bảo hộ thật tốt hắn. Tại Tô Lâm chân khí bảo vệ dưới dần dần hòa hoãn lại không ít hình nhi miễn cưỡng lắc đầu, Tô Lâm cho là nàng là tại cậy mạnh, nhưng không ngờ lại là trong đầu vang lên nàng thanh âm. Sư phụ, ta cảm giác ở trong đó có một thanh âm đang kêu gọi lấy ta nhất định phải đi xem một cái. Hình nhi lời nói bên trong tràn ngập kiên định. Có điều nghe nàng lời nói, Tô Lâm lại là sững sờ, có một thanh âm đang kêu gọi lấy nàng vì sao chính mình không có loại cảm giác này, chẳng lẽ là bởi vì thể chất đặc thù, nhưng cái này lại có chút không còn gì để nói. Dù sao tại nhìn thấy tiểu gia hỏa này thứ nhất mắt, Tô Lâm cũng đã đem nàng tư chất mò cái nhất thanh nhị sở, biết nàng tu hành thiên phú tuy nói không tệ, nhưng thể chất cũng chỉ là thường nhân thể chất mà thôi. Không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù, ở phương diện này Tô Lâm vẫn còn. Có chút lòng tin chính mình sẽ không nhìn nở nhờ mờ như vậy là vì sao lại như thế, kết hợp trước đó bóng đen kia nói với hắn, nơi này có một cái khí tức để hắn đều cảm thấy đáng sợ sự kiện kia, Tô Lâm trong lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng. Tô Lâm có lòng lại từ bóng đen kia trong miệng đạt được chút tình báo, có điều từ khi tiến vào cái này đại hải bên trong về sau. Bóng đen kia liền lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, dường như đã chìm đáy biển. Lại là xâm nhập không biết bao lâu, Tô Lâm cũng không biết mình đến cùng là xâm nhập có bao xa, chẳng qua nếu như dựa theo bình thường nước biển tới nói, loại tốc độ này phía dưới sớm đã cần phải đến cùng mới đúng. Nhìn một chút bên người hình nhi, phát hiện nàng cũng không có cái gì dị trạng về sau, Tô Lâm không khỏi thở phào, dù sao nếu như là bình thường đại hải khó tránh khỏi hội có một ít nước biển áp lực. Chính mình thể phách sớm đã vượt qua kim cương bất hoại cái kia một trọng cảnh giới, không có cảm giác nào nhưng cũng nói được, hắn chả thật lo lắng huynh nhi không cách nào lại chống đỡ tiếp. Về phần dưỡng khí, ngược lại là không cần lo lắng, tu vi đầy đủ cao tu luyện giả sớm đã có thể làm được ít cốc cảnh giới, không chỉ có không cần ăn, thì liền mấy ngày không hô hấp hình thành trạng thái chết giả cũng không thành vấn đề. Sư phụ, ta cảm giác cái thanh âm kia càng ngày càng mãnh liệt. Giống như thì là ở phía dưới đúng lúc này, Tô Lâm trong đầu vang lên lần nữa huynh nhi thanh âm, đồng thời cũng thấy được nàng ngón tay phương hướng. Tô Lâm ổn định lại tâm thần nhìn hướng phía dưới, rốt cục nhìn thấy không còn là đã hình thành thì không thay đổi thâm uyên, hắn nhìn thấy một vòng ánh sáng. Ánh sáng tràn lờ dê lẽ lại cái này nước biển bên trong còn có người ở lại hay sao? Tô Lâm không khỏi phủ định chính mình lớn mật tưởng tượng, dù sao chỉ sợ không có người hội ngu xuẩn đến ở loại địa phương này định cư. Có điều dù vậy, Tô Lâm cũng là kết luận, cái này nước biển cổ quái tất nhiên theo nơi này có lớn lao quan hệ, mà mình muốn tìm cái kia hải tâm sen, đoán chừng cũng chính là ở chỗ này không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ là một loại trực giác mà thôi. Chương 2074, Cung Điện. Sư phụ, nhìn huynh nhi chỉ về đằng trước, ở trong ý thức nói với Tô Lâm, mà cũng chính là tại huynh nhi thanh âm vừa mới vang lên không bao lâu về sau. Tô Lâm cũng là nhìn thấy một bộ để hắn trợn mắt hốc mồm hình ảnh, tại trước mắt hắn là một tòa tráng lệ đại đến quá mức cung điện. Chỗ lấy nói nó rất lớn, tự nhiên là bởi vì Tô Lâm từ trước tới nay chưa từng gặp qua lớn như vậy kiến trúc, cho dù là Nam Cực Tiên trên cửa kiến trúc, so sánh trước mắt tòa cung điện này đều có chút tiểu vu gặp đại vu. Thậm chí dùng cung điện thuyết pháp này khả năng đều không đủ lấy miêu tả Tô Lâm trước mắt hình ảnh. bởi vì tòa kiến trúc này thật sự là quá mức xa xỉ, thì liền vách tường đều là dùng một khối lại một khối bạch ngọc đắp lên mà thành. Tô Lâm trước đó bản thân nhìn thấy ánh sáng, chính là từ cái kia vách tường cung điện phía trên trưng bày cái này đến cái khác viên châu tản ra, ánh sáng nhu hòa, hoàn toàn không phải hiện đại hóa bất luận cái gì chiếu sáng công cụ có thể so sánh với. Viên kia châu, Chan LZ lẽ lại cũng là trong truyền thuyết giả Minh Châu Tô Lâm rất lợi hại xác định, loại này tài phú tuyệt đối không phải trên thế giới này bất cứ người nào có thể nắm giữ, cho nên Tô Lâm rất là hoài nghi tòa cung điện này chủ nhân đến cùng là thân phận gì mà có người nào, vậy mà lại ở hai nơi này loại địa phương quỷ quái đổi lại là chính hắn, nếu như muốn ở loại địa phương này, khẳng định là trăm ngàn cái không nguyện ý, dù là cung điện này tiếp qua xa hoa, cũng không có khả năng ở loại địa phương này. Có điều càng thêm để Tô Lâm nghi hoặc là tại sao là tu vi thấp hơn nhiều chính mình hình nhi phát hiện ra trước tòa cung điện này. Tô Lâm đánh giá một chút chính mình hai người lúc này cùng cung điện này ở giữa còn có một khoảng cách, dù là lấy hắn bây giờ tu vi tới nói muốn xem đến cung điện này cũng cần cẩn thận mới có thể thấy rõ ràng. Tô Lâm thật sâu nhìn một chút bên người hình nhi, tuy nói trong lòng có trăm ngàn rô nở dê như nghi hoặc, nhưng lại cũng không nói ra miệng. Bởi vì hắn nhớ tới trước đó Hinh Nhi nói với hắn câu nói kia, tòa cung điện này bên trong có một thanh âm đang kêu gọi lấy nàng, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này cùng tòa cung điện này có quan hệ thế nào khá lắm, nhiều như vậy linh tinh, cái kia phải là lớn cỡ nào tài lực mới có thể dùng để đắp lên lớn như vậy một tòa cung điện, hả? Không đúng, trên cái thế giới này vì sao lại có nhiều như vậy linh tinh? Không phải nói nhân giới sớm đã cùng tiên giới đoạn liên hệ, thiên địa linh khí sớm đã bẩn quỹ tới gần khô kiệt sao? Không đúng, không đúng, cái này khí tức thảo chẳng lẽ là Long Cung? Không có khả năng, không có khả năng, Long Cung làm sao lại ở cái thế giới này xuất hiện? Ngay tại Tô Lâm suy nghĩ sâu xa thời điểm, trong đầu thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa, chính là bóng đen kia mang theo bị ổi thanh âm. Có điều không đợi Tô Lâm hỏi chút gì, bóng đen kia thanh âm lại là mang theo cực kỳ chấn động mạnh kinh hãi đột nhiên im bặt mà dừng. Lần nữa dường như đã chìm đáy biển không có bất kỳ cái gì phản ứng, bóng đen này một phen làm bên trong tin. Tức lượng thật sự là quá lớn, để Tô Lâm trong thời gian ngắn có chút tiêu hóa không. Linh tinh là cái gì? Tô Lâm lần nữa nhìn về phía đống kia xây cung điện dùng bạch ngọc, phát hiện cái kia giống như xác thực không quá giống phổ thông ngọc mà thôi. Bên trong dường như ẩn chứa năng lượng gì, có điều Tô Lâm vừa định vận dụng chân khí xâm nhập dò xét một phen, cũng là bị một cô không hiểu bình chướng ngăn lại cản. Dù là hắn tấn thăng đến chân tiên cảnh giới, giống như cũng vô pháp nhẹ nhõm đột phá cái kia bình chướng ngăn cản, cũng chỉ có thể coi như thôi. Có điều hắc ảnh trong miệng một cái khác từ ngữ lại là đột nhiên để Tô Lâm cảm thấy hứng thú vô cùng. Long cung chả nở dê lẽ lại trên thế giới này thật có long hay sao? Vô luận như thế nào, Tô Lâm ở bên ngoài cũng không cách nào biết được bên trong đến cùng ở cái dạng gì tồn tại. Vừa lúc này, hai người cũng là rốt cục rơi xuống đất. Nhìn qua phía trước cái kia đại đến quá mức kiến trúc thán mà xem thế là đủ rồi. Ở phía trên nhìn lên đợi còn lâu mới có được lúc này mặt đối mặt nhìn lấy muốn tới đánh vào thị giác lực lớn hơn. Sư phụ, chúng ta muốn đi vào à? Hình nhi mang theo hơi kính sợ thanh âm tại Tô Lâm trong đầu vang lên, có thể thấy được nàng lúc này trên tinh thần trùng kích đến cỡ nào to lớn. Tô Lâm khẽ mỉm cười nói, đã đến, tự nhiên muốn vào xem một chút đến cùng có đồ vật gì. Sao có thể đi một chuyến uổng công? Huống chi, ngươi trước không phải còn nói nơi này có thanh âm lại gọi về ngươi à, vào xem liền biết. Tô Lâm có một loại trực giác, chỉ cần đi vào phương diện này, cần phải thì có thể giải trừ hắn rất nhiều nghi hoặc. Đồng dạng, cái kia một mực đang gọi về hình nhi thanh âm, hẳn là trong này. Có điều cùng những thứ này so sánh, Tô Lâm càng thêm để ý lại là cái kia hải tâm sen. Lúc này hắn đã hoàn toàn có thể xác định, bên trong tòa cung điện này, tất nhiên có thể tìm được hắn muốn đồ vật. Thế nhưng là hình nhi thanh âm vang lên lần nữa đến, mang trên mặt một chút chần chờ, có điều nhìn thấy Tô Lâm trên mặt cái kia lau kiên định về sau, cũng không nói chuyện. Bởi vì nàng trên thực tế cũng rất muốn biết, cái kia một mực đang chính mình trong đầu hô hoán chính mình thanh âm, đến tột cùng là muốn chính mình tới nơi này làm gì? Đứng tại cửa cung điện nhìn vào bên trong, chỉ có thể nhìn thấy đen kịt một màu, giống như là một trường quái thú miệng lớn, muốn đem hai người nuốt đến trong bụng. Mà cho dù là thì đứng tại cửa ra vào, Tô Lâm cũng không cách nào vận dụng chân khí dò xét cung điện này mảy may, loại chuyện này thực sự quá kỳ quái, phải biết trên cái thế giới này đã rất ít có thế có đồ vật gì có thể cách trở hắn điều tra. Có điều như là đã hạ quyết tâm, Tô Lâm tự nhiên cũng sẽ không lùi bước, mang theo Hình Nhi trực tiếp một chân bước vào đi vào, một chân bước vào trong cung điện. Tô Lâm phát hiện nguyên lai cái này sàn nhà cũng là cùng cái kia trên vách tường đắp lên bạch ngọc, là dùng cùng một loại chất liệu, dẫm lên trên chính là một dòng nước gấm đánh tới, không có nửa điểm không thích, ngược lại có một loại vô cùng thoải mái dễ chịu cảm giác. Có điều cùng lúc trước nghĩ thông suốt, mỗi khi Tô Lâm muốn dùng chân khí dò xét cái này bạch ngọc thời điểm, chắc chắn sẽ có một cái không hiểu bình chướng ngăn trở hắn dò xét. Mà lại càng thêm ngạc nhiên là, nguyên bản đen kịt một màu thông đạo, tại hai người một chân bước vào bên trong thời điểm, lại là đột nhiên đại sáng lên, giống như là đang nên tiếp lấy hai người tới tới. Có điều nguồn sáng kia cũng không biết đến cùng là từ đâu mà đến, lộ ra vô cùng kỳ lạ. Cũng không biết là vì cái gì, tại bước vào tòa cung điện này về sau, Tô Lâm nhưng trong lòng thì đột nhiên sinh cảnh, một cô cự đại nguy cơ cảm giác cũng là đột nhiên xuất hiện tại hắn náo hải. Loại nguy cơ này cảm giác Tô Lâm đã không biết bao lâu không có cảm nhận được qua. Cho dù là trước đó một cá nhân đối chiến hai tên chân tiên cảnh giới cao thủ, cũng còn lâu mới có được lúc này trong lòng cảm giác nguy cơ muốn tới mãnh liệt. Tô Lâm bước chân dừng lại, mi đầu không khỏi nhăn lại đến, chẳng lẽ phương diện này thật đúng là ở cái gì liền hắn đều không thể ngăn cản tồn tại. Nhìn thấy Tô Lâm đứng tại chỗ bất động, một bên Hình Nhi ngẹo đầu hơi nghi hoặc một chút hỏi, thế nào, sư phụ Tô Lâm trong lòng cảm giác nguy cơ càng ngày càng là mãnh liệt, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Tô Lâm luôn cảm giác mình nhi vợ tim đờ ập đờ giống như đều có chút tăng tốc, chính là tại Hình Nhi câu này lời mới vừa dứt thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 2075, Long Âm. Một cái dường như ngủ say vô số năm đột nhiên tỉnh lại tiếng giống, mang theo vô thượng uy nghiêm theo cung điện chỗ sâu đột nhiên truyền đến. Sự tình phát sinh thực sự quá đột nhiên, đối mặt với bực này ẩn hàm vô thượng uy áp nộ hống, thì liền Tô Lâm đều không thể không vận dụng chân khí bảo hộ ở bên cạnh mình. Bất quá chờ đến chống cự ở tiếng giống giận này về sau, Tô Lâm lại là đột nhiên nghĩ đến Hình Nhi, vội vàng nhìn về phía Hình Nhi phương hướng, lại là phát hiện nàng giống như một người không có chuyện gì một dạng đứng tại chỗ. Tô Lâm giống như nhìn lấy một cái quái vật một dạng nhìn lấy Hình Nhi, nàng vờ ơ y ma không có việc gì tại uy thế như vậy phía dưới, đừng nói là còn không có điệu tiên tu vi nàng, liền xem như điệu tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ cũng phải nghiêm túc đại chi. Có điều không đợi Tô Lâm đặt câu hỏi, cái kia nộ hống đã bình ổn lại, vang lên lần nữa lại là một đạo dường như ngậm mang theo vô số âm tiết một chữ. Cái chữ này Tô Lâm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhưng tương tự ẩn chứa một loại cùng sinh từ trước đến nay đồng dạng uy nghiêm. Lần này Tô Lâm không còn dám qua loa, vội vàng vận dụng chân khí đem Hình Nhi bảo vệ. Tuy nhiên thanh âm này xem ra giống như đối Hình Nhi không có ảnh hưởng gì, nhưng cẩn thận một chút chung quy là tốt. Cái kia cổ quái không lưu loát đến cực hạn thanh âm một lần lại một lần vang lên, tuy nhiên Tô Lâm nghe không hiểu đối phương lời nói, nhưng lại có thể lý giải đối phương ý tứ. Thanh âm kia bên trong ý uy hiếp, Tô Lâm sẽ không nghe không hiểu, tựa như là đang gọi bọn hắn nhanh rời đi tiểu tử, ngươi lần này xem như trọc phiền phức, nếu như không muốn chết lời nói. Ta khuyên ngươi vẫn là sớm một chút rời đi tính toán, không phải vậy ngươi cái này chân tiên cảnh giới tu vi còn khó bảo vệ có thể là cái đồ chơi này đối thủ. Hắc ảnh thanh âm vào lúc này đột nhiên tại Tô Lâm trong đầu vang lên. Tô Lâm lúc này trong lòng nghi hoặc tới cực điểm, một bên ngăn cản thanh âm kia bên trong uy áp, một bên vội vàng nói, nơi này đến cùng là địa phương nào cái thanh âm này lại nói thêm gì nữa. Tuy nhiên Tô Lâm cũng ẩn ẩn cảm giác được áp lực. Biết bóng đen này lời nói cũng là có ý tốt, nhưng là để hắn rời đi lại là tuyệt đối không thể, bởi vì hắn còn không có cờ ơ mở tới muốn đổ vật, chỗ nào có thể cứ vậy rời đi. Thứ này địa vị A nói ra có thể muốn hù chết người, nơi này chính là hắc ảnh lời nói lại một lần nữa chậm rãi vang lên, có điều không đợi hắn triệt để nói xong, lại là theo một tiếng nhẹ kêu im bặt mà dừng. Tô Lâm trong lòng lo lắng, nếu như không phải là bởi vì lúc này tình huống khẩn cấp, chỉ sợ sớm đã đem bóng đen kia lôi ra đến trà tấn một phen. Có điều cũng chính là ơ thơ y điếm na y, Hình Nhi lại là đột nhiên xoay đầu lại, nói với Tô Lâm một câu, sư phụ, ta nhớ tới, cái thanh âm này giống như thì là trước kia một mực đang kêu gọi ta âm thanh kia cái kia cổ quái không lưu loát tới cực điểm âm tiết như cũ cái này đến cái khác truyền ra, nghe được Hình Nhi lời nói, Tô Lâm lại là sững sờ. Có điều không đợi Tô Lâm nghĩ lại, cái thanh âm kia lại là đột nhiên yên tĩnh lại, trầm mặc sau một lát, trong cung điện vang lên lần nữa một thanh âm. Lần này, Tô Lâm ngược lại là có thể nghe hiểu được cái thanh âm này lời nói. Long tộc trong địa, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Long tộc nghe được cái từ ngữ này, Tô Lâm liền đột nhiên cảnh giác lên, bởi vì hắn đột nhiên cảm giác, trước đó nghe được cái kia gầm lên giận dữ, giống như thật có điểm giống trong truyền thuyết Long Ngâm trên cái thế giới này, thật có Long tồn tại. A Tô Lâm đối với cái này sinh ra cực đại nghi vấn, dù sao truyền thuyết là một giật sự tình, lúc này chính thai nghe được lại là mặt khác một giật sự tình. Có điều Tô Lâm lại không có thời gian suy nghĩ thêm đi xuống, tại cái thanh âm kia rơi xuống không lâu sau đó, Tô Lâm liền ôm quyền nói ra, vãn bối Tô Lâm, vị này là vãn bối đồ đệ, Triệu Hình Nhi. Này lai đặc địa tiếp Long cung chủ nhân Tô Lâm lời nói này lễ nghĩa chu đáo, có điều lại tràn đầy tin miệng soạn bậy, nếu như không phải là bởi vì bóng đen kia, hắn lại chỗ nào có thể biết nơi này chính là trong truyền thuyết Long cung có điều vì đạt được hải tâm sen, đừng nói là biên, liền xem như mặt, Tô Lâm đều có thể không muốn. Tô Lâm thanh âm tiếng vọng tại cung điện chỗ sâu, bởi vì cái này thanh âm hắn đồng dạng mang theo một tia ma ý uy áp. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái thích ăn thua thiệt người, trước đó tại cái kia Long Ngâm phía dưới thiệt thòi lớn, lúc này tự nhiên muốn còn trở về. Tô Lâm tự nhận chính mình cái này chân tiên cảnh giới tu vi hẳn là cũng có thể cùng đối phương gọi vừa gọi tấm. Bất quá hắn thanh âm rơi xuống lại là không có nhắc lên bất luận cái gì gọn sóng. Một mảnh trầm mặc sau đó, cái thanh âm kia vang lên lần nữa, nàng có thể lưu lại, ngươi nhất định phải rời đi. Cái thanh âm này đồng dạng mang theo một loại không thể hoài nghi uy nghiêm. Ngay sau đó Tô Lâm liền cảm nhận được một cỗ đại lực đột nhiên hướng bộ ngực mình đánh tới, thật giống như là muốn đem chính mình đuổi đi ra. Có điều Tô Lâm đến cùng cũng là một vị chân tiên cảnh giới cao thủ, chỗ nào có thể làm cho đối phương chỉ đơn giản như vậy đạt được. Nhập ma công pháp trong nháy mắt mở ra, hai mắt tản mát ra một vòng quỷ dị huyết hồng, chân tiên cảnh giới khí thế tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Cùng cái kia đạo muốn đờ ập tờ nên ở tại bộ ngực mình chỗ lực lượng trực tiếp chính diện đối đầu. Có điều Tô Lâm vẫn là đánh giá thấp thực lực đối phương, lại hoặc là nói là đánh giá cao chính mình thực lực. Một lần đụng nhau về sau, tuy nhiên không biết đối phương như thế nào, nhưng Tô Lâm chính mình lại là đột nhiên sau lùi lại mấy bước, vừa lúc trở lại cánh cửa chỗ, lui về sau nữa một bộ, chính là phía ngoài cung điện. Dạng này tính đến, lần này đụng nhau cũng tính là Tô Lâm hơi chiếm một chút thượng phong. A cung điện chỗ sâu cái thanh âm kia khẽ di một tiếng, dường như rất là ngoài ý muốn Tô Lâm lại có thể chịu đựng lấy chính mình dạng này nhất kích. Có điều ngay sau đó, đang trầm mặc sau một lát, cái thanh âm kia liền lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó chỉnh tòa cung điện đều có chút hơi run lên, tựa như là đang chuẩn bị lấy cái gì kinh thiên động địa nhất kích. Nhưng cũng chính là ơ thơ y điếm na y, một cái thân ảnh tiểu tiểu lại là đột nhiên ngăn tại Tô Lâm trước người. Mau tránh ra, Tô Lâm có chút lo lắng nói ra, bởi vì che ở trước người hắn chính là Hình Nhi, nếu như cung điện kia chỗ sâu lực lượng thật rơi xuống, rất khó tưởng tượng nàng hội rơi vào cái kết cục gì, càng mấu chốt là, Tô Lâm lúc này tự vệ còn có thừa, nhưng hoàn toàn không có bảo hộ nàng năng lực cho nên Tô Lâm chỗ nào có thể không nóng nảy. Có điều Hình Nhi lần này lại là không có nghe theo Tô Lâm lời nói, mà chính là đưa lưng về phía Tô Lâm. Đối với cung điện kia chỗ sâu nói ra, tuy nhiên ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi gọi ta tới nơi này làm gì, nhưng là ngươi muốn đuổi đi ra người là sư phụ ta, ngươi muốn đuổi, thì cùng một chỗ đem ta đuổi đi tốt. Tô Lâm trong lòng lo lắng vạn phần, nhưng kỳ dị là, ngay tại Hình Nhi ngăn tại Tô Lâm trước người trong nháy mắt, cung điện lắc lư lại là dừng lại. Cung điện chỗ sâu thanh âm triệt để yên tĩnh lại, trầm mặc hồi lâu sau, mới truyền đến một đạo bất đắc dĩ than nhẹ. Ngươi cũng đã biết chính ngươi là bực nào thân phận nghe được cái thanh âm này, Tô Lâm trong lòng hơi động, hướng Hình Nhi phương hướng trông đi qua. Hình Nhi cũng là trầm mặc một lại đột nhiên cười nói, không biết ta, cho nên mới sẽ nghe ngươi tới nơi này.